con tiện thỏ này phải chết chương 658 tới chương 694. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La già ma hầu cười ha ha nói. Tầm Hương không để ý tới hắn lúc này và lâu la nói, không ngờ được chúng ta mọi chuyện thuận lợi, vậy mà Kiền Đạt bà lại bị một con chó lừa. Tầm Hương trừng mắt liếc già lâu la nói, đừng nói nhảm, người mở mắt thần tìm cái con chó chết kia cho ta. Ta nhất định phải lột da hắn. Già lâu la sảng khoái nói, không thành vấn đề, chỉ cần hắn ở bên trong Minh Hà, thì chạy không thoát đâu. Hình dạng hắn thế nào? Tầm Hương vung tay lên, tụ nước thành hình, biến thành bộ dáng của đại hắc cầu, sau đó nói, chính là bộ dáng này. Già lâu la cẩn thận nhìn một chút nói, con chó này dáng dấp rất tiện đó, đợi ta tìm xem. Đúng lúc này, Thiên mở miệng, Tầm Hương, người xác định là con chó này. Tầm Hương khẳng định gật đầu nói, chính xác. Thiên nói, không cần tìm nữa, ta biết hắn. Người biết hắn? Tầm Hương kinh ngạc hỏi. Thiên gật đầu đáp, biết, trên thực tế, hẳn là các ngươi cũng có ấn tượng với hắn. Có điều, năm đó nhìn liếc qua một chút, các ngươi chưa hẳn là có thể nhớ ký hắn. Tầm Hương nhíu mày nói, đại ca, rốt cuộc con chó này là ai? Thiên ngửa đầu nhìn bên bầu trời nói, năm đó, ta đi theo Địa Tàng Vương Bồ Tát dự tiệc, gặp Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân của Quán Giang Khẩu, đi theo hắn chính là đại hắc cẩu này, cũng chính là Hạo Thiên Khuyển. Nếu như ta nhìn không lầm, con chó này chính là Hạo Thiên Khuyển. Tầm Hương há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nói, Hạo Thiên Khuyển. Cái này La già ma hầu nghe xong, cười ha ha vỗ bả vai già lâu la nói, già lâu la, ngươi lại dùng mắt thần nhìn một chút đi. Ha ha, nhìn một chút Quán Giang Khẩu là được rồi. Vẻ mặt già lâu la xấu hổ, trừng mắt liếc La già ma hầu nói, nhìn cái rắm. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tầm Hương không cam lòng nói, cái con chó chết kia lừa phép thuật của ta, chẳng lẽ cứ để như thế? Thiên nói, nếu không thì sao? Tầm Hương cắn răng nghiến lợi cua nắm đấm, cuối cùng ủ rũ cúi đầu nói, thôi, thôi không thể trêu vào, không thể thoát được. Có điều con chó chết tiệt kia tuyệt đối đừng có lạc đàn, nếu không ta ít nhất ta cũng sẽ chặt của hắn một cái chân sau. Đám người nghe thấy, lập tức cười đùng lúc này, Thiên nói, có điều, có một chuyện rất cổ quái. La già ma hầu nhìn thấy là một con thỏ, ngươi nhìn thấy là một con chó đen lớn bên trong Minh Hà này, từ khi nào mà lại có nhiều động vật như vậy? Đám người sững sờ. Long nói, đúng vậy, ở trong Minh Hà, ngoại trừ Tu La, những sinh linh khác hoàn toàn không có. Bây giờ lại đột nhiên một con thỏ, sau đó lại là đại hắc cẩu, rốt cuộc là Minh Hà giáo chủ đang làm cái gì? Thiên nói, già lâu la, ngươi vẫn là nhìn Minh Hà một chút, nhìn xem bên trong Minh Hà có cái gì cổ quái. Mặt khác, chó không thể tìm, nhưng con thỏ thì vẫn có thể tìm. Tầm Hương nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, cái con thỏ kia ta đã gặp qua. Hắn bị đại hắc cẩu dội cho đầy một người canh cây người hồ, hắn còn uống một ngụm, sau đó thì cái gì cũng đều không nhớ rõ. Các ngươi muốn tìm hắn, vậy thì đơn giản, ta đi bắt là được. Nói xong Tầm Hương xoay người rời đi. Già lâu la vốn định ngăn, lại bị Thiên ngăn lại. Lần này, ngươi dùng mắt thần đi theo Tầm Hương, nhìn xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Thiên nói. Già lâu la gật đầu, lập tức mở ra mắt thần, hai mắt thả ra một vệt kim quang bắn vào bên trong Minh Hà, đi theo Tầm Hương. Đường đương đương. Ai vậy? Tần Thọ từ trên giường đứng lên, vẻ mặt hầm hầm mở cửa phòng ra. Chỉ nhìn thấy ở cổng có một nữ tử dáng người mảnh khảnh, cười híp mắt nhìn hắn, sau đó xuề bàn tay ra, bắt lấy hắn. Tần Thọ dường như là theo bản năng xoay người chạy, thân thể soạt một tiếng hóa thành một vũng nước. Tầm Hương bắt hụt. Sau đó Tần Thọ vèo bắn ra ngoài, chui vào bên trong Minh Hà, vung tay lên một đoàn nước cấp tốc bay về phía xa, mà bản thân hắn thì hóa thành một bóng ma núp ở đằng sau một hòn đá. Muốn chạy? Tầm Hương vừa nói vừa đuổi theo. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Tần Thọ rung lên, hắn cảm giác khí trên người của mình đang rung động, biết là đồ ăn hỏng rồi, đối phương lại dẫn động khí đuổi theo hắn. Tần Thọ nhanh chóng quay người phi nước đại, đồng thời hai cái tay lớn hất về phía sau hóa thành cánh quạt, mở ra phép thuật cao thiết tốc độ nhanh như tia chớp. Có điều tốc độ của Tầm Hương cũng không chậm, lập tức liền đuổi theo. Thực lực cách biệt quá lớn, Tần Thọ liều mạng chạy, cũng không chạy nổi Tầm Hương, trong lúc nguy cấp, hét lớn một tiếng, xú nương môn, ngươi đừng ép ta. Tầm Hương cười lạnh nói, ép ngươi thì thế nào? Hôm nay, bất luận thế nào ngươi cũng phải cùng ta về Phật Sơn. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ngươi muốn bắt ta? Tầm Hương nói, đương nhiên. Tần Thọ chớp mắt lớn, cười nói, muốn bắt ta thì được thôi, nhưng mà ngươi phải cho ta về nhà viết một bức thư mới được. Nằm mơ. Tầm Hương trực tiếp cự tuyệt. Tần Thọ nói, nếu ngươi muốn như thế, thì không có chuyện gì để nói nữa. Nực cười, con thỏ nhỏ, ngươi có tư cách gì thương lượng với ta? Tầm Hương khinh thường nói. Tần Thọ bĩu môi nói, tiểu nương tử, ngươi thật sự cho rằng Thỏ gia ta sợ ngươi sao? Nơi này chính là địa bản của Thỏ gia ta. Tần Thọ rất nhanh ngừng lại, vô cùng kiêu ngạo nói. Tầm Hương nhìn, lập tức phì cười, địa bàn của ngươi. À ha ha ha, Minh Hà này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù có người để cho ta kiên kỵ, nhưng mà tuyệt đối không phải là con thỏ nhỏ nhà ngươi. Tần Thọ chắp tay trước ngực, Tầm Hương sững sờ hỏi, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ nói, nhìn phép thuật tuyệt thế của ta đây. Tầm Hương cười nhạo nói, con thỏ chết tiệt, ta lại muốn xem ngươi còn có thể diễn ra cái trò xiếc gì. Lần này mục đích tới của Tầm Hương không giống lần trước Tầm Hương dự định là trực tiếp giết con thỏ này. Lần này, nàng muốn bắt con thỏ đi. Nàng tự hỏi chỉ cần không uống cái này của con thỏ, mặc cho con thỏ này dày vò thế nào, cũng không thoát khỏi bàn tay của nàng được. Thực lực chênh lệch rất nhiều, khiến nàng có được sự tự tin tuyệt đối. Kết quả là nhìn thấy Tần Thọ khu chân múa tay, nhưng không thấy có bất kỳ nguyên khí nào động. Có điều nhìn biểu hiện của hắn, dường như rất chăm chú, mà lại rất khẩn trương, rất cấp bách, con mắt đều gấp đến đỏ cả lên. Đúng là nàng không biết, giờ khắc này, Tần Thọ hoàn toàn rất gấp, bởi vì hai bàn nhiều lắm, nhiều nhất là một bàn, người xuất thủ hay không thì tùy, dù sao cũng nhiều người như vậy. Ta cho ngươi biết, người xuất thủ có rất nhiều, nhưng đồ ăn thì không có nhiều. Vậy thì một bàn, nhiều hơn một bàn cũng không cho. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta hỏi ngươi, một mình ngươi có thể đánh lại cô nương này không? Nếu như không thể, vậy thì im miệng, một bàn đồ ăn, lên hay không lên? Không sai, giờ khắc này, một đống tu la đang truyền âm cho Tần Thọ, sau đó Tần Thọ điên cuồng trả giá ước chừng sau 3 phút, đúng lúc Tầm Hương sau không nhịn được, Tần Thọ hét lớn một tiếng, lão nương môn, ăn một chiêu tuyệt kỹ triệu hồi của ta. Triệu hồi tu la. Tầm Hương bĩu môi nói, một con thỏ, tu la nào sẽ giúp ngươi? Còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy sau lưng Tần Thọ xuất hiện hơn 100 người, tất cả đều là tu la. Sau đó chỉ thấy con thỏ này duỗi tay chỉ vào Tầm Hương nói, xử nàng cho ta. Sau một khắc, hơn 100 tu la hét lớn, các loại pháp bảo bay ra, đồng thời có người cận chiến, có người đánh xa, Tầm Hương lập tức bị đánh đến trở tay không kịp, hoàn toàn mơ hồ. Nàng thật không ngờ được, sao một con thỏ có thể triệu hồi tu la. Những tu la này đều không phải là đều không có đầu óc mãn phu, sao một lời không hợp liền giết người thế? Sao lại còn liên thủ nữa? Sao lại đi nghe lời một con thỏ? Tầm Hương chung quy là một trong Bát Bộ Thiên Long, thực lực cường hãn, gần với tứ đại ma vương, cũng không kém gì tứ đại ma tướng. Mắt thấy hơn 100 tu la đánh tới, nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều thêm một đóa hoa hồng đỏ yêu diễm, hoa hồng ở trong lòng bàn tay nở rộ, một khắc sau vô số cánh hóa bay ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy hơn 100 tu la bị đánh lui toàn bộ. Tầm Hương khinh miệt cười nói, con thỏ, ngươi còn có ách. Không đợi Tầm Hương đắc ý, chỉ thấy con thỏ kia vung tay lên, hét lớn một tiếng, tuyệt kỹ triệu hồi tu la. Phần phật một cái, lại có hơn mấy trăm tu la xuất hiện. Sau đó chỉ thấy tay con thỏ kia vẫn luôn vung vẫy, miệng cũng luôn nói nhỏ không biết đang nhắc tới cái gì, lại hình như là đang cùng ai đó có kè mặt cả, dù sao cách mỗi một lần triệu hồi, liền có một đám tu la đánh tới. Còn có một đám tu la trực tiếp đánh lén trong lúc nhất thời, Tầm Hương lần nữa bị luống cuống tay chân, có điều Tầm Hương cũng nổi giận, mở năm ngón tay ra, vung tay lên trời, phía sau dâng lên một đóa hoa cúc lớn, hoa cúc đua nở, một đạo hương khí quỷ dị khuếch tán ra, Tầm Hương quát một tiếng, định. Sau một khắc, tất cả công kích tu la tấn công Tầm Hương đứng im trên không trung, không thể động đậy. Thời gian giống như bị ngưng lại. Tần Thọ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một trận, sau đó liền có một trận âm lãnh, nhưng không được sợ run cả người. Giờ khắc này, hắn cũng sợ đến choáng váng, hắn biết Bát Bộ Thiên Long rất lợi hại, tuyệt đối là cao thủ trên thiên tiên, thậm chí có thể là kim tiên. Nhưng mà Tần Thọ cũng hiểu rõ, tu la kém cỏi nhất cũng phải là địa tiên tầng thứ 10 mới có tư cách đi vào trong u vực, chung quanh đều có một đám thiên tiên. Nếu như là đại đạo tầng ma tướng, thì chính là kim tiên, tầng ma vương, chính là đại la kim tiên. Tầm Hương nói rồi, nàng và ma vương không cách biệt lắm, nói cách khác, nàng là thực lực kim tiên. Có điều theo Tần Thọ thấy, hơn ngàn tên thiên tiên, địa tiên đánh lén, cho dù là kim tiên cũng không cách nào đối phó được. Nhưng mà giờ khắc này, Tầm Hương dùng thực lực tuyệt đối cho Tần Thọ một bài học, để hắn hiểu được cái gì gọi là cách một cảnh giới một cái trời, sự chênh lệch thiên địa hồng câu không thể nào vượt qua được. Sau khi Tầm Hương định trụ tất cả tu la, lạnh lùng nhìn về phía Tần Thọ, nói, con thỏ, không phải ngươi đang nhảy nhót rất vui sao? Sao không nhảy nhót nữa đi? Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, cái kia. Ngươi còn có thể nói chuyện. Lúc này Tầm Hương ngây ngẩn cả người. Tần Thọ hỏi ngược lại, vì sao không thể? Tầm Hương chau mày nói, không thể nào một khi phấn hoa kim cúc của ta đi vào cơ thể sẽ khiến toàn thân tê liệt, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều tê dại. sao ngươi lại không có việc gì? Giờ Tần Thọ mới hiểu được, hóa ra không phải thời gian ngừng lại, mà chỉ là một loại phấn hoa có hiệu quả tê liệt mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thọ có hơi thất vọng, nhưng mà hắn nhớ rất rõ, năm đó lúc ở trái đất, đã từng xem phim có thời gian bị ngừng lại, đó là ký ức vẫn còn nguyên như mới. Vốn dĩ hắn còn dự định nghĩ biện pháp trộm được cái phép thuật này từ tầm hương kia, bây giờ xem ra, không có gì dùng mặc dù tê dại, nhưng chuyện này xảy ra người khác vẫn có thể nhìn thấy được, nghe thấy được. Có điều Tần Thọ nghĩ lại, nếu phối hợp với canh mạnh bà của hắn, hiệu quả kia kỳ thật cũng kém không nhiều. Chỉ có điều, chuyện này nếu như để mạnh bà và tầm hương biết hắn dùng những thứ này để làm loại chuyện đó, đoán chừng một già một trẻ này có thể đuổi giết hắn đến chân trời góc bể hình ảnh kia, Tần Thọ ngẫm lại đều là một trận mồ hôi lạnh. Có điều tầm hương giải thích như thế, Tần Thọ cũng hiểu rõ vì cái gì mà mình không sao, vì cái gì mà vừa mới đầu cảm thấy tê dại sau đó thì lạnh run. Đó là bởi vì sau khi phấn hoa đi vào trong cơ thể hắn, còn chưa kịp làm gì đã bị các tế bào trực tiếp hấp thu. Năng lượng phấn hoa âm nhu, cho nên Tần Thọ mới cảm thấy có chút lạnh. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Tần Thọ vội vàng nói, "Muội tử, ngươi xem vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Nếu như ngươi không có việc gì, vậy ta đi trước." Nói xong, Tần Thọ xoay người liền chạy. Kết quả bị Tầm Hương nắm chặt một cái tay thỏ xách lên, cười lạnh nói, "Ranh con, cô nãi nãi chơi với ngươi chán rồi, bây giờ ngươi phải về Phật Sơn với ta." Tần Thọ ra vẻ tội nghiệp nhìn Tầm Hương nói, "Vậy, để cho ta để lại cho muội muội của ta một phong thư có được không?" "Không được." Khuôn mặt nhỏ của Tầm Hương cự tuyệt ngay tại chỗ. Tần Thọ trang nghiêm nhìn Tầm Hương nói, "Muội tử, ngươi đừng có ép người quá đó." Tầm Hương lập tức vui vẻ, chỉ vào những tu la đang đứng im trên không trung nói, "Dựa vào những mặt hàng này." Tần Thọ chép chẹp miệng nói, "Có mạnh hơn, ngươi muốn thử xem không?" Tầm Hương căn bản không nghe Tần Thọ giải thích, xách lấy Tần Thọ đi về, tốc độ rất nhanh. Tần Thọ nhìn thấy đối phương không để ý tới mình, hét lớn một tiếng, "Nhân Đà La, Tỳ Thấp Nô, Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu. Các ngươi còn nhìn tới khi nào? Mẹ nó, các ngươi còn không ra, chờ lúc thỏ gia ta gặp lão đầu tử nhà các ngươi, để hắn quất các ngươi nha." Nghe được Tần Thọ la lên như thế, Tầm Hương giật nảy mình. Tu La bình thường mình không sợ, nàng cũng biết, nơi này bình thường là nơi Tứ Đại Ma Vương trấn thủ, Tứ Đại Ma Vương lần lượt trấn thủ 4 tòa thành trì, một người tuần hành thiên hạ. Có điều sau khi A Tu La Vương chết, còn lại những ma vương khác đều không biết tung tích, thiên cũng không tính ra được vị trí của bọn họ, chỉ biết là xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, Tầm Hương cũng không lo lắng Tứ Đại Ma Vương tìm nàng gây phiền phức. Tứ Đại Ma Vương bình thường đều là trấn thủ tứ phương, không ở u vực, cho nên mới dám buông ra chơi. Nhưng mà vừa rồi Tần Thọ gọi rất nhiều tu la tới hỗ trợ, bây giờ lại gọi ma tướng đến giúp đỡ, nàng thật sự có hơi lo lắng. Thế là Tầm Hương vung tay lên, nhìn thấy một năng lượng màu hồng bịt kín mồm Tần Thọ, lạnh lùng nói, "Cho ngươi gọi, lại gọi nữa đi. Nhân Đà La, Tỳ Thấp Nô, Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu. Các ngươi còn nhìn tới khi nào? Mẹ nó, các ngươi còn không ra, chờ lúc thỏ gia ta gặp lão đầu tử nhà các ngươi, để hắn quất các ngươi nha." Tần Thọ gọi thật, âm thanh vang dội. Tầm Hương trợn tròn mắt, nàng thấy rõ ràng, nàng dùng phong cấm để bịt miệng Tần Thọ thế mà con thỏ kia chỉ há miệng liền phá vỡ. Giống như là cái phong cấm kia không có tồn tại vậy. Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Tầm Hương hồ nghi nhìn Tần Thọ, bây giờ nàng có chút hoài nghi cái con thỏ trước mắt này không phải con thỏ, mà là một tuyệt đỉnh cao thủ biến thành con thỏ, mục đích là để đùa nghịch nàng chơi. Tần Thọ nói, con thỏ đó chưa nhìn thấy bao giờ, à quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn, đứng thấp, nhìn không xa. Lúc nói đến phần sau Tần Thọ liếc qua bánh bao thấp Tầm Hương. Khuôn mặt nhỏ của Tầm Hương lập tức đỏ bừng, nắm vuốt mặt béo của Tần Thọ nói, ta cũng không tin không trị được ngươi. Tần Thọ không nói hai lời, tiếp tục hô lên, Nhân Đà La Tầm Hương quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Tần Thọ hô to, Quỷ Mẫu, các ngươi nhanh chóng qua đây cứu ta. Tầm Hương giận dữ mắng mỏ, ta muốn ngươi im miệng. Tần Thọ há miệng nói, tuyệt không im miệng. Ngươi Tầm Hương mở to hai mắt nhìn. Tần Thọ nghiêng đầu một cái, khiêu khích, sao hả? Tầm Hương âm trầm nói, có tin là ta giết ngươi ngay không? Tần Thọ thận trọng nói, ngươi vừa nói cái gì cơ? Tầm Hương sát khí lẫm liệt nói, im miệng. Tần Thọ cười một tiếng, nhu thuận mà nói, được rồi. Sau đó Tần Thọ thành thành thật thật im miệng, vẻ mặt ngây thở chân thành. Tầm Hương lập tức trợn tròn mắt, sau đó dở khóc dở cười nhìn con thỏ trước mắt này, nếu nàng sớm biết đơn giản như vậy là có thể khiến con thỏ sợ chết này im miệng. Lúc trước nên trực tiếp làm như vậy sao phải phí nhiều lời như thế chứ? Tần Thọ là thật sự thành thật, cũng họng hô nhiều như vậy, hắn tin rằng chỉ cần đối phương không phải kẻ điếc, nhất định là nghe được. Dù sao, đây chính là Kim Tiên đó. Thực lực Kim Tiên, mặc dù Tần Thọ không rõ ràng, nhưng mà hắn biết rõ một điểm, nếu như bọn hắn thật sự chú ý đến bên này, nhất định có thể nghe được. Đã hô nhiều như vậy nhưng không có âm thanh người nào đáp lại, hơn phân nửa là nghe không được rồi. Cho nên, đã không gọi được cứu binh, đối mặt với nữ nhân điên này, vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn, miễn cho già rồi còn bị bó mặt. Bóp một cái mặc dù không bị thương, nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy thế này có hơi mất mặt dù sao, nơi này là Minh Hà, có trời mới biết ở xung quanh đây có tu la khác đang ngồi xổm ở một góc nhìn trộm hay không. Đang đi về phía trước, bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người, người kia đưa lưng về phía hai người, có điều trên đầu vòng một cái khăn trùm rất dễ thấy. Tần Thọ nhìn nhìn, con mắt lập tức sáng lên. Tầm Hương cũng thu liễm vẻ kiêu ngạo trước đó, cẩn thận nhìn đối phương nói, Nhân Đà La. Nghe nói Kiền Đạt Bà có ngoại hiệu gọi là Tầm Hương, ý là tìm kỳ hương ở khắp nơi trong thiên hạ. Chỉ là không biết Kiền Đạt Bà đã từng ngửi qua hương hoa mạn Đà La chưa. Nhân Đà La chậm rãi quay người, trong tay bưng một đóa hoa mạn Đà La nở rộ, hoa kia trắng nõn vô cùng, hình dạng giống như một cái tiểu linh treo ngược ở trên tay Nhân Đà La, nhìn rất đẹp, nhưng mà lại cho người ta cảm giác không phải mỹ lệ mà là một loại cảm giác đè nén rất sâu. Phản phất giống như đây không phải là một đóa hoa móc ngược mà là một cái chuông tan. Tầm Hương hít một hơi thật sâu nói, chủ nhân của mạn Đà La, Nhân Đà La Ma Vương, quả nhiên là ngươi. Tần Thọ thì mặt mày hớn hở nhìn Nhân Đà La, ánh mắt không ngừng phóng điện đến nơi đó. Trong lòng kêu to, vì cái tạo hình này, hoa này, cái phương thức ra sân này, lời nói này, không tệ không tệ. Có phong phạm. Lúc về thỏ gia ta cũng là một đóa, lúc cướp bóc lấy ra, tuyệt đối có thể lừa gạt một đám người. Nhân Đà La không biết Tần Thọ đang suy nghĩ gì, có điều bị Tần Thọ nhìn như thế, toàn thân rất khó chịu. Có điều vừa nghĩ tới lúc trước con thỏ này biến thành một con thỏ màu máu to lớn, một bàn tay chụp chết Atula Vương, tay không xé nát huyết đô, Nhân Đà La thận trọng cười một cái bồi thường với Tần Thọ nói, thỏ gia, để cho ngài chờ lâu rồi. Tần Thọ cười ha ha, không sao, tới là tốt rồi. Nhanh cứu ta, ta cảm giác cái bà nương này sắp điên rồi. Tầm Hương hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thọ, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Tần Thọ có thể gọi nhiều tu la như vậy đến trợ chiến đã là điều không thể tin được rồi. Nàng và đám tu la đánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật đến từ bên ngoài có thể triệu hồi tu la, nhưng mà bây giờ ngay cả Nhân Đà La cũng là cung kính có thừa đối với con thỏ này, thậm chí dường như còn có chút kiêng kỵ, trong nội tâm nàng như là đang dậy sóng không có cách nào bình tĩnh được. Loại suy nghĩ bị con thỏ đóng vai chơi đùa với nàng càng thêm mãnh liệt. Dù sao, nàng biết, tu la tộc chỉ nhận cường giả, không nhận quan hệ. Nhưng mà Tầm Hương cũng không biết. Quy củ của Tu La tộc là Minh Hà giáo chủ định ra, Minh Hà giáo chủ không ở bên trong phạm vi quy củ này. Quan hệ với Minh Hà giáo chủ, Tu La nào dám làm cái gì? Đáng tiếc, Tầm Hương cũng không biết được cái con thỏ này có dính líu quan hệ với Minh Hà giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh. Tầm Hương hất con thỏ lên, vác lên vai nói, Nhân Đà La, người muốn đem hắn đi. Nhân Đà La mỉm cười đáp, Kiền Đạt Bà đến Minh Hà, ta không có ra ngoài đón tiếp đã là thất lễ. Nếu đã muốn mang đi vài thứ cũng được, nhưng mà con thỏ này, người nhất định phải. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu của Minh Hà, ba đạo ý thức cũng giao hội ở một chỗ. Tỳ Thấp Nô nói, nghe được con thỏ hô cứu mạng rồi sao? Lỗ Thác La nói, nghe được rồi. Quỷ Mẫu nói, ta không dám ứng thanh, các ngươi thì sao? Tỳ Thấp Nô nói, ta chắc chắn sẽ không đáp lời, vừa rồi không phải là giáo chủ truyền âm tới, để mọi người không nên nhúng rây rồi sao? Chỉ không biết là giáo chủ đến cùng là đang làm gì, truyền âm rất vội vàng, dường như đang tị húy cái gì. Lỗ Thác La nói, ngươi vừa mới nghe được. Ta trước đó đã nghe được rồi. Chẳng lẽ giáo chủ không đồng thời thông báo đến chúng ta? Quỷ Mẫu nói, nửa canh giờ trước ta biết được. Các ngươi thì sao? Tỳ Thấp Nô nói, vừa mới. Lỗ Thác La nói, một khắc đồng hồ trước. Quỷ Mẫu nói, quả nhiên là không đồng thời thông báo, xem ra là giáo chủ thật sự tị húy người nào đó. Hơn nữa, thực lực của người kia rất mạnh, giáo chủ cũng không dám buông ra đồng thời truyền âm cho chúng ta. Đúng rồi, sao Nhân Đà La lại không đến? Tỳ Thấp Nô nói, hỏng rồi. Hắn đi cứu con thỏ. Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu nói, hắn điên rồi sao? Hay là giáo chủ không có thông báo cho hắn? Cùng lúc đó, trong động phủ của Địa Tàng Vương Bồ Tát ở Phật Sơn. Nhìn chó. Bực. Minh Hà giáo chủ lật tung bàn cờ, lúc Địa Tàng Vương Bồ Tát phân tán lực chú ý, hắn truyền âm ra ngoài cho Nhân Đà La, người con mẹ nó cút trở về cho ta. Nhân Đà La đang muốn nói chuyện, vẻ mặt mơ hồ, đột nhiên quay đầu nhìn một chút, lại nhìn xung quanh một chút, thầm nói, ý gì? Minh Hà giáo chủ lập tức giận gần chết, mắng, không cho phép cứu con thỏ, để nàng mang đi. Nhân Đà La còn chưa kịp nghe hết, đế thính ở ngoài cổng vừa vặn tiến đến, sau đó hét lớn một tiếng, Bồ Tát, Minh Hà giáo chủ truyền âm. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở đối diện đang thu thập bàn cờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Hà giáo chủ, sau đó bấm ngón tay tính toán. Minh Hà giáo chủ đuổi theo sát, điền đạo âm dương. Địa Tạng Vương Bồ Tát tính toán cái được cái không, nhíu mày nhìn Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ cười ha ha nói, mỗi người đều có bí mật nhỏ, đúng không? Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu, nhìn về phía Đế Thính hỏi, người nghe thấy rồi? Đế Thính nói, nghe thấy rồi. Ngao Ô còn chưa nói xong, trước mặt rơi xuống một bóng người, nhấc chân đá ra một cước. Đế Thính hóa thành sao băng bay ra ngoài. Minh Hà giáo chủ thở dài, chó nhà ngươi bay thật nhanh. Cho dù Địa Tạng Vương Bồ Tát tính tình tốt, bây giờ mặt cũng đen lại, sau đó nói ra từng chữ, nó là tòa kỵ của Bần Tăng, cũng là đệ tử của Bần Tăng, suy nghĩ trong lòng nó, Bần Tăng đều có thể cảm giác được. Minh Hà giáo chủ, lần này ngươi quá đáng rồi. Lần đầu tiên, vẻ mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát nghiêm túc, tức giận nhìn Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ cười cười xấu hổ nói, không thể nói như vậy, đây đều là cơ duyên. Hắn đi vào Minh Hà, đó là ta không may. Kiền Đạt Bà nhà các ngươi bắt hắn, đó là ngươi không may. Dưới tình trạng cả hai ta đều không muốn nhúng tay vào, con thỏ kia nhất định là sẽ bị Kiền Đạt Bà mang về Phật Sơn, đúng không? Cho nên, chúng ta không nên can thiệp vào vận chuyển của vòng quay vận mệnh, phải học được cách thản nhiên tiếp nhận. Đúng không? Minh Hà giáo chủ giống như hỏi thăm nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại phát hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát đang truyền âm, lập tức gấp. Cùng lúc đó, Minh Hà, Huyết Hải, ở chỗ con thỏ kia lại là một quang cảnh khác. Chỉ nhìn thấy vốn dĩ Nhân Đà La đang nói, đột nhiên dừng lại, sau đó vẻ mặt mơ hồ, rồi bừng tỉnh ngộ, cuối cùng kêu lên, ngươi nhất định phải dẫn hắn đi, ta không ngăn. Ta tới đây là để đưa tiễn các ngươi, thuận buồm xuôi gió, tạm biệt. Nói xong, Nhân Đà La quay người muốn đi. Tần Thọ nghe xong, trợn tròn mắt. Tầm Hương nghe xong cười lên ha hả, con thỏ, đây chính là cứu binh ngươi nói. Ha ha, thật sự là chết cười. Ách, cái gì? Ta, móa. Tầm Hương đang cười một nửa, đột nhiên im bặt, sau đó là vẻ mặt mơ hồ và kinh ngạc, có điều tốc độ phản ứng của nàng nhanh hơn so với Nhân Đà La, lập tức lấy lại tinh thần, mặc dù có 120 phần không tình nguyện, có điều vẫn là cuồng loạn hét lớn một tiếng, Nhân Đà La ngươi đứng lại đó cho ta. Nhân Đà La nghe xong nhanh chân liền chạy. Tầm Hương gấp, kêu lên, nếu như ngươi chạy, ta liền ném con thỏ ở nơi này rồi mặc kệ. Nhân Đà La tiếp tục chạy. Minh Hà giáo chủ ở trên Phật Sơn xem xét, tỉ mỉ bày kế hoạch phải dẹp, lập tức gấp, mắng to, ngươi cút trở về cho ta, bất luận thế nào cũng phải để nàng mang con thỏ đi. Lão tử ta tính kế lâu như vậy, bồi tên đầu trọc này đánh nhiều bàn cờ nhàm chán như vậy, da mặt đều vứt sạch đi rồi, ngươi dám thất bại, ta giết chết ngươi. Nhân Đà La lập tức nức nở xoay đầy lại, vừa vặn nhìn thấy Tầm Hương đổi tới, sau đó nói, đạo hữu, người ngươi cũng bắt rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được. Mang về đi. Tầm Hương cũng là vẻ mặt chua xót nói, cái này, thật sự không thể mang được. Ngươi mang về đi. Tần Thọ mơ hồ, nhìn Nhân Đà La, lại nhìn Tầm Hương, sau đó nhìn mình một chút, thấp giọng mắng một câu, đệt, ông đây không được chào đón như vậy sao? Rõ. Nhân Đà La và Tầm Hương trong miệng một lời kêu lên. Vẻ mặt Tần Thọ thương tâm. Đúng lúc, Địa Tạng Vương Bồ Tát yên lặng truyền đến một câu, buông xuống rồi chạy. Tầm Hương nghe xong, ánh mắt sáng lên, ném con thỏ rồi nhanh chân chạy. Không đợi con thỏ kịp phản ứng, Nhân Đà La nắm con thỏ lên nhanh chân đuổi theo. Tần Thọ bị Nhân Đà La xách lỗ tại, bởi vì nguyên nhân chạy vội, không ngừng bị vung qua vung lại. Tần Thọ híp con mắt lại, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt phiền muộn, chẳng lẽ bây giờ ngay cả đưa đi cũng đều không đưa hay sao? Nhân Đà La chạy vậy mà còn nhanh hơn Tầm Hương một chút, mắt thấy còn một chút xíu nữa là đuổi kịp, Tầm Hương cả giận nói, Nhân Đà La, ngươi đừng ép ta. Nhìn con thỏ. Nhân Đà La đưa tay liền hất lên, con thỏ trong nháy mắt ở trước mắt Tầm Hương phóng lớn. Tầm Hương nâng một cái tay lên, liền muốn đem con thỏ ném trở lại. Tần Thọ lắc mình một cái, kết quả bỏ qua cơ hội đuổi kịp Tầm Hương. Nhân Đà La nhặt hắn lên lần nữa, tiếp tục đuổi, đúng thời cơ liền ném về phía bên trên, sau đó lại bị Tầm Hương tránh thoát. Tràng diện như thế, khiến Tu La bốn phía trợn mắt há mồm, nghị luận ầm ĩ, kia không phải là Kiền Đạt Bà bên trong Bát Bộ Thiên Long, à đây giống như là Nhân Đà La đại nhân. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Ném con thỏ, tránh con thỏ. Từ lúc nào mà hai bên chúng ta đánh trận lại hài hòa như thế vậy? Wow, đây là đang xảy ra chuyện gì sao? Hai người là đang liếc mắt đưa tình hả? Không giống, hai người dường như là đang rất tức giận. Chẳng lẽ Nhân Đà La đại nhân coi trọng Kiền Đạt Bà, Kiền Đạt Bà không đồng ý, Nhân Đà La đại nhân lại là hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, ném con thỏ xem như đưa lễ hỏi, Kiền Đạt Bà không thu, Nhân Đà La đại nhân chúng ta định ép bán. À, nghe được dạng nghị luận này, trên trán Tầm Hương và Nhân Đà La đều là hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn đám Tu La kia, dọa đến bọn hắn quay người bỏ chạy. Có điều trong tất cả mọi người, bất đắc dĩ nhất là con thỏ, toàn bộ quá trình Tần Thọ như là tú cầu, bị ném đến ném đi. Đúng lúc này, Tầm Hương mắng, con thỏ chết tiệt, ngươi lại tới, ta giết ngươi. Tần Thọ vốn dĩ là một bụng tức, bây giờ nghe Tầm Hương nói như thế, lửa giận trong lòng nổi lên, con ngươi đảo một vòng, nói với Nhân Đà La, Nhân Đà La, ngươi giúp ta một chuyện, ta liền đi cùng với nàng, thế nào? Nhân Đà La sững sờ nói, chuyện gì? Tần Thọ nói, ta có một huynh đệ. Khụ khụ, tỷ tỷ, ngươi đã gặp rồi, đó chính là Hàn Nguyệt. Ngươi giúp ta chăm sóc nàng, tiện thể dạy nàng tu hành, đồng thời nhất định phải đảm bảo an toàn của nàng, không để nàng bị người khác khi dễ, thế nào hả? Nhân Đà La chính xác đã gặp qua Hàn Nguyệt, chỉ có điều ở bên trong huyết đô, hắn tận mắt nhìn thấy cái con thỏ này vì Hàn Nguyệt chụp chết Atula Vương, tẩy xé huyết đô. Trong lòng vô cùng đắng chát thầm nói, để ta bảo vệ nàng. Nàng bảo hộ ta còn tạm được, bây giờ ở trong huyết hải còn ai dám trêu chọc nàng. Có điều Nhân Đà La cũng đã nhìn ra, dường như Tần Thọ cũng không biết mình mạnh mẽ đến nhường nào, nhiều tai họa. Đã như vậy, nhân tình này có ngu mới không kiếm, thế là Nhân Đà La trịnh trọng giơ tay lên nói, Nhân Đà La ta thề với huyết hải, chỉ cần Hàn Nguyệt ở trong Minh Hà một ngày, nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn, nếu không chết không yên lành. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái nói, đủ nghĩa khí. Lát nữa ngươi ném về phía kia. Tần Thọ chỉ phương hướng của Tầm Hương, Nhân Đà La liền hiểu, nói, không thành vấn đề. Một khắc sau, Nhân Đà La vung con thỏ lên, ném về phía Tầm Hương ở xa xa. Tần Thọ vẻ mặt buồn bực kêu lên, người con mẹ nó có thể đừng có nắm tay ta không? Đó là lúc đã ném ra. Nhân Đà La không thể làm gì khác hơn nói, lần sau nhất định không nắm tay. Tần Thọ, lần sau cái đại gia ngươi, còn muốn chết sao? Mà! Tầm Hương nhìn thấy con thỏ bay tới, nhướng mày, trực tiếp quất một bàn tay tới, muốn ném con thỏ ra. Kết quả con thỏ này đột nhiên chuyển biến một cái, rồi hạ xuống. Sau đó Tầm Hương cũng cảm giác được đùi mình hơi nặng, cúi đầu nhìn, đã thấy con thỏ này ôm thật chặt ở bắp đùi của nàng. Lúc Tầm Hương đang cúi đầu nhìn xuống, Tần Thọ cũng ngửa đầu lên nhìn nàng. Tầm Hương cả giận nói, con thỏ chết tiệt, buông tay. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, buông tay. Gây sự chính là ngươi, bắt ta cũng chính là ngươi, bây giờ muốn ta buông tay cũng chính là ngươi, ngươi coi thỏ da ta là cái gì hả? Muốn bắt là bắt, muốn ném là ném à, ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi muốn ném ta xuống cũng không được, ta đây cứ bám vào ngươi. Tức chết ngươi đi. Tầm Hương nghe xong, lập tức tức giận, giơ tay lên cao nói, có tin là ta đập chết ngươi không? Nếu như là trước kia, khẳng định là Tần Thọ sẽ sợ, nhưng mà bây giờ, hắn cũng thấy rõ. Trước đó khí thế của Tầm Hương này hung hăng, bây giờ lại là các loại sợ hãi, khẳng định là ở sau có người nào đó nói cho nàng không nên trêu chọc Tần Thọ. Đã như vậy, Tần Thọ còn sợ cái rắm gì? Thế là Tần Thọ cứng cổ lên, đối đầu với Tầm Hương nói, đến. Đến đi. Thỏ da ta đưa đầu ra. Nếu như ngươi không đánh ta, vậy thì ngươi chính là cô nương ngực phẳng. Tầm Hương gặp cái con thỏ này vô lại như thế, cắn răng liền muốn động thủ, kết quả bên tai vang lên âm thanh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đừng đánh, cái con thỏ này, không đánh được, không giết được. Tầm Hương lập tức giận gần chết, bộ ngực nhỏ chập trùng theo, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Thọ nói, con thỏ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta muốn làm gì? Lời này hẳn phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ta đang ở nhà êm đẹp ngủ ngon, là ai động thủ tìm tới cửa? Vô duyên vô cớ liền bắt ta, còn đánh ta. Bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, bây giờ ta cái gì cũng không làm, liền làm ngươi. Nói xong, Tần Thọ chẹp chẹp miệng, cảm thấy hình như mình dùng sai từ, không đợi Tần Thọ sửa chữa một cái. Chỉ thấy mắt tối sầm lại, một bàn tay rơi xuống, bột một cái đập vào mặt Tần Thọ. Vẻ mặt Tần Thọ bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao họa từ miệng mà ra. Có điều Tần Thọ da dày thiệt báo, cái đánh này cũng không sao cả, ngược lại kích thích máu trong người, hắn hơi ngửa đầu nói, ngươi dám đánh thỏ da ta. Đánh ngươi thì sao hả? Tầm Hương nhìn hầm hầm. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, dùng sức kéo một cái, há mồm cắn một ngụm. Chỉ nghe xòe xẹt một tiếng, Tầm Hương chỉ cảm thấy trên đùi mát lạnh, cúi đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thì ra là váy bị con thỏ này cắn xé mở ra một lỗ hổng lớn. Quần bên trong cũng bị cắn mở ra một cái lỗ thủng. Vốn dĩ Nhân Đà La đang chuẩn bị rút lui lại nhìn thấy cảnh này, lập tức không đi nữa, nằm ngón tay che mắt, cố gắng nhìn sang bên này thầm nói, con thỏ, xé lên trên. Tần Thọ nghe xong, vội vàng nói, được rồi. Ngươi dám. Tầm Hương gấp, duỗi tay nắm lấy tay con thỏ, muốn kéo xuống dưới. Con thỏ mở rộng miệng, cắn một cái lên phần trên cái quần của Tầm Hương, một bộ dạng ngươi ném ta liền đồng quy vu tận với ngươi. Tầm Hương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một kiếm đâm chết cái con thỏ này. Có điều bên tai lại lung vang lên lời căn dặn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đừng làm hắn bị thương. Tầm Hương cực kỳ tôn trọng Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể làm con thỏ bị thương, nàng thật đúng là không có cách nào thu thập cái con thỏ này, nhìn lỗ thủng trên đùi, nàng đúng là một bụng hỏa khí. Trong lúc Tầm Hương đang suy nghĩ thì nhìn thấy Nhân Đà La như tên trộm xem náo nhiệt, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhân Đà La vốn chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Tầm Hương phát sinh biến hóa, hắn biết, hình như mình rước lấy phiền phức rồi. Thế là Nhân Đà La xoay người chạy. Tầm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, người đứng lại đó cho ta giết ngươi. Sau đó đôi chân dài của Tầm Hương lập tức đuổi theo Nhân Đà La vừa chạy vừa hô, Tầm Hương muội tử, ngươi đuổi ta làm gì? Cũng không phải là ta xé rách quần ngươi. Ngươi còn dám nói? Tầm Hương vung tay lên, một bông hoa cúc màu vàng bay ra, nở rộ trên không, từng mảnh cánh hóa như mưa bắn về phía Nhân Đà La. Nhân Đà La lắc người khoác lên một cái áo choàng, hoa mạng Đà La bên trên áo choàng bay ra, hóa thành một đóa chuông bảo vệ Nhân Đà La ở bên trong, mặc cho cánh hoa tấn công, toàn bộ đều bị cản ở bên ngoài. Thế là, hai người bắt đầu một trận phản truy sát như là nháo kịch, chỉ có điều lần này Tầm Hương thật sự hạ tử thủ, các loại phép thuật bí pháp đều được lấy ra, hoa ảnh đầy trời, tơ bông loạn xạ, đánh Nhân Đà La đến mức chật vật không chịu nổi. Nhiều lần, Nhân Đà La muốn đánh trả, nhưng mà chỉ cần nàng mang con thỏ đi, để nàng đánh mấy cái. Minh Hà giáo chủ cười ha hả truyền âm đến, Nhân Đà La chỉ có thể nhận nhóm tu la ở trong Minh Hà mơ hồ lần nữa, một khắc trước còn chứng kiến Nhân Đà La đại nhân đuổi theo Tầm Hương, chỉ chớp mắt, Tầm Hương giống như là ăn máu gà, hành hung Nhân Đà La. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đang muốn xuất thủ, lại nghe được thanh âm của Minh Hà giáo chủ, không cho phép bọn họ nhúng tay. Thế là, mọi người cứ đưa cổ lên xem náo nhiệt như vậy. Sau khi Tầm Hương cuồng bạo cũng phát hiện mình không làm gì được Nhân Đà La, đồng thời nhìn ra được đối phương đang nhường mình, hỏa khí cũng đã trút được không ít rồi, đành phải hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Có điều Tầm Hương cũng không trở về Phật Sơn, mà mang theo con thỏ đi loạn ở bên trong Minh Hà, vừa đi vừa nói, con thỏ, người buông tay ra được không? Không được. Tần Thọ quả quyết cự tuyệt. Tầm Hương nói, người nói đi, làm thế nào người mới bằng lòng buông tay? Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, không biết, dù sao cũng không buông tay. Hơn nữa, nơi này rất thoải mái. Nói xong, Tần Thọ tiện cọ cọ lên đùi Tầm Hương một cái. Tầm Hương lập tức đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn không thể làm gì cái con thỏ này, trong lòng nức nở hô, Bồ Tát, không vứt được cái con thỏ này. Đáng tiếc, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có đáp lời. Giờ khắc này, trên đỉnh núi Phật Sơn, trong động phủ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Minh Hà giáo chủ mặt đối mặt, hai người cũng không chơi cờ nữa, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ tư thế ta đây muốn trừng chết ngươi. Qua hồi lâu, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, nếu như ngươi đem hắn để ở đây, ta sẽ mang theo Phật tử lập tức rời khỏi Phật Sơn, tiện thể cho con thỏ kia một giọt máu. Ngươi hẳn là hiểu rõ, cho dù con thỏ kia không nháo lật trời, không có ta, ngươi chẳng khác nào triệt để bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ không thể không coi trọng ngươi lần nữa, sau đó thời gian yên tĩnh của ngươi cũng sẽ chấm dứt. Minh Hà giáo chủ không nhúc nhích chút nào, lười biếng nói, vậy thì ngươi đi đi, dù sao bây giờ ta cải cách, về sau, ta sẽ để cho những tu la kia học nhiều một chút thi thư lễ nhạc, đừng mỗi ngày không có việc gì lại đi đánh nhau. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, ngươi điên rồi. Tu la trời sinh tính hiếu chiến, ngươi lại để cho bọn họ kìm nén. Minh Hà giáo chủ bất đắc dĩ nói, ta cũng không còn cách nào cả. Trước kia bọn họ tùy tiện đánh, tùy tiện chết, chết còn có thể thông qua nhà mình luân hồi trùng sinh. Nhưng mà bây giờ không được nữa rồi, luân hồi ta đã trả về cho chủ nhân của nó. Về sau ở trong Minh Hà đã không còn luân hồi, nếu như bọn họ chết liền phải đi đến lục đạo luân hồi, trời biết biết sau khi luân hồi sẽ thành cái thứ đồ gì, càng chết càng ít, đương nhiên ta phải khiến bọn họ dừng lại rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát kinh ngạc hỏi, nàng trở về rồi? Minh Hà giáo chủ nói, đúng vậy, trở về rồi. Cho nên, về sau dưới đất này không phải thiên hạ của hai ta nữa, trên đầu có người. Tu la nhà ta thành thành thật thật ở nhà đọc sách biết chữ, ai muốn đánh đến, vậy thì phải hỏi qua nàng mới được. Ngươi cảm thấy, ai có cái lá gan này? Cho dù là Ngọc Đế, đoán chừng cũng không dám danh chính ngôn thuận đến gây chuyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Minh Hà giáo chủ cười hê hê nói, ngược lại là ngươi, ngươi ở nơi này, có thể hưởng thụ sự tiêu diêu tự tại không phân tranh. Trở về Phật Sơn, chuyện xưa bụi mù, ngươi xác định ngươi có thể gác lại. Đến lúc đó, một đống nhân quả mang theo, ngươi còn tu Phật cái rắm. Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển niệm châu trong tay, yên lặng không đáp lời. Minh Hà giáo chủ thở dài nói, ta nghe nói, truyền tống trận của thập điện Diêm La bị nổ. Có người vu oan cho ta, nói là ta nổ. Mẹ nó, lão tử muốn diệt địa phủ, đã trực tiếp cầm vũ khí đi làm rồi. còn cần phải dở cái thủ đoạn nhỏ đó sao? Nói, cẩn tuân pháp chỉ. Đế Thính khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, suýt chút nữa hắn không tiếp tục kiên trì được. Đế Thính hài lòng gật đầu nói, con thỏ, ngươi là thiên thần của thiên đình, tới Phật Sơn, chúng ta tự nhiên sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Nhưng ngươi đừng làm loạn, dù sao ngươi cũng là đại biểu cho thiên đình chứ không phải chính ngươi. Lời này nghe dường như không có tật gì, nhưng mà Tần Thọ luôn cảm thấy bên trong đống lời nói của Đế Thính này có cái gì đó, một đống tần bốc kia xem ra cũng không phải là nâng cao giá trị bản thân của hắn, mà là trói buộc từng cái nhỏ giống như là hắn đang ám chỉ ý đừng làm yêu quái. Tần Thọ liền phiền muộn, chẳng lẽ thanh danh của hắn ở chỗ này kém như thế sao? Tần Thọ tự hỏi, nhân phẩm hắn vẫn được mà. Được rồi, Tầm Hương ngươi mang con thỏ đến nơi tiếp khách đi, bằng hữu của hắn tới. Sau này cũng do ngươi cùng chiếu cố. Đế Thính nói xong, xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là đang rất gấp. Bây giờ Tầm Hương là nợ nhiều không ép thân, nàng đã đồng ý chăm sóc con thỏ này rồi, cũng không ngại mấy người bằng hữu của con thỏ, thế là gật đầu đồng ý, Tần Thọ lại tò mò hỏi, đại cẩu, cái gì mà bằng hữu của ta tới? Đế Thính bị gọi thế này, thân thể cứng đờ, sau khi có chút tức giận chập trùng, phải mất trọn vẹn một phút đồng hồ mới có thể bình tĩnh lại, sau đó nói ra từng chữ, ngươi đi thì biết. Nói xong, Đế Thính bước nhanh rời đi, không có quay đầu lại. Tần Thọ gãi đầu nói, con chó này mắc tiểu à, chạy nhanh như vậy. Đây không phải là chó, đó là Đế Thính. Tầm Hương trừng mắt liếc Tần Thọ. Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, ta biết là Đế Thính, nhưng mà ta cũng không thấy rõ hắn như thế nào. Chỗ này của các ngươi ngay cả mặt trời cũng không có, hắn lại màu đen, quá giống một con chó bằng hữu của ta. Tầm Hương không thèm để ý Tần Thọ, một tay xách Tần Thọ lên nói nhảm nhiều như thế làm gì. Theo ta đi. Tầm Hương mang theo Tần Thọ rời đi, Bát Bộ Thiên Long còn lại không thể bình tĩnh được nữa rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đế Thính đại nhân lại đối tốt với con thỏ kia như vậy, bị người ta gọi là chó cũng không tức giận. Già Lâu La hiếu kỳ hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu, Long nói, giận thì chắc chắn là giận, có điều hắn đè xuống. Thiên, người cảm thấy con thỏ kia có lai lịch gì? Thiên Thờ Ơ nói, là thiên thần hay là quỷ quái, sau này nhìn là biết. Đám người ngẫm lại, đúng thật là đạo lý này, cũng liền nhao nhao cáo lui. Cùng lúc đó, vẻ mặt Đế Thính buồn bực đi trên đường, trong lòng mắng, lời con thỏ chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi coi ngươi là Bồ Tát hay là lão yêu quái Minh Hà? Bọn họ nói ta là chó, con mẹ nó ta đánh không lại bọn họ nên ta đành nhịn. Ngươi cũng tới gọi loạn, còn gọi ở trước mặt nhiều người như vậy, thật coi gia gia ta là buồn nặng, không biết tức giận à, nếu không phải Bồ Tát kêu ta đừng có chọc ngươi, buổi tối hôm nay ta sẽ ăn thịt thỏ. Không bao lâu, bên ngoài Phật Sơn vang lên một tiếng rít, sát khí ngút trời, Minh Hà nổ tung, cũng không biết là có chết người hay không. Tần Thọ được Tầm Hương đưa đến nơi tiếp khách, nơi tiếp khách là một cái lầu nhỏ, bình thường dùng để đón khách đến từ bên ngoài. Giờ khắc này, trong đình bên ngoài nhà tiếp khách ngồi mấy người. Một thiếu nữ, một người phụ nhân xinh đẹp, còn có một con cá ngốc đang đứng ở đó không ngừng loay hoay với cái đầu rồng to của mình. Bốn người chính là Lý Trung Anh, Địa Dũng phu nhân, Khôi Tam và Thanh Đầu Long Lý Trinh Anh đang nói gì đó, chợt thấy một bóng người từ xa đi tới, người kia còn xách một thứ màu trắng. Địa Dũng phu nhân cảm thán nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát thật quá khách khí, cho người tới tiếp đãi còn chưa tính, vậy mà còn đưa cho chúng ta lễ vật mang theo, cũng không biết là cái gì. Khôi Tam nói, ta hy vọng là đồ ăn. Tầm Hương nghe đến mấy câu này, vẻ băng lãnh trên mặt rốt cuộc cũng có vẻ tươi cười, liếc qua Tần Thọ nói, xem ra, ngươi ở trong mắt của bằng hữu ngươi, là một bàn thịt thỏ. Tần Thọ không rảnh phản ứng lại nàng, thoát khỏi tay Tầm Hương, nhảy xuống mặt đất, chạy vèo qua, đồng thời kêu lên, Trinh Anh muội tử, ta trở về rồi. Lý Trinh Anh nhìn cái thứ màu trắng kia thì ra lại là Tần Thọ, lập tức mừng rỡ đứng dậy, kêu lên, thỏ thỏ. Nhìn Tần Thọ xông đến, Lý Trinh Anh giang hai tay ra theo bản năng, Tần Thọ thuận thế nhảy một cái, liền nhảy đến trong ngực Lý Trinh Anh. Thầm nghĩ, Y Ai Nha rốt cuộc cũng trở về với tiểu sơn cốc nhà mình rồi, có thể thư giãn một tí. Đúng lúc này, một dáng người khôi ngô vượt qua Lý Trinh Anh, giọng như sấm rền, vừa lau nước mắt nước mũi, vừa nhào tới kêu lên, con thỏ. Ngươi trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Sau đó, Tần Thọ liền bị một tay Khôi Tam ôm vào trong ngực, không ngừng xoa nắng. Lúc này, Tần Thọ không cảm động chút nào, mà là vẻ mặt cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nhìn Khôi Tam nói, có phải ngươi coi ta là giấy vệ sinh rồi không hả? Khôi Tam ngạc nhiên. Tầm Hương nhìn thấy vậy thì không nhịn được, phì một cái cười ra tiếng, sau đó liền thả lỏng, cười lên ha hả. Lý Trinh Anh cũng hé miệng cười, Địa Dũng phu nhân che mặt, thầm nói, ơi thật mất mặt ấy, chỉ có Thanh Đồng Long không có phản ứng gì, chỉ là trong mắt luôn nhìn về phía bên này, đáng tiếc góc độ không đủ, không thấy rõ rốt cuộc bên này xảy ra chuyện gì. Lập tức, trong mắt đều là vẻ u oán, thật vất vả mới có thể nhảy ra khỏi ngực Khôi Tam, Tần Thọ lại lần nữa chạy về phía Lý Trinh Anh, Có điều lần này Lý Trinh Anh lại tránh né, cười nói, Thỏ Thỏ, ngươi vẫn là tắm rửa trước đi, cả người nước mũi, nước mắt. Tần Thỏ ai oán nhìn về phía Khôi Tam, kết quả kẻ cầm đầu này đã chạy đến trước mặt Tầm Hương, trừng to mắt nhìn Tầm Hương, ngốc ngốc vui mừng nói, có thức ăn không? Tầm Hương, Tần Thỏ che mặt, không thèm để ý đến cái thứ mất mặt này. Mấy người ngồi xuống, hàn huyên với nhau chuyện phát sinh sau khi tách ra. Chuyện của Tần Thỏ bên này tương đối nhiều, cho nên trên cơ bản đều là hắn nói, sau khi nghe được thân thế thê thảm của Hàn Nguyệt, mọi người thổn thức không thôi, cũng may Hàn Nguyệt cũng vượt qua được ải khó, thời gian về sau hẳn là sẽ không quá kém. Về phần Lý Trinh Anh bọn họ bên này thì đơn giản hơn nhiều, sau khi Tần Thọ rời đi, Hắc Bạch Vô Thường chăm sóc bọn hắn rất tốt. Hơn nữa Thái Úc Lũy cũng đi tìm bọn họ, đưa bọn họ đến Đào Chỉ Sơn chơi một hồi, về sau sứ giả của Phong Đô Đại Đế tới, nói là đã tìm thấy Tần Thọ, dẫn bọn họ đi gặp Tần Thọ. Bọn họ liền theo tới. Tần Thọ tò mò hỏi, đúng rồi, Nhất Thủy thế nào rồi? Vấn đề này hỏi ra, Tần Thọ liền hối hận, lúc này hắn mới nhớ tới, hai tiểu nha đầu này dường như cũng không quá thuận mắt đối phương. Quả nhiên, Lý Trinh Anh liếc hắn nói, không biết. Tần Thọ lúng túng nhìn về phía Địa Dũng Phu Nhân, Địa Dũng Phu Nhân nói, Chuyển Luân Vương đại nhân đương nhiên tất cả đều khỏe mạnh, sau khi ngươi đi, nàng tới qua mấy lần. Về sau dường như là công việc bề bộn nên không có tới nói đến đây, Địa Dũng Phu Nhân cẩn thận nói, lần trước cầu Nại Hà bị tập kích. Tần Thọ sững sờ, lập tức hỏi, thật? Cái này sao có thể? Cầu Nại Hà có trọng binh trấn giữ đó. Lý Trinh Anh cũng nói, là thật, đây là hai vị đại ca Hắc Bạch Vô Thường nói. Nói là cùng ngày có người trốn ở bên trong sông Vong Xuyên, điều khiển một con cổ long chạm vào cầu Nại Hà. Có điều chuyện này rất kỳ quái, bọn họ chỉ tập kích cầu Nại Hà, chứ không có thật sự làm cái gì. Tần Thọ mơ hồ, ý gì? Tập kích, lại còn chưa làm cái gì, sao ta lại nghe không hiểu rồi? Địa Dũng Phu Nhân giải thích nói. Mặc dù bọn họ tập kích cầu Nại Hà, nhưng mà cầu Nại Hà có đại trận bảo hộ, người kia căn bản không có khả năng phá hư được cầu Nại Hà chút nào. Nghe nói, thực lực của người kia cũng không phải là quá cường đại, loại trình độ của hắn hoàn toàn sẽ không làm ra được chuyện gì. Chúng ta không nghĩ ra được, vì cái gì mà hắn làm chuyện này. Tần Thọ lập tức nghĩ đến người vây Nhất Thủy lúc trước, thực lực của tên kia cũng bình thường, thế mà lại đi vây Chuyển Luân Vương, kết quả sau cùng chỉ là nổ một chút truyền tống trận mà thôi. Loại truyền tống trận kia, lúc nào địa phủ cũng có thể xây dựng rất nhiều, căn bản không đáng tiền. Chỉ ít, theo Tần Thọ, những truyền tống trận kia không đáng để người đó đền mạng như vậy, tại sao bọn hắn lại làm cái chuyện mua bán lỗ vốn như vậy chứ? Nghĩ như vậy, Tần Thọ liền nghĩ tới Yêu Tam Thiên, gia hỏa kia chơi đùa lung tung ở địa tiên giới, chuyện buôn bán của hắn dường như cũng là sớm muộn sẽ lộ úp sấp. Đạo lý này bọn họ không thể nào không hiểu, nhưng mà tại sao bọn họ phải làm vậy chứ? Trong đầu Tần Thọ đầy dấu chấm hỏi, lại không có bất kỳ đáp án nào. Cuối cùng, mấy người cũng không nghĩ nữa. Dưới sự dẫn đầu của Tầm Hương, mấy người nhao nhao vào ở bên trong nhà tiếp khách, còn mấy người thì ở trong một cái đình viện, viện là không lớn, chỉ có ba căn phòng nhỏ, một cái sân rộng với thêm một cái ao nước nhỏ mà thôi. Có điều bài trí bên trong rất có nghiên cứu, mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều rất có thiền ý, khiến cho người ta nhìn xa một chút thì tâm tình tự nhiên cũng bình hòa hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, nơi này lại tự thành một thế giới nhỏ, bên trong thế giới có một vành mặt trời, ánh mặt trời chiếu ở trong viện rất ấm áp. Nếu là bình thường, Tần Thọ cũng không hiếm có cái đồ chơi này, nhưng mà đến cái địa phủ này lâu như vậy rồi, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Cảm giác đó, thật là thân thiết. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tầm Hương liền chuẩn bị rời đi. Tần Thọ nghe xong, lập tức kêu lên, đừng. Đã nói là làm ấm giường cho ta mà. Tầm Hương cũng đã nhìn ta, miệng cái con thỏ chết tiệt này rất tiện. Nàng bây giờ là ở dưới mái hiên nhà người ta, cùng con thỏ tranh luận cũng không có chỗ nào tốt. Thế là không thèm để ý đến Tần Thọ, xoay người rời đi. Tần Thọ gật gù đắc ý mà nói, phục vụ, đánh giá kém. Lý Trinh Anh hé miệng cười nói, Thỏ Thỏ, ngươi thật đúng là. Sao hả? Tần Thọ hỏi. Lý Trinh Anh nói, tiện. Tần Thọ lấy ra một thanh kiếm nói, kiếm tốt. Lý Trinh Anh, lúc hai người nói lời này, Tầm Hương vừa mới đi lại quay trở về. Tần Thọ cười nói, sao hả? Trở về làm ấm giường. Tầm Hương hừ lạnh một tiếng nói, Bồ Tát nói, các ngươi đã tới, như vậy thì ngày mai theo mọi người cùng nhau đi nghe giảng bài đi. Nghe giảng bài? Tần Thọ ngạc nhiên. Tầm Hương nói, trên Phật Sơn cũng có một số trẻ nhỏ, mỗi ngày Bồ Tát đều sẽ ở học đường giảng bài. Các ngươi đi theo cùng nghe cho kỹ. Nói xong, Tầm Hương xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, ngày mai ta mang các ngươi đi học, nhớ kỹ, dậy sớm một chút. Chờ Tầm Hương đi xa, Tần Thọ mới hồi phục lại tinh thần, gãi gãi đầu nói, nghe giảng bài. Lý Trinh Anh thì có chút hưng phấn nói, ai nha, vậy mà có thể đi nghe Bồ Tát giảng bài, đây chính là quá tốt rồi. Thỏ Thỏ, chúng ta lại có thể đi học rồi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo, đi học thì có cái gì tốt? Không biết đầu óc của Địa Tàng Vương Bồ Tát kia nghĩ cái gì nữa, hắn cũng không phải cha ta, dựa vào cái gì hắn nói ta đi học thì ta phải đi học. Không đi. Lý Trinh Anh lắc đầu nói, Thỏ Thỏ, ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Tần Thọ không hiểu nhìn Lý Trinh Anh nói, biết cái gì? Lý Trinh Anh cười nói, ngươi có biết, Địa Tàng Vương Bồ Tát có một môn công pháp, gọi là Địa Tàng Bản Nguyện Kinh y không? Tần Thọ lắc đầu. Lý Trinh Anh kiên nhẫn giải thích, ta đã nghe tiên sinh nói qua, lớp học đáng nghe nhất trên thế giới này, trong đó có lớp học của Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bởi vì hắn sẽ giảng Địa Tàng Nguyên Bản Kinh y ở trên lớp. Mà ở trên đời này công pháp luyện hư hợp đạo có cảnh giới hoàn mỹ nhất, chính ở ngay bên trong Địa Tàng Bản Nguyện Kinh. Ngươi có biết, chỗ khó khăn nhất để một phàm nhân thành tiên là ở đâu không? Tần Thọ không chút do dự nói, tu luyện thể chất. Lý Trinh Anh lắc đầu nói, không phải mặc dù tu luyện thể chất quan trọng, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Chỗ khó khăn nhất chính là lúc phi thăng. Mọi người đều biết, phi thăng sẽ phá vỡ hư không bước vào cầu phi thăng, trên cầu phi thăng có chiến lược thiên kiếp, phải vượt qua được mới có thể thành công lên trời, hóa bướm thành tiên. Không vượt qua được, chính là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tần Thọ đi theo gật đầu nói, cái này ta biết. Lý Trinh Anh tiếp tục nói, nhưng mà trên cầu phi thăng, chiến lược thiên kiếp thì có một lượt khó vượt qua nhất là kiếp cuối cùng, tên là Tâm Ma Kiếp. Tâm Ma Kiếp là nhân quả của chính bản thân, nghiệp lực đại bạo sinh ra tâm ma. Lúc phi thăng, một khi tâm thần bất ổn, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà luyện hư hợp đạo trong Địa Tàng Bản Nguyện Kinh, nghe nói có được bản tâm địa tàng, tâm thần hợp nhất, không vì bất luận cái tâm ma gì mà thay đổi năng lực. Còn có người nói, kinh này có thể siêu độ tâm ma, cũng có thể hóa thành Phật Đà trấn áp tất cả tà ma. Cho nên, tu luyện kinh này, hy vọng phi thăng thành công có thể tăng lên rất nhiều. Tần Thọ nghe đến đây, còn mắt sáng lên, vỗ bàn tay cái bóp hỏi, người chắc chắn hắn sẽ giảng cái này. Lý Trinh Anh cười nói, cho tới bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát đều không phải là người cất giấu cho riêng mình, chỉ ít ta nghe nói được là như thế. Tần Thọ quả quyết nói, được rồi, biết rồi. Nói xong, Tần Thọ quay người đẩy cửa phòng ra, đi vào nhà, ngã đầu xuống liền ngủ. Lý Trinh Anh nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt, đứng ở cửa ra vào hỏi, Thỏ Thỏ, ngươi đây là làm gì? Tần Thọ nói, ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần tốt, không phải là ngày mai phải dậy sớm đi học sao? Lý Trinh Anh nhìn mặt trời bên ngoài nói, lúc này mới có buổi chiều mà kết quả nghe thấy tiếng ngáy của Tần Thọ, Lý Trinh Anh chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh núi của Phật Sơn, Đế Thính nói, Bồ Tát, ngày mai ngài định giảng cái gì? Lớp học này, ngài đã rất lâu rồi không có giảng qua. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, trước tiên giảng một đoạn Địa Tàng Bản Nguyện Kinh đi. Cái gì? Bồ Tát, cho tới bây giờ ngài đều chưa có từng giảng qua cái này. Huống chi, còn có người ngoài. Đế Thính hoảng sợ nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát bất đắc dĩ lắc đầu nói, mời đến thì dễ, tiễn đi thì khó. Có điều cái con thỏ kia nghe kinh này, đương nhiên có thể sớm ngày phi thăng. Phi thăng rồi sẽ tiễn đi được. Đế Thính yên lặng, đại giới này cũng không khỏi quá lớn đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, một bản kinh mà nói, sao có thể so được với Huyết Đô. Đế Thính nghĩ nghĩ, sau đó cung kính nói, vì sao không trực tiếp đem Địa Tàng Bản Nguyện Kinh y giao cho con thỏ. Địa Tàng Vương Bồ Tát lắc đầu nói, không được, đầu tiên, cái con thỏ này trời sinh tính tình ngang bướng, cũng phải giáo hóa một phen. Nếu như đã là đệ tử của Văn Khúc Tinh, vậy cũng tuyệt đối không phải không biết ta có kinh này và tác dụng vi diệu của kinh này. Đã như vậy, đây chính là tiền vốn đàm phán. Bần tăng có kinh này, nếu như hắn muốn nghe, vậy thì mỗi ngày phải đi học đúng hạn, còn phải nghe lời mới được. Đế Thính nghe một chút, mắt sáng lên nói, Bồ Tát, ngài là muốn mượn kinh này, độ hóa con thỏ kia. Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài nói, thử một chút xem sao. Đế Thính nói, một con thỏ mà thôi, Bồ Tát lưỡi nở hoa sen, nhất định có thể độ hóa thành công. Địa Tàng Vương Bồ Tát cười khổ một tiếng, sâu trong ánh mắt cũng có một chút chờ mong. Cùng lúc đó, bên trong một tiểu lâu ở bên trong Phong Đô Thành. Phong Đô Đại Đế, người nói tiểu gia hỏa Địa Tàng kia có được không? Minh Hà giáo chủ ôm một vò rượu, ở chỗ đó uống ừng ực. Phong Đô Đại Đế cũng không có giữ hình tượng gì uống theo, vừa uống vừa nói, mặc dù Phật Pháp của hắn cao thâm, nhưng dù sao đắc đạo quá muộn, lúc hắn đắc đạo, thiên đình bây giờ đã sớm như mặt trời ban trưa. Huống chi, hắn không ưa thích đếm xỉa đến, không có hứng thú quá lớn đối với chuyện bên ngoài. Đối với một ít chuyện giữa thiên địa này, cũng chỉ là hiểu rõ một, không hiểu rõ hai mà thôi. Đối với cái con thỏ kia, ta đoán, hắn khẳng định sẽ muốn thử độ hóa hắn. Dù sao, nếu như việc này thành, đây chính là làm cho Phật Tổ một đại công đức, sợ là hắn không ngăn được dụ hoặc như thế. Minh Hà giáo chủ đánh vào miệng cười nói, ha ha, nói giống như là ngươi biết tất cả mọi chuyện vậy. Ngươi đã trải qua hai giới ở thiên đình, chắc là cũng biết ít nhiều về con thỏ kia. Phong Đô Đại Đế lắc đầu nói, chỉ là nghe thấy một chút, cụ thể cũng không rõ. Đã không rõ, cho nên đứng nhìn từ xa vẫn là phương pháp xử lý tốt nhất. Giáo chủ sống từ thiên địa sơ khai cho đến bây giờ, kiến thức rộng rãi, có thể nói một chút chuyện của con thỏ kia không? Minh Hà giáo chủ chẹp chẹp miệng nói. Quên đi thôi, chuyện của hắn nói không rõ được. Nói ra, sợ là có người không cao hứng. Có điều phương pháp xử lý của ngươi là đúng có điều, nếu như tiểu tử địa tàng kia thật sự muốn đi độ hóa con thỏ, chật chật Phong Đô Đại Đế hỏi, thế nào? Minh Hà giáo chủ cười ha ha nói, đoán chừng không có cái rắm gì dùng, còn muốn gây náo loạn. Nếu như có thể độ hóa, không cần chờ hắn xuất thủ, Như Lai sớm đã động thủ. Có lẽ ngay cả Như Lai cũng không có cơ hội, thánh nhân đã sớm động thủ. Phong Đô Đại Đế kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng không độ hóa được hắn? Rốt cuộc thì hắn là thứ gì? Minh Hà giáo chủ gật gù đắc ý nói, không thể nói không thể nói, tóm lại, ngươi an tâm ở cái đất này làm thổ hoàng đế là được rồi, mưa gió ở bên ngoài, quản nhiều làm gì? Đúng rồi, ngươi không có việc gì thì quản những tên thủ hạ kia của ngươi đi, gia gia ta không hứng thú ra khỏi Minh Hà, càng không hứng thú đánh Phong Đô thành của ngươi. Đừng để bọn hắn ở bên ngoài loạn nói xấu ta. Phong Đô Đại Đế cười nói, cái nói xấu kia đều là ta truyền. Mặt Minh Hà giáo chủ lập tức đen lại. Phong Đô Đại Đế cười nói, thử hỏi, nếu như ta nói ngươi tuân thủ luật pháp, không có việc gì thì lại nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, không có lý tưởng và hoài bão gì, ngươi cảm thấy có người tin không? Đoán chừng đến lúc đó, thiên đình sẽ phái người xuống điều tra thêm có phải ta nói thật không đó. Minh Hà giáo chủ yên lặng. Phong Đô Đại Đế tiếp tục nói, ngược lại, nói ngươi là đại ma đầu giết người, mọi người khắp nơi đều phải đề phòng, không có việc gì liền làm điểm diễn tập, chinh phạt ngươi cái gì đó, ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin cái nào? Vẻ mặt Minh Hà giáo chủ bất đắc dĩ nói, ta con mẹ nó, không thể là người tốt à. Phong Đô Đại Đế dùng một loại ánh mắt ngươi hiểu mà nhìn Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ vẻ mặt đau khổ cúi đầu, uống rượu, nói nhỏ, đệt, sau đại chiến Vu Yêu năm đó, lão tử không có xuất thủ nữa, dựa vào cái gì đều nói ta là người xấu? Lời này Phong Đô Đại Đế không có nhận, chỉ cười ha ha, tiếp tục uống rượu. Minh Hà giáo chủ thở dài một tiếng, tiếp tục uống rượu. Cùng lúc đó, đêm dài đằng đẵng, chung quy là Tần Thọ không thể ngủ một giấc hơn 18 giờ, ngủ đến nửa đêm là Tần Thọ không ngủ được nữa, từ trên giường đứng lên, sờ lấy cái bụng đang kêu ù ù nói, quả nhiên là đói bụng. Nói xong, Tần Thọ nhìn Hắc Ma Thần Hạp, khiến hắn buồn bực là đồ ăn bên trong đã hết sạch. Được rồi, ra ngoài tìm một chút đồ ăn. Tần Thọ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đẩy Hắc Ma Thần Hạp lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Tần Thọ liền ngây người, chỉ nhìn thấy, không ngờ bên trên Phật Sơn này lại có thể nhìn thấy sao. Bầu trời đầy sao, mặc dù sắp xếp không giống như trên trái đất, nhưng mà lại giống y như đúc trên thiên đình. Tần Thọ gãi gãi đầu, hắn có chút nghĩ không thông. Phật Sơn này không nhìn thấy mặt trời, ban ngày cũng không có. Sao vào ban đêm lại có sao? Không nghĩ ra, Tần Thọ cũng không nghĩ nữa, chỉ chờ sau này có cơ hội gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi cũng được. Đi quanh phòng của mình một vòng, Tần Thọ cũng không tìm được cái gì có thể ăn. Vốn dĩ còn muốn đi tìm Lý Trinh Anh hỏi một chút có đồ ăn không, nhưng mà nghĩ lại, trễ như vậy rồi, hẳn là tiểu nha đầu đã ngủ, đừng nên quấy rầy nàng thì hơn. Tìm Khôi Tam. Tần Thọ quả quyết lắc đầu, hắn còn nhớ rất kỹ, hình ảnh lúc trước Khôi Tam móc ra một con cá kiếm, vô cùng bạo lực nhét vào bên trong miệng Nhật Du Thần. Hơn nữa, từ ngày đó thấy hắn móc ra các loại đồ chơi kia ra, con thỏ đã hiểu thực đơn của Khôi Tam và thực đơn của Tần Thọ hoàn toàn không nằm trên cùng một đường thẳng. Tần Thọ càng không muốn tìm Địa Dũng phu nhân, ở chung lâu như vậy, Tần Thọ căn bản chưa thấy qua nàng ăn thứ gì bao giờ. Có vẻ như, nàng vẫn luôn quen thuộc duy trì hấp thu linh khí thiên địa để bổ sung thân thể, mặc dù Tần Thọ cũng có thể làm được, nhưng mà hắn và mọi người không giống nhau. Có một vài người ăn cái gì đó, chỉ vì bảo trì tập quán của ngày xưa, hoặc là thỏa mãn cơn thèm ăn của mình mà thôi. Nhưng mà Tần Thọ thì khác, thân thể của hắn tốn hao năng lượng cực kỳ lớn. Hắn ăn cái gì, không chỉ là bởi vì thèm, cũng còn là vì hấp thu nguyên khí thật sự không cách nào thỏa mãn sự tiêu hao của cơ thể hắn. Cơ thể của hắn tiêu hao không chỉ là nguyên khí, còn bao gồm cả năng lượng nguyên thủy nhất ở bên trong đồ ăn. Hơn nữa, bây giờ Tần Thọ thèm ăn càng ngày càng nhiều, lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Loại tình huống này hắn sớm đã phát hiện, cho nên lúc hắn đi từ Long Cung ra, đã là một đống thức ăn chứa nguyên khí thiên địa bên trong. Kết quả, hắn đã đánh giá thấp lượng cơm ăn của chính mình rồi, không ngờ được nhanh như vậy đã ăn hết rồi. Sờ lấy cái bụng đang kêu ùng ục, Tần Thọ tùy tiện chọn một con đường đi lên trên núi, vừa đi vừa dùng cái mũi ngửi, hy vọng có thể ngửi được mùi cơm chín. Kết quả, khiến Tần Thọ buồn bực là, bên trên núi này là gió phơ phất, ngoại trừ gió Tây Bắc ra thì không có hương vị gì. Ục ục, bỗng nhiên, một tiếng kêu cổ quái vang lên dẫn đến sự chú ý của Tần Thọ. Tần Thọ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một con cú mèo đứng trên cành cây, một đôi mắt to đang lườm nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cũng trợn to mắt nhìn con cú mèo. Nhìn một hồi lâu, Tần Thọ nhìn được ra được từ bên trong mắt đối phương một thứ, con cú mèo dường như cũng đang đói bụng. Đôi mắt của hai tên gia hỏa nhìn nhau, sau khi xác định xong, con cú mèo kia bỗng nhiên giang hai cánh ra, hai chân đạp một cái vọt xuống dưới. Tần Thọ không nói hai lời, tiện tay biến ra một cái nồi lớn, tay cầm cái nồi sắt lớn, bịch một cái úp con cú mèo đang nhào xuống vào bên trong. Ha ha, thỏ gia ta đang đói đây, ngươi lại tự mình chạy vào trong nồi, cái này cũng không nên trách thỏ gia ta đó. Tần Thọ thỏa mãn cười. Vừa rồi nhìn một hồi, hắn xác định, cái con cú mèo này vẫn là một con cú mèo bình thường chưa có khai linh trí. Đương nhiên, nói bình thường cũng không bình thường, trên thân có dính Phật khí, thông linh thành tinh cũng là chuyện sớm muộn. Nếu không phải con cú mèo này có sát ý với Tần Thọ thật là có chút không xuống tay được. Có điều nó đã chủ động hạ thủ đối với Tần Thọ tự nhiên cũng không khách khí. Tần Thọ tìm một nơi không có người cũng không có gió bất, dễ dàng, quen thuộc lấy con cú mèo ra vặt lông, rửa ráy sạch sẽ, móc ra các loại hương hiệu ướp vào rồi bỏ vào trong nồi bắt đầu xào lăn, rồi hầm một bên hầm, một bên Tần Thọ móc ra một hồ lô canh cây người hồ để uống, vừa ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự lẩm bẩm, sao đầy trời đều có, sao lại không có mặt trăng? Nhất định là giả. Là thật. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Tần Thọ. Tần Thọ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu hòa thượng mặc tăng y màu trắng không biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào. Tần Thọ liếc nhìn nồi đun nước đang toát ra nhiệt khí cuồn cuộn của mình theo bản năng tiểu hòa thượng ha ha cười nói, người cũng không phải là nhà sư, ăn thịt, bần tăng đương nhiên sẽ không quản. Lúc này Tần Thọ mới thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, thỏ gia ta thích ngươi rồi đó. Lát nữa chia cho ngươi một cái chân chim. Nụ cười của tiểu hòa thượng lập tức cứng đờ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, bần tăng là người xuất gia, thịt này đương nhiên là không thể ăn. Tần Thọ vung tay lên nói, biết ngươi là hòa thượng, nhưng mà hòa thượng ăn thịt ta cũng không phải chưa từng thấy qua. Lúc thỏ gia ta ở trên thiên đình đã gặp được một tên hòa thượng ăn thịt ở bên trong thịnh hội thần Phật đầy trời. Hắn có thể ăn, đương nhiên ngươi cũng có thể ăn. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, người mà ngươi nói là Hàng Long La Hán, Tế Điền đúng không? Trong miệng hắn có thuật khởi tử hồi sinh, hắn ăn vào một con gà chết, có thể phun ra được một con gà sống. Tự nhiên không tính là sát sinh, không tính là phá giới. Tần Thọ nghĩ nghĩ, ngày đó Tế Điên đúng là biểu diễn qua cái tuyệt chiêu này, có điều vẫn là không cam lòng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, à tiểu hòa thượng lắc đầu nói, thiên hạ đại đạo ngàn vạn, nào có đạo lý toàn bộ đều biết. Phép thuật kia của Tế Điên, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Tần Thọ nói, khó học như vậy. Tiểu hòa thượng nói, không phải khó học, mà là thiên đạo mà mỗi một người lĩnh hội, sẽ căn cứ vào sự khác biệt của người đó, khiến đạo ngươi lĩnh hội cũng khác biệt. Hơn nữa cùng một đạo, ở trong mắt những người khác nhau lại có sự tưởng tượng khác nhau, cho nên, lĩnh ngộ càng là một trời một vực. Hai người nếu muốn lĩnh hội một đạo hoàn toàn tương tự, trừ phi đối phương đem lĩnh hội của mình, hoàn chỉnh viết ra, dạy cho ngươi mới được. Đương nhiên, thế gian vô số sinh linh, cũng khó tránh khỏi có người lĩnh ngộ thông suốt. Có điều cái đạo kia của Tế Điên quả thực là huyền diệu, bên trong có sự luân hồi ảo diệu, cũng có tái sinh chi đạo, chính hắn còn không nói được rõ ràng, những người khác càng là không thể nào học được. Bởi vậy, phép thuật này cũng chỉ có mình hắn biết, hắn cũng đã trở thành hòa thượng duy nhất trên đời này có thể uống rượu ăn thịt. Tần Thọ tặc lưỡi nói, ta nghe nói Linh Sơn có một hòa thượng vui vẻ, đạo hắn lĩnh hội chính là vui vẻ. Linh Sơn các ngươi, chẳng lẽ ngay cả loại đạo nam nữ 333 này cũng đều có thể khoan nhượng, à tiểu hòa thượng cười ha ha nói, vui vẻ đạo, ta tự nhiên là không thích. Nhưng mà Như Lai Phật Tổ đã từng nói, lòng dạ cửa Phật rộng lớn, dung nạp tất cả, huống chi chỉ là một đạo vui vẻ. Vui vẻ như đao, ở trong tay người tốt, đó chính là đạo, ở trong tay người xấu, đó là ác đạo. Cũng như Tế Điên ăn thịt, hắn ăn thịt có thể tạo ra sinh linh sống, đương nhiên là ăn được. Chúng ta ăn thịt, thì chính là cửa vào sát sinh, đây chính là tội nghiệp. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, người nói có vẻ như cũng có lý. Tiểu hòa thượng khẽ gật đầu, biểu thị đương nhiên là có lý rồi. Tần Thọ cảm thán nói, nếu như thỏ gia ta quen biết ngươi sớm thì tốt rồi, năm đó lúc bị cảnh sát bắt khi đang chăm sóc sức khỏe, ta cứ dựa theo ngươi nói như thế này, đoán chừng được rồi, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Vẻ mặt tiểu hòa thượng mờ mịt, hiển nhiên là không biết Tần Thọ đang nói đến cảnh sát và chăm sóc sức khỏe là cái thứ gì. Có điều tiểu hòa thượng vô dụng thông minh, hơi tưởng tượng, đã hiểu được đại khái, sau đó khẽ lắc đầu nói, con thỏ, sắc chính là độc dược cạo xương, tốt nhất là ít chạm vào. Tần Thọ căn bản không thèm để ý nói, không sao, người khác làm như vậy, đó là tục nghiệt, nhưng mà thỏ gia ta làm như vậy, gọi là cứu thế cứu khổ đại chúng, cũng coi như là một việc công đức. Vẻ mặt tiểu hòa thượng đắng chát, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi cùng Tần Thọ nói một hồi lý luận kia, hiển nhiên cái con thỏ chết tiệt này lý giải sai lệch. Đúng lúc này, nồi sắt bên kia lộc cộc vang lên, Tần Thọ nhanh chóng đứng lên, xốc nắp nồi lên, dùng cái thìa lớn mở ra thịt bên trong, sau khi dùng sức ngửi ngửi, cảm thán nói, thơm quá đáng tiếc, thời gian sống của con chim này có hơi ngắn, thịt cũng bình thường. Tiểu Hòa Thượng nhướng mày, hỏi, con thỏ, ngươi hầm là chim? Chim gì vậy? Tần Thọ nói, một con cú mặt to, tròng mắt giống như là pha lê, cú mèo với bộ lông điểm trắng đen. Tiểu Hòa Thượng sững sờ, sau đó nói, ngày mai đến gặp bác bộ Thiên Long già Lâu La, đừng nói ngươi từng gặp con chim này. Tần Thọ nói, vì sao? Tiểu Hòa Thượng không nói gì, chỉ chớp chớp mắt với hắn. Tần Thọ liền hiểu, cười hê hê nói, thú vị. Nói xong, Tần Thọ lấy ra một cái chân chim đưa đến cho Tiểu Hòa Thượng nói, ăn một miếng. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Tần Thọ nói, ngươi yên tâm, ngươi ăn đi, ta cam đoan không nói với người khác. Ngươi không nói, ta không nói, lão già đầu trọc địa tàng kia khẳng định sẽ không biết. Tiểu Hòa Thượng nghe nói như thế, vẻ mặt cổ quái, có điều cuối cùng vẫn không có ăn. Tần Thọ nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng không ăn thật, lắc đầu của trách nói, ta không hiểu rõ các ngươi khép lại như vậy làm gì, tu Phật thì tu Phật, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, người nói các ngươi cái gì cũng không ăn, sống lâu như thế làm gì. Tiểu Hòa Thượng cũng không tức giận, thản nhiên nói, đương nhiên là phổ độ chúng sinh. Tần Thọ chỉ vào đỉnh núi nói, sau đó liền đều phổ độ thành, ăn cũng không ăn, vậy cũng không ăn đầu trọc rồi. Tiểu Hòa Thượng không nói gì, hỏi ngược lại, vì sao thí chủ nhất định phải ăn thịt? Rau cũng rất ngon mà. Tần Thọ gật gù đắc ý nói, Tiểu Hòa Thượng, ta hỏi ngươi, từ bàn cổ khai thiên tích địa, sinh linh vạn vật đến bây giờ, đã có bao nhiêu lâu rồi? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu nói, cụ thể bao nhiêu lâu, Bần Tăng cũng không biết, có điều, cái kia tất nhiên là thời gian dài dằng dặc, đã trải qua rất nhiều năm tháng. Tần Thọ tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói một con thỏ, còn có những người phàm kia, lúc bắt đầu có lợi hại không? Tiểu Hòa Thượng tiếp tục lắc đầu nói, bất luận là con thỏ, hay là người phàm, lúc trước cũng chỉ là đồ ăn trong miệng quái thú mà thôi. Bọn họ sau khi trải qua năm tháng cực kỳ cố gắng, mới có địa vị hôm nay. Tần Thọ vỗ tay một cái nói, cái này không phải rồi. Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng nói với ta những cái đó là đạo lý. Thỏ gia ta biết rõ một chút, lão tổ tông nhà ta khổ khổ cực cực cày cấy, cố gắng rất nhiều năm, thật vất vả mới có thể đem thỏ gia ta trở thành đỉnh của chuỗi thực vật, đó cũng không phải là vì để cho ta ăn cỏ. Nếu như thật muốn ăn cỏ, ta còn có gắn cái rắm. Tiểu Hòa Thượng nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là bị bộ dáng ngụy biện của con thỏ này nói cho đến không biết phản bác thế nào cho tốt. Tần Thọ nói, đừng suy nghĩ nữa, ngươi dạng này, nghĩ cũng nghĩ không ra. Tiểu Hòa Thượng cười khổ một tiếng nói, người có chí riêng, Bần Tăng đương nhiên sẽ không ép buộc. Tần Thọ cười ha ha nói, ngược lại ngươi có thể tự mình hiểu lấy. Tiểu Hòa Thượng lại là không còn gì để nói, hiển nhiên là cái con thỏ này không có đem thực lực của hắn để vào mắt. Tần Thọ lại xé một miếng thịt trên đùi con chim nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa hàm hồ hỏi, Tiểu Hòa Thượng, lúc trước ngươi nói bầu trời sao này là thật. Thật hay là giả vậy? Nếu như là thật, tại sao ta lại không nhìn thấy mặt trăng đâu? Tiểu Hòa Thượng nói, bầu trời này là Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy đại pháp lực mở ra một bầu trời sao chiếu rọi. Thực ra cũng không phải là bầu trời thật, nhưng mà sao trời xuất hiện lại là sự chiếu rọi của thế giới bên ngoài. Còn mặt trăng, một đoạn thời gian trước đây cũng có, gần đây bỗng nhiên không có, Tiểu Tăng cũng không biết rốt cuộc là trên trời đã xảy ra chuyện gì. Tần Thọ nghe xong, biểu cảm cứng đờ, thịt trong tay cũng không ăn, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng, nói ra từng chữ, ai biết. Tiểu Hòa Thượng sững sốt nói, ý gì? Tần Thọ nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Tiểu Hòa Thượng nói, ta hỏi ngươi, ai biết tình hình phía trên? Chính là tình hình của thiên đình. Không đúng, chính xác mà nói, ta muốn biết, vì sao mặt trăng lại biến mất? Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy con thỏ như thế, cũng không có tức giận, mà thản nhiên cười nói, cái này cũng không có gì hiếm lạ, trước kia mặt trăng cũng đã từng biến mất rồi. Vì sao lại biến mất? Tần Thọ truy hỏi. Tiểu Hòa Thượng nói, thiên đình đã từng phong cấm thái âm tinh một thời gian, mặc dù một thời gian đó trên trời có mặt trăng, nhưng mà không xuất hiện ở nhân gian. Lúc ấy còn có người đồn, nói thiên cẩu ăn mặt trăng, ha ha, lần này mặt trăng không xuất hiện, hẳn là bị phong cấm rồi. Tần Thọ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười lạnh nói, cái con chó chết tiệt kia ăn mặt trăng. Ta nhổ vào. Lời nói này của Tần Thọ cực kỳ mạnh, cũng không phải bởi vì thực lực có hắn có bao nhiêu mạnh, mà là hắn biết rõ, trên mặt trăng kia còn có một Ngô Cương. Thực lực của lão tiểu tử kia đến cùng là thế nào Tần Thọ cũng không biết, nhưng mà lúc hắn uống quá nhiều xuất thủ đánh người, không ai có thể ngăn cản được một bàn tay của hắn. Chí ít thì Hạo Thiên Khuyển đã từng bị hắn đánh, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng từng bị hắn đánh. Hơn nữa còn không hề có sức đánh lại. Tần Thọ tiếp tục hỏi, có thể có khả năng khác không? Tiểu Hòa Thượng nói, chắc là không có đâu. Thái âm tinh từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, mặc dù từng phát sinh biến đổi lớn, nhưng mà cho dù là thiên đình thay đổi, nó vẫn tồn tại. Tương truyền, Thái Âm Tinh chính là một con mắt bàn cổ biến thành, trừ phi là thánh nhân, nếu không thì không có ai có thể xóa nó đi. Cho nên, mặt trăng không xuất hiện, Bần Tăng chỉ có thể nghĩ đến một loại nguyên nhân này. Có điều. Có điều thế nào? Tần Thọ gấp, con mẹ nó, người nói đi chứ. Tiểu Hòa Thượng cười nói, trừ phi có người chặn mặt trăng. Tần Thọ xì một tiếng khinh miệt nói, chặn. Ai mà rỗi việc đến mức đi chặn mặt trăng chơi ách chặn. Tần Thọ đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng sợ nói, nguyệt thực. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu nói, cái đó ta cũng không rõ. Tần Thọ có hơi lúng cuống nói, vậy người trên mặt trăng có thể xảy ra chuyện gì không? Tiểu Hòa Thượng cười nói, ngươi cũng từng ở thiên đình, có trị an của thiên đình, ngươi sợ cái gì? Tần Thọ suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Lúc trước, một trận truy sát lớn kia, chỉ có thể nói là một lần ngoại lệ. Hơn nữa, mặc dù một lần truy sát kia lớn, nhưng mà mặt trăng cũng không bị liên lụy. Bây giờ, thiên đình càng không có lý do đối phó mặt trăng và người ở trên mặt trăng. Hơn nữa, cho dù là muốn đối phó người trên mặt trăng, chẳng lẽ còn có nơi kém hơn trên mặt trăng à? Nghĩ đến đây, lòng Tần Thọ cũng thả lỏng không ít. Tiểu Hòa Thượng nói, Thái Âm Tinh không có khả năng xảy ra vấn đề, người cứ yên tâm đi. Tần Thọ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, Tần Thọ lại bắt đầu cầm chân chim ở trong tay lên ăn vừa hỏi Tiểu Hòa Thượng, ngươi ăn không? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu. Tần Thọ nói, đúng rồi, Tiểu Hòa Thượng, xưng hô thế nào? Tiểu Hòa Thượng nói, Bần Tăng Địa Tàng. Tần Thọ ồ một tiếng, sau đó liền kêu lên nhau, xong đến trước mặt chỉ vào Tiểu Hòa Thượng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Hòa Thượng cười nói, Bần Tăng, Địa Tàng. Tần Thọ nuốt ngụm nước bọt, sau đó cẩn thận quan sát Tiểu Hòa Thượng, cuối cùng nói, chỗ này của các ngươi còn có Địa Tàng Vương Bát à? Tiểu Hòa Thượng không còn gì để nói, sau đó nói, có Địa Tàng Vương, chứ không có Địa Tàng Vương Bát. Tần Thọ sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện chính mình nói sai, có điều hắn cũng không quá để ý, hắn chỉ nghe hiểu rõ một chút, nơi này còn có Địa Tàng Vương. Địa Tàng kia hẳn không phải là Địa Tàng Vương, cho nên Tần Thọ vỗ vỗ bộ ngực nói, giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi là lão già đầu trọc Địa Tàng Vương kia chứ. Tiểu Hòa Thượng trầm mặt một lúc, hỏi, ngươi sợ Địa Tàng Vương Bồ Tát à? Tần Thọ lắc đầu nói, sợ, cũng không sợ. Tiểu Hòa Thượng không hiểu hỏi, giải thích thế nào? Tần Thọ nói, sợ, đó là bởi vì ta đang ăn thịt trên địa bàn của người ta, có chút không chính thống, bị bắt được thì cũng không dễ nhìn. Không sợ, đó là bởi vì sao ta phải sợ hắn? Tiểu Hòa Thượng nói, ngươi có biết địa vị của Địa Tàng Vương Bồ Tát ở địa ngục không? Tần Thọ xem thường nói, biết, ta biết địa ngục có ba người đứng đầu, Địa Tàng Vương Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế và Minh Hà Giáo Chủ, sao ta có thể không biết được chứ? Tiểu Hòa Thượng hỏi, vậy vì sao trong lòng ngươi một chút kính sợ cũng không có chứ? Tần Thọ biểu môi nói, có cái gì tốt mà phải kính sợ chứ? Luận địa vị, Minh Hà Lão Tổ còn là ca ca của ta, cho nên ta và hắn tính là cùng thế hệ, cho nên địa vị cũng không khác nhiều lắm. Dựa theo cấp bậc của quan, Phật Sơn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một nhánh nhỏ của Linh Sơn ở trên trời cũng chỉ là một cái tiểu tư viện cấp dưới của thiên đình. Nghiệp lập tức, hắn thỏa mãn cười. Minh Hà Giáo Chủ đi theo Phong Đô Đại Đế tới vị trí nhà bếp, kết quả. Đây là bếp nhà ngươi. Đây không phải là cái hố à? Minh Hà Giáo Chủ nhìn cái hố to trước mắt, sau đó lại nhìn một chút cái hố nhỏ bên trên, sau đó ngẩng đầu hỏi, đây vẫn còn sót lại một cái nền móng nhỏ. Đây là toàn bộ nhà bếp của nhà ngươi bị người khác bưng đi rồi. Vẻ mặt Phong Đô Đại Đế đen nhánh, cắn răng cắn lợi nói, không chỉ là nhà bếp, những đầu bếp và người hầu kia của ta cũng bị mang đi. Trên người bọn họ có thức ăn của ta, trong ba năm tới con lừa trọc đáng chết. Minh Hà Giáo Chủ nghe nói như thế, đầu tiên là muốn cười, sau đó hỏi, con lừa trọc. Người nói là đúng thế. Toàn bộ địa ngục chỉ có ba người chúng ta mới có năng lực có thể ăn trộm đồ ngay dưới mí mắt của nhau. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, luận thực lực, ba người chúng ta mặc dù có cao thấp, nhưng mà thật sự muốn phân ra thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng mà che đậy thiên cơ, che lấp khí tức, trộm của ngươi một chút đồ vật không quan trọng, nếu không sớm đề phòng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngươi với ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, tự nhiên không phải là do ta và ngươi làm. Đất địa ngục này, ngoại trừ ngươi ta, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại chuyện này. Về phần những người khác, thật đúng là không có năng lực này. Nói xong, Phong Đô Đại Đế thở phì phò nói, đường đường một Bồ Tát Linh Sơn, vậy mà lại chạy đến hậu viện phủ đại đế trộm đồ, gia hỏa này thật đúng là khó trách hắn không thành được Phật, chỉ có thể làm Bồ Tát. Minh Hà Giáo Chủ cười ha ha nói, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn, nếu như đầu gỗ kia thành Phật, đã sớm cắm rễ ở Linh Sơn, làm sao lại tới cái nơi cứt chim cũng không có này chứ. Ta đã sớm nói, hắn hẳn là gia nhập Minh Hà chúng ta, mà không phải là nhập Linh Sơn làm Phật. Phong Đô Đại Đế trợn mắt nhìn Minh Hà một cái nói, ăn thì không có nữa rồi, ngươi tùy ý đi. Minh Hà giáo chủ cũng không tức giận, sờ sờ cái bụng nói, hôm nay cũng đã ăn không ít thứ, chờ lúc nào ngươi lấy lại được nhà bếp, ta lại đến quấy rầy là được rồi. Hà Hà nói xong, Minh Hà giáo chủ bay lên mây, đi về phía huyết hải. Minh Hà, Phong Đô đại đế đứng tại chỗ, nhìn cái chỗ vốn là nhà bếp kia, bây giờ chỉ còn lại cái hố, tức giận đến mặt mày tái nhợt, có điều vẫn thở dài nói, con lừa trọc, ngươi đợi con thỏ đi đi. Nói xong, Phong Đô đại đế phất ống tay áo, quay người đi về tẩm cung. Chờ Tần Thọ ăn uống no đủ, vừa ra khỏi cửa, lập tức trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy Phong Đô phủ biến mất. Thay vào đó là dốc núi chỗ hầm con chim lúc trước. Tần Thọ nghi hoặc quay đầu, chỉ nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng cười ha hả đi ra nói, nơi đây là cấm địa sau núi, nơi này không có người ra vào. Ngươi đã thích ăn, ta liền đem nhà bếp chuyển đến cho ngươi, ngày sau ngươi muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với bọn hắn là được. Không dám nói có tất cả các loại sơn hào hải vị, nhưng cũng coi như là có chút đồ tốt, ngươi cứ ăn hết mình. Tần Thọ nghe xong, cảm kích vỗ vỗ bả vai Tiểu Hòa Thượng nói, huynh đài, ngươi thật sự là huynh đệ tốt. Ta chỉ là hỏi ngươi có động vật nhỏ nào không, ngươi liền mang ta đi ăn, ta chỉ là muốn cái bánh bao, ngươi thậm chí đến ngay cả phòng bếp cũng đều trộm đến được, ghê. Huynh đệ ruột. Tần Thọ lại không phải là người ngu, mặc dù có đủ loại dấu hiệu nhìn hợp lý, nhưng mà chờ hắn ăn uống no đủ, đơn giản phân tích, lập tức có đủ loại minh bạch trong đó. Nhất là cái bảng hiệu Phong Đô phủ kia, mặc dù hắn đối với địa phủ này không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, bên trong Phong Đô thành chỉ có một tòa Phong Đô phủ. Ở trong Phong Đô phủ, chính là người đứng đầu địa phủ, Phong Đô đại đế. Lại cẩn thận suy nghĩ hơn, hành vi của hai người này tuyệt đối không phải là bằng hữu hỏi thăm nhau, 100% là trộm. Có điều, Tần Thọ đối với loại chuyện này cũng không phản đối. Dù sao trộm đồ là hòa thượng, hắn chỉ là phụ trách thủ tiêu tang vật mà thôi huống chi, lúc này hiểu rõ cũng vô dụng, trên thế giới không có thuốc hối hận, chuyện cũng đã làm rồi, hắn là không thoát khỏi liên quan, dứt khoát nhận là được rồi. Tiểu Hòa Thượng nghe Tần Thọ nói như vậy, cũng không có giải thích gì, cũng không có phủ định, nhếch miệng mỉm cười, thản nhiên nhận. Tần Thọ chợt phát hiện, hắn càng ngày càng ưa thích Tiểu Hòa Thượng chân thành này rồi. Chí ít, so với việc ở chung với tên tặc già dảo hoặc tế điên ở Linh Sơn kia tốt hơn nhiều. Tạm biệt Tiểu Hòa Thượng, Tần Thọ vui vẻ trở về nhà chính, kết quả vừa nằm xuống, liền nghe thấy âm thanh ngáy. Trong nháy mắt, Tần Thọ thông suốt đứng dậy, kêu lên, móa, thật sự có động vật nhỏ, à, nơi nào đó có một con gà trống quỷ hồn giật cả mình. Chột dạ nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy. Trời vừa sáng, tầm hương còn chưa tới, Lý Trinh Anh đã tới trước. Kết quả, Lý Trinh Anh ghé vào cửa sổ nhìn bên trong, liền thấy cái con thỏ kia đang nhếch một chút khe cửa lên, sau đó đem một chậu nước đặt ở trên cửa. Thỏ thỏ, người đang làm gì? Lý Trinh Anh không hiểu hỏi. Tần Thọ quay đầu cười, không có gì, giúp người khác rửa mặt một chút. Lý Trinh Anh không hiểu, dứt khoát lật từ cửa sổ vào. Tần Thọ làm động tác đừng có lên tiếng nói. Cái gì cũng đừng nói, nhìn xem là được. Nói xong, Tần Thọ khu chân múa tay lấy một bộ y phục trước mặt. Không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, đồng thời có người hô to, con thỏ chết tiệt, dậy đi. Kêu người khác dậy đương nhiên không cần lớn tiếng như vậy, hiển nhiên là đối phương không có ý tốt. Người tới chính là Tầm Hương. Kết quả Tầm Hương hô một tiếng, nháy mắt đã đẩy cửa vào, Tần Thọ đột nhiên đứng dậy, lắc quần áo một cái, giống như là thiếu nữ đi tắm bị sắc lang xông vào phòng tắm, hét to. À, lưu manh. Tầm Hương vốn là cảm giác được trên đầu mình có cái gì đó không đúng, kết quả bị Tần Thọ hô, lắc quần áo một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý, nhìn thấy bộ dáng con thỏ như thế, nhìn không được muốn cười mắng một tiếng, một con thỏ như ngươi, cả người đều là lông, có cái gì tốt mà che chứ. Kết quả, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, soạt một tiếng. Nụ cười của Tầm Hương lập tức cứng ở trên mặt. Sau đó chỉ thấy Tần Thọ tiện tay ném quần áo đi nói, cũng phải không che nữa, đến xem đi. Nói xong, Tần Thọ đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Tầm Hương xoa xoa nước trên mặt, lúc này mới hồi phục tinh thần giận dữ hét, con thỏ chết tiệt. Mặc dù Tầm Hương hết sức bất mãn đối với Tần Thọ, cực kỳ bất mãn, thậm chí là một bụng oán khí, nhưng mà có Địa Tạng Vương Bồ Tát che chở cho, nàng cũng thật không có cách nào làm được gì cái con thỏ kia. Thế là, trên đường lên núi, dường như toàn bộ hành trình Tầm Hương đều đi phía sau con thỏ, dùng một ánh mắt hận không thể trừng chết cái con thỏ Tần Thọ này đi hết một đường. Lên đến đỉnh núi, Tần Thọ nhìn thấy một tòa động phủ, ngoài động phủ có một mảnh đất trống, giờ khắc này đã có không ít đứa trẻ tụ tập ở đây. Tần Thọ nhìn lướt qua, nhìn ra được, những đứa trẻ ở nơi này đều là những đứa trẻ bình thường, từng đứa đều mập trắng, nam hài tử đội mũ, nữ hài tử tết hai bím tóc nhìn cực kỳ đáng yêu. Tần Thọ dẫn tới sự chú ý của rất nhiều học sinh, từng người đều hiếu kỳ nhìn qua, nhỏ giọng nghị luận. Ai nha, đây chính là con thỏ hả? Thật đáng yêu. Hình như con thỏ không cao hơn ta. Ta thế mà toàn là lùn nhất lớp. Hàm răng của hắn thật dài, hẳn là rất dữ đúng không? Đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Thọ nhìn những hài tử này thật đáng yêu, thế là một đường đi qua, một đường đều cười với mọi người. Hài tử nào gan lớn sẽ đưa tay sờ sờ Tần Thọ, Tần Thọ cũng không ngăn cản, mặc cho mọi người sờ một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đông. Một tiếng mõ vang lên, tất cả hài tử đều ngồi nghiêm chỉnh, không còn châu đầu ghé tai, cũng không còn quan tâm tới con thỏ nữa. Lúc này Tần Thọ mới chú ý tới, ngay phía trước, một tiểu hòa thượng hất cà sa đỏ chót ngồi bên trên bồ đoàn, trước mặt để một cái mõ lớn, một tay hắn cầm một chù y gõ gõ, một tay cầm một chuỗi Phật châu, khuôn mặt ôn hòa khiêm tốn, nhìn thấy Tần Thọ nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhẹ gật đầu với Tần Thọ. Tần Thọ nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, hét lớn, hê, ngươi cũng ở đây. Tầm Hương nghe thấy, trừng Tần Thọ một cái, ngươi gào loạn cái gì? Nhưng mà Tần Thọ căn bản không có nghe, hắn chạy vọt tới, sau đó đặt mông ngồi lên trên cái mỏ, cười hê hê nói, huynh đài, hôm nay có cái gì ăn ngon không? Tầm Hương che mặt, nghiêng đầu đi rồi nói, đây ta không quen hắn. Tầm Hương tỉ tỉ, tiểu hòa thượng kia là ai vậy? Lý Trinh Anh rụt rè hỏi. Tầm Hương nghe vậy, cười khổ một tiếng, hành lễ với tiểu hòa thượng kia nói, một trong Bát Bộ Thiên Long, Kiền Đạt Bà bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tần Thọ sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng trước mắt nói, ngươi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiểu hòa thượng ấm áp cười với Tần Thọ nói, A Di Đà Phật, không phải hôm qua tiểu tăng đã giới thiệu rồi sao? Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, đưa tay vỗ vào cái đầu trọc của tiểu hòa thượng rồi nói ngươi là Địa Tạng, không có nói là Địa Tạng Vương. Con thỏ, ngươi chớ vô lễ. Tầm Hương nhìn thấy Tần Thọ đánh vào đầu Địa Tạng Vương Bồ Tát, lập tức quát lớn. Nhưng mà con thỏ kia căn bản không hề để ý tới nàng. Càng làm cho nàng buồn bực là, Địa Tạng Vương Bồ Tát dường như cũng không có tức giận đối với hành động vô lễ này của Tần Thọ, vẫn cười ha hả nói, Địa Tạng và Địa Tạng Vương, có khác nhau không? Tần Thọ nghĩ, có vẻ như hoàn toàn chính xác là không có khác nhau, hơn nữa có thể trộm từ Phong Đô Phủ ra một tòa phòng bếp, có vẻ như cũng chỉ có hắn. Có điều Tần Thọ tuyệt không sợ Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau khi tiếp xúc, hắn cũng có chút hiểu rõ tính cách của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trọng điểm là, bởi vì cái gọi huynh đệ có ba thiết, cùng vượt qua đau thương, cùng nhảy qua một cửa sổ và cùng chơi gái ở một chỗ cái gì đó. Mặc dù trộm đồ không có trong ba thiết, nhưng mà tất cả chuyện đã phạm qua, cái gì mà đức hạnh của nhau cũng coi như đã rõ ràng. Bởi vậy, mặc kệ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong mắt người khác cao lớn bao nhiêu, vĩ đại bao nhiêu, ở trong mắt Tần Thọ, cũng chỉ là đồng đảng đã từng cùng nhau đi ăn trộm mà thôi. Thế là, Tần Thọ đặt mông ngồi ở bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, dùng bả vai huýt một cái vào eo Địa Tạng Vương Bồ Tát, trước mắt chiều cao của hắn cũng chỉ có thể làm thế này, sau đó thấp giọng nói, nếu như ngươi là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy ngươi ăn chút thịt uống chút rượu, hẳn là không có người quản đúng không? Ban đêm uống cùng đi. Mặc dù giọng nói Tần Thọ nhỏ, nhưng mà ở đây lại có mấy người là người bình thường đâu. Nghe được Tần Thọ nói chuyện với Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế, từng người đều nhao nhao dùng một loại ánh mắt muốn giết chết Tần Thọ trừng hắn. Tầm Hương càng là không khách khí nói, con thỏ chết tiệt, người dám ăn thịt ở Phật Sơn. Người chán sống rồi đúng không? Tần Thọ lại khí trực ngay thẳng nói, ta ăn thịt, cũng không phải là bắt ngươi ăn thịt, người kích động cái gì? Người dám sát sinh, ta ăn thịt thì phạm pháp à? Tầm Hương xì một tiếng khinh miệt nói, cả đời Kiền Đạt Bà ta chỉ trừ ma bảo vệ đạo, có khi nào từng giết người lung tung? Phật môn thanh quy giới luật, không thể ăn mặn, có người nào không biết? Ngươi ở trên núi ăn thịt, đây chính là đang khiêu khích ranh giới cuối cùng của chúng ta. Tần Thọ nhếch miệng, ông tay cười nói, Kiền Đạt Bà, nếu ngươi biết ăn mặn là giới luật, vậy chắc ngươi cũng biết chữ mặn này viết như thế nào chứ? Tầm Hương nói, đầu là chữ thảo, bên dưới một nét hạ, tiếp đó là chữ huân, sao hả? Tần Thọ nói, nếu ngươi biết trên đầu của chữ huân là chữ thảo, vậy thì ngươi hẳn phải biết, chữ huân sớm nhất không phải là thịt. Nếu ta nhớ không lầm, ngũ huân tức là năm khổ, vì đó là hình phạt bất tỉnh thân. Luyện hình gia lấy hành củ, tỏi, hẹ, cây cải dầu, tỏi tây là ngũ huân, đạo gia lấy hẹ, hành, tỏi, cây cải dầu, tuy là ngũ huân, Phật gia lấy tỏi, hành, cây kiệu, rau hẹ, hưng mương là ngũ huân. Ở bên trong ngũ huân đều là cỏ, ở đâu ra thịt? Tầm Hương nghe xong, lập tức ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu cứu, kết quả nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát cúi thấp đầu nhìn xuống cái mỏ trước mặt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nhìn những người khác, nhất là những học sinh kia, càng là từng con mắt lóe sáng nhìn con thỏ, ánh mắt kia giống như là nhìn thấy Chúa cứu thế. Tầm Hương hiểu rõ, nếu như không thể phản bác con thỏ này, sợ là ngày mai những quắc con này đều trở thành tai họa đối với động vật nhỏ trên núi. Thế là Tầm Hương cả giận nói, ngươi đây là hung hăng càng quấy, mặc kệ ngươi nói thế nào, Phật Sơn không cho phép ăn thịt, đây là giới luật. Ngươi ăn thịt ở trên Phật Sơn thì chính là khiêu khích. Tội ác Tầm Hương đang nói rất trơn tru, nhưng mà vừa nghĩ tới đủ loại trước đó, nàng liền hiểu rõ, con thỏ đến đánh còn không được, huống chi là giết. Thế là nàng nghĩ nửa ngày, mới nói một câu, để đói ngươi trăm ngày. Tần Thọ cười hê hê, căn bản là không coi ra gì. Nếu như thật sự bởi vì ăn thịt mà bị phạt, Địa Tàng Vương Bồ Tát kia cũng không giúp hắn đi trộm một tòa phòng bếp về. Tầm Hương nhìn dáng vẻ tuyệt không sợ của Tần Thọ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, con thỏ, ngươi thật sự coi giới luật của Phật môn là trò đùa. Tần Thọ lắc đầu nói, không phải trò đùa, ta là cảm thấy chuyện này Bồ Tát còn chưa nói, ngươi nói cũng vô dụng. Tầm Hương tức đến nỗi mặt mũi đều biến dạng, chắp tay với Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, con xin Bồ Tát xử phạt. Ai ngờ Địa Tàng Vương Bồ Tát cười ha ha nói, ăn mặn, cỏ cũng vậy. Chính là vật cây độc. Phật Tổ nói, vật cây độc, khí trùng ngậm lửa, ăn vào sẽ khiến người ta nôn nóng bất an, tính khí nóng nảy, không cách nào định thần, ảnh hưởng tu hành, thậm chí vì vậy mà phạm sai lầm. Cho nên, bên trong giới luật với có câu không được ăn mặn. Tần Thọ vỗ bàn tay nói, ngươi xem, ta nói có đúng không? Ngươi không có việc gì phải đọc sách nhiều vào biết không? Tầm Hương hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thọ một chút, những lời này sao nàng có thể không biết? Nhưng mà nàng hiểu hơn, ý nghĩa của ăn mặn đã sớm thay đổi. Quả nhiên, Địa Tàng Vương Bồ Tát tiếp tục nói, Phật môn nâng rượu xếp vào bên trong ăn mặn, cũng là bởi vì như vậy. Còn xếp thịt vào ăn mặn, thực ra lại là đạo lý khác. Bởi vì cái gọi là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nếu như ta không ăn, tự nhiên cũng sẽ không giết ai. Cho nên, Phật môn không ăn thịt, chính là bởi vì để thế nhân ít sát sinh, từ đó độ người, cũng là để tích đức. Tần Thọ nghe đến đây, như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, xem như tán thành. Tầm Hương lạnh lùng nhìn Tần Thọ, một bộ dáng đắc ý ngồi đợi xem Tần Thọ bị xử phạt. Địa Tàng Vương Bồ Tát tiếp tục nói, nhưng mà, Phật môn tu hành chính là thanh tu bản thân, thông qua tự thể nghiệm, dẫn tới mọi người học theo, từ đó đạt tới hiệu quả độ người trước khi độ mình. Tuyệt đối không phải là dựa vào vũ lực, cưỡng ép người khác thuận theo yêu cầu của mình để làm ra thay đổi. Tầm Hương nghe đến đây, cảm thấy có điểm không đúng, chỉ vào Tần Thọ nói, cái con thỏ này ăn thịt ở Phật Sơn Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi ngược lại, hắn ăn thịt cảm thấy ngon, người có muốn ăn không? Tầm Hương vội vàng lắc đầu nói, không có, con một lòng hướng Phật, sao có thể ăn thịt phá giới? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi ngược lại, đã không có ảnh hưởng đến ngươi, vậy hắn ăn thịt của hắn, ngươi tu Phật của ngươi, không phải tốt hơn sao? Tầm Hương yên lặng, có điều vẫn là không cam lòng muốn nói điều gì đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát tiếp tục nói, hắn ăn thịt là khảo nghiệm thành tín với ngươi, ngươi không ăn thịt là tự thể nghiệm cảm hóa đối với hắn. Ai thắng ai thua, đều xem ở định lực và bản tâm. Nếu như bản tâm không động, ngoại vật đều là hư ảo. Nếu như bản tâm coi như hư ảo, tu Phật có lâu hơn, tham gia thiền có lâu hơn, chung quy cũng là công giả tràng. Tầm Hương nghe vậy, triệt để trầm mặt, thật lâu sau mới cung kính nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, đệ tử đã hiểu rõ, đa tạ Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười gật đầu. Lúc này, Tần Thọ cũng đứng dậy, chắp tay với Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười. Tầm Hương kinh ngạc nhìn Tần Thọ, trong lòng tự nhủ, cái con thỏ chết tiệt này vậy mà thông suốt rồi. Sau đó liền nghe Tần Thọ nói, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như ăn thịt uống rượu có thể trợ giúp Tầm Hương, vậy ta tự nhiên là không từ chối. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta quyết định mỗi ngày đều đứng ở cổng nhà Tầm Hương ăn thịt uống rượu. Nghe nói như thế, nụ cười của Địa Tàng Vương Bồ Tát lập tức cứng đờ, hắn phát hiện, một đống lời vừa nói, kết quả như là nói với chó vậy, không có tác dụng gì đối với con thỏ. Cái con thỏ chết tiệt này hình như hơi khó chơi. Trong mắt Tầm Hương càng là sắp trận lồi ta, nàng rất muốn mắng to hai câu, nhưng mà vừa nghĩ tới lời Địa Tàng Vương Bồ Tát vừa nói, cái này dường như cũng là một loại khảo nghiệm đối với bản tâm nàng, thế là cứng cổ lên, cười lạnh nói, được. Đến đi. Ai sợ ai? Ta ăn một miếng thịt, ta sẽ gọi ngươi là gia gia. Tần Thọ lập tức quay đầu nhìn về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, Bồ Tát, ngươi xem, nàng đây coi như là khiêu chiến đúng không? Vậy thì ta liền ứng chiến, ngươi làm trọng tài cho ta, công chứng viên cái gì đó, được không? Trong lòng Địa Tàng Vương Bồ Tát mắng to cái con thỏ chết tiệt này ở không đi gây sự, kìm nén xúc động muốn dùng cây chù y gõ chết cái con thỏ này, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Thế là Tần Thọ và Tầm Hương chính thức thành lập hiệp ước. Nhất thời, tất cả đệ tử Phật Sơn ở đây đều nhìn về con thỏ, ánh mắt kia giống như là có thể toát ra lửa. Hiển nhiên, mọi người là cùng chung mối thù trong chuyện này, ý kiến là 10 phần thống nhất. Có điều mọi thứ đều có ngoại lệ, chỉ ít ở đây những hài tử kia, ánh mắt từng người đều nhìn Tần Thọ giống như là chúa cứu thế, bên trong mang theo chờ mong vô tận và nóng bỏng. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác dẫn sói vào nhà, nhưng mà hắn tự hỏi, hắn đối với Phật pháp của đệ tử nhà mình vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ở đây, đệ tử của hắn nhất quyết sẽ không thể nào bị con thỏ này làm sai lệch. Nghĩ đến đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười, thầm nghĩ, đề chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi, có chút đột khó càng thú vị. Hy vọng cái con thỏ này đừng làm cho Bần Tăng thất vọng mới tốt. Thiên nhìn thấy vậy nói, cái con thỏ này đang làm khó Bồ Tát. Long xem thường nói, sao có thể? Tầm hương đối với Phật đạo có bao nhiêu thành kính, không cần ta phải nói, hẳn là tất cả mọi người đều biết ít nhiều. Đừng nói cái con thỏ kia chỉ vỏn vẹn cầm thịt đến dụ hoặc nàng, cho dù là cầm thiên tài địa bảo đến, theo ta thấy, cái con thỏ kia nhất định sẽ thua. Già Lâu La gật đầu theo nói, đúng, tâm của Tầm Hương đối với ngã Phật, sao lại chỉ có chút thịt mà có thể dao động? Thiên lắc đầu nói, ta nói không phải Tầm Hương. Vậy thì là ai? Thiên nhìn về phía những hài tử trong học đường. Đám người ngạc nhiên La Già Ma Hầu nhìn thấy, xoa một vòng trán của mình, cười nói, ngươi cứ yên tâm, đây đều những hài tử có Phật tính tốt nhất mà đệ tử Phật môn chúng ta tìm ra từ bên trong ức vạn Phật tử ở Phật Sơn. Hơn nữa, cho dù bọn họ không cưỡng lại được dụ hoặc, không phải còn có chúng ta sao? Những năm này chúng ta ngày đêm dạy bảo bọn họ tất nhiên sẽ không khiến cho chúng ta mất mặt. Thiên khẽ gật đầu nói, như thế thì tốt, La Già Ma Hầu, lúc ngươi rảnh thì theo dõi nhiều một chút. La Già Ma Hầu vung tay lên nói, yên tâm đi, có ta ở đây, một đứa bé cũng sẽ không học cái xấu. Lúc này Thiên mới hoàn toàn yên lòng. Được rồi, đó chính là chỗ ngồi của ngươi, ngồi xuống đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ vào chính giữa hàng thứ nhất, đối diện với vị trí của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi nói, đám người nhìn thấy cũng sững sờ, không ngờ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát lại để vị trí tốt nhất cho Tần Thọ ngồi, điều này đúng là khiến cho bọn họ có chút bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi ê ẩm, ánh mắt từng người nhìn Tần Thọ càng là không hữu hảo. Tần Thọ cũng mặc kệ bọn họ, sau khi đặt mông ngồi xuống vẫy nói với mấy người Lý Trinh Anh, đừng đứng đấy nữa, cùng ngồi một chỗ đi. Con thỏ, đây là Phật đường của Phật Sơn, ai đứng ai ngồi đó là do Bồ Tát. Người kêu đến kêu đi như thế, tính là gì? Tầm hương quát lớn. Tần Thọ ngẫm lại cũng phải, thế là tội nghiệp nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Lý Thí Chủ và Địa Dũng Phu Nhân chính là nữ nhi của Thác Tháp Thiên Vương, Khôi Tam là hậu huệ của Côn tộc ở Bắc Hải, đều có tư cách được ngồi. Nghe nói như thế, Lý Trinh Anh và Địa Dũng Phu Nhân lập tức vui mừng, vội vàng cúi đầu với Địa Tạng Vương Bồ Tát, nói lời cảm tạ, sau đó nhau nhau ngồi xuống. Hai người cũng không ngồi phía trước, mà an vị ở phía sau, nhưng mà cái bộ dáng nghiêm túc kia, khiến cho người ta không chút nghi ngờ thái độ học tập của các nàng. Chỉ ít, so với con thỏ lấm la lấm lét kia đáng tin hơn nhiều. Về phần Khôi Tam, hắn thì không có nhãn lực độc đáo tốt như vậy, nhìn thấy con thỏ ngồi trước mặt, tự nhiên cũng không khách khí, khiêng thanh đồng long đi tới bên cạnh con thỏ, sau đó đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm đứa trẻ tội nghiệp khóc oa oa trước mặt đứa bé kia bị dọa đến oa một tiếng liền khóc, sau đó nhanh chân chạy qua một bên gào, ta muốn tìm mẹ. Khôi Tam nhìn thấy, lộ ra nụ cười của người thắng, sau đó không chút khách khí ngồi xuống. Kết quả lần ngồi này, phát hiện bồ đoàn quá nhỏ, thế là hắn trực tiếp giật xuống để qua một bên, vừa tùy tiện ngồi ở đó nói với đứa trẻ vừa mới chạy mất kia, người khóc cái gì? Ngươi ngồi bên cạnh ta, cùng một chỗ đi. Đứa bé kia nhìn Khôi Tam, rồi lại nhìn một chút bồ đoàn của mình, khóc càng thương tâm. Khôi Tam vẻ mặt không hiểu, hắn không hiểu đối phương đang khóc cái gì dứt khoát, Khôi Tam cũng mặc kệ, hắn quay đầu đặt thanh đồng long ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Thế là, cái tên Khôi Tam lớn hơn 2 mét kia liền gần như là lấp kín tường chặn ánh mắt của tất cả học sinh ở phía sau. Mặc dù thanh đồng long không hề cao lớn như thế, nhưng mà đầu của hắn lại cực kỳ to lớn, ngồi xuống một cái, thân thể không ngăn gì ánh mắt, nhưng mà cái đầu kia giống như là cánh cửa, hoàn toàn che lấp những đứa trẻ đáng thương ở phía sau ý đồ nghiêng cổ, uốn éo người nghe bài giảng. Thế là, tất cả mấy đứa trẻ đều lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Khôi Tam và Thanh Đồng Long. Nhưng mà, thần kinh của Khôi Tam chỉ có một mẫu, các ngươi trừng ta sẽ trừng lại các ngươi. Sau đó cảm giác tự mình một người trừng thì thiệt thòi, thế là lại đem Thanh Đồng Long xoay qua, thế là bốn cái tròng mắt như cái chuông đồng liếc nhìn toàn trường, vậy mà không có một đứa trẻ nào trừng qua bọn họ. Bọn họ lập tức như là sương đánh quả cà, cúi đầu ủ rũ, tội nghiệp nhìn lẫn nhau. Bọn họ cũng muốn nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà, thực lực không cho phép. Đối với cái này, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là không còn gì để nói, sau đó dây dây mi tâm nhìn Khôi Tam nói, người mang theo sủng vật của ngươi ngồi về phía sau, vóc dáng quá cao. Khôi Tam nghe xong, lập tức không vui, kêu lên, dựa vào cái gì? Cha ta đã nói qua, đều là cha mẹ sinh, bọn họ lớn lên giống như củ cải, còn có thể trách ta quá cao sao? Bọn họ không phục, có thể đi cà kheo. Tần Thọ nghe xong, trừng Khôi Tam một cái nói, đừng ngộ thương đồng đội. Lúc này Khôi Tam mới nhớ tới, con thỏ ở chỗ này, còn không cao bằng những củ cải này đó, thế là mặt đỏ ửng, cười khang một tiếng. Một đám trẻ nghe xong, lập tức nhịn không được, gàn lớn kêu lên, thân cao ngồi đằng sau, đây là quy củ, người có biết không? Chẳng lẽ chưa từng đi học? Khôi Tam vốn là tính tình tiểu hài tử, nghe xong lập tức phát hỏa, vỗ mặt đất, mặt đỏ tía tai nói, sao ta có thể chưa từng đi học? Ta được đi học, mà còn là được xếp ngồi ở hàng phía trước. Hai tử lá gan lớn kia cũng là một đứa trẻ đầu to, vóc dáng không cao, nước da ngăm đen, trên đầu có bím tóc cao vút, toàn bộ hình tượng giống như Thiên Tuyến Bảo Bảo. Đứa nhỏ này cũng coi như là người có cái đầu to nhất trong tất cả các đứa trẻ ở đây, có điều so sánh với Khôi Tam, hoàn toàn chính là cái đầu củ cải. Có điều lá gan hắn cũng đích thực là lớn, nói chuyện cũng kiên cường, cười ha ha nói, ngươi còn nói ngươi được đi học. Còn ngồi hàng phía trước. Chỉ dựa cào cái thân cao này của ngươi còn ngồi hàng phía trước. Đầu óc tiên sinh các ngươi là nghĩ như thế nào thế? Chẳng lẽ ở chỗ các ngươi chính là trường học cự nhân à? Ta thật hiếu kỳ, tiên sinh dạy ngươi là người như thế nào, vậy mà lại dạy ra một phế vật như ngươi vậy? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ chau mày. Lý Trinh Anh cũng không vui, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhanh chóng mở lời nói, cái này đừng hỏi nữa. Kết quả đứa trẻ đầu to kia không hề nhượng bộ chút nào, nhìn chồng chọc Khôi Tam hỏi, người nói đi. Giờ khắc này, con mắt Khôi Tam đã hoàn toàn đỏ lên, một cổ sát khí ấp ủ trong mắt hắn. Mặc dù Khôi Tam là người ngốc, nhưng mà đối với tôn sư trọng đạo, đối với một chữ hiếu, hai chữ nghĩa cực kỳ coi trọng. Những ngày ở Văn Khúc Cung kia, Văn Khúc Tinh Quân trong mắt hắn, giống như phụ thân vậy. Phụ thân bị người khác xem nhẹ trước mặt như thế, hỏa khí của hắn tự nhiên cũng đi lên. Còn tốt là đứa trẻ đầu to kia chỉ mắng hắn là phế vật, không có mắng Văn Khúc Tinh Quân là phế vật, nếu không hắn đã ở chỗ này bạo phát rồi. Cho dù như thế, Khôi Tam cũng giận không nhẹ, nói chuyện đều không lưu loát. Đứa trẻ đầu to nhìn, coi là Khôi Tam không phản bác được, thế là đắc ý nói, thế mới có cái gọi là tiên sinh dạng gì dạy ra được đệ tử dạng đó, đệ tử đần độn như ngươi, thì chỉ sợ tiên sinh ngươi cũng chỉ là kẻ không ra gì. Khôi Tam nghe xong, hét một cái liền đứng lên. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn thấy quát lớn, ngồi xuống. Khôi Tam lại cũng không nghe, nhấc chân muốn đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát tăng thêm âm thanh lần nữa, ngồi xuống. Khôi Tam vẫn yên nguyên không quay đầu lại, mà trả lời bằng một câu nói, ngồi đại gia ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta còn chưa có nghe qua ngươi giảng đó, không tính là học sinh của ngươi, không nghe ngươi. Nói xong, Khôi Tam sáng tay áo sải bước về phía đứa trẻ đầu to. Đứa trẻ đầu to không ngờ tới tráng hán này lại lỗ mãng như thế, Địa Tàng Vương Bồ Tát ở chỗ này mà còn dám ra tay. Hơn nữa dường như hắn không sợ Địa Tàng Vương Bồ Tát. Có điều trong sự sợ hãi, sâu trong ánh mắt của đứa nhỏ này hiện lên một vòng giảo hoạt và thắng lợi, hiển nhiên đứa nhỏ này cũng không có đơn thuần như hắn biểu hiện ra, hắn đây là đang cố ý chọc giận Khôi Tam, muốn để Khôi Tam phạm sai lầm, sau đó cuốn xéo rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Khôi Tam, dừng lại. Khôi Tam vốn dĩ đang phẫn nộ, sải bước đi, nghe xong, đột nhiên dừng bước, sau đó vẻ mặt ủy khuất quay đầu nhìn Tần Thọ nói, con thỏ. Tần Thọ chỉ bồ đoàn nói, trở về. Trên mặt Khôi Tam càng thêm ủy khuất, có điều vẫn là ngoan ngoãn trở về. Tần Thọ lại chỉ bồ đoàn nói, ngồi xuống. Khôi Tam nghe xong, đặt mông ngồi xuống, sau đó lập tức khóc tại chỗ, tiếng khóc vang trời, tiếng khóc như sấm. Một người nặng như hán tử 200-300 cân, sửng sốt khóc ra giống như một đứa trẻ, khóc đến mức khiến tất cả mọi người đều có cảm giác e ẩm trong lòng. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy, thực ra nội tâm của hán tử thân cao hơn 2 mét này cũng đơn thuần như một đứa trẻ. Vốn dĩ có không ít người bất mãn với Khôi Tam, thì bây giờ ánh mắt nhìn Khôi Tam cũng đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ là ai cũng không phát hiện, ánh mắt cái con thỏ kia thiếu đi mấy phần bất cần đời, nhiều hơn mấy phần hỏa khí, hơn nữa hỏa khí càng ngày càng thịnh. Có điều mọi người nhìn ánh mắt con thỏ, lại trở nên quỷ dị. Bọn họ tận mắt thấy, Khôi Tam ngay cả mặt mũi của Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không nể, lại đối với con thỏ nói gì nghe nấy, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ con thỏ này còn lợi hại hơn cả Địa Tàng Vương Bồ Tát? Địa Dũng phu nhân dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh truyền âm giải thích, năm đó ở Văn Khúc Cung, Thỏ Thỏ chính là người cầm đầu tất cả học sinh chúng ta. Mặc dù hắn rất nghịch ngợm, hơn nữa thoạt nhìn như là có điểm không đứng đắn, nhưng mà đối với mọi người vẫn rất tốt, mọi người đều rất phục hắn. Mặc dù đầu óc của Tam Kỳ Côn tộc không quá sáng sủa, nhưng mà trước khi ra cửa, lão cha của bọn họ cũng đã nói với bọn họ, người đối tốt với bọn họ còn hơn những người nói bọn họ thông minh. Vốn dĩ ba người bọn họ đều nghe đại ca của bọn họ. Bây giờ đại ca không ở đây, hắn tự nhiên là nghe Thỏ Thỏ. Địa Dũng phu nhân giờ mới hiểu được vì cái gì Khôi Tam đối với Tần Thọ nói gì nghe nấy, có điều suy nghĩ kỹ một chút, cùng nhau đi tới, đúng là con thỏ đối xử không tệ với Khôi Tam kia. Hơn nữa, có vẻ như cái con thỏ này thường bao che khuyết điểm, bây giờ náo thành dạng này, hắn thật sự sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hai người chính là đang nói đến đây, Tần Thọ đã đứng dậy, sau đó vẻ mặt cười ha hả, hấp tấp, đi tới trước mắt đứa bé đầu to, như là nói đùa mà nói, xin lỗi. Đứa bé đầu to sững sờ, nhìn cái con thỏ hớn hở trước mặt này, hắn coi đây là con thỏ sợ, mặt cười làm lành. Lập tức đứa bé đầu to cao hứng, vỗ tay một cái nói, dựa vào cái gì? Là hắn không tuân thủ quy củ trước. Tần Thọ nói, không tuân thủ quy củ như thế nào? Đứa bé đầu to nói, trắng trợn cướp đoạt chỗ ngồi của đồng môn. Tần Thọ xem thường nói, ta tưởng chuyện gì bao lớn, một chút chuyện lớn như cái rắm, không đề cập tới cũng được. Đứa bé đầu to cả giận nói, vậy hắn không tuân thủ quy củ, ngồi phía trước sắp xếp, lại như thế nào? Tần Thọ vẫn xem thường như thế nói, một chút chuyện nhỏ như cái rắm, thì tính là cái gì? Đứa bé đầu to phát hỏa, đây cũng là chuyện lớn như cái rắm. Vậy ngươi nói cái gì là đại sự? Nụ cười Tần Thọ chậm rãi ngừng lại, nói ra từng chữ, ngươi vũ nhục tiên sinh nhà ta, chính là đại sự. Ngươi khi dễ huynh đệ ta đầu óc không dùng được, tính kế với hắn, chính là đại sự. Mặc dù hắn có lỗi, nhưng mà nơi đây có tiên sinh, từ khi nào mà cần ngươi đến nói này nói kia? Cho ngươi một cơ hội, xin lỗi. Đứa bé đầu to cười, tiên sinh nhà ngươi không hiểu quy củ, còn không cho người khác nói. Huynh đệ nhà ngươi không mang đầu óc, còn trách ta. Tần Thọ không ngờ được đứa bé đầu to này còn có thể nói như thế, đồng thời hắn cũng càng xác định, đứa nhỏ này ngay từ lúc mới bắt đầu đã không có ý tốt. Thế là, nhàn nhạt nói một câu, xin lỗi. Đứa bé đầu to cứng cổ, kêu lên, ta không xin lỗi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh ta? Bành! Con thỏ đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được đứa bé đầu to, bịch một tiếng, đem đầu hắn đập vào trên mặt bàn. Cái bàn răng rắc một tiếng đứt thành hai đoạn, đầu thuận thế đâm vào trên mặt đất, một phát ném ra một cái hố. Một kích thành công, Tần Thọ xoay người rời đi vừa lắc đầu nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Ai cũng không nghĩ tới, con thỏ này lại dám xuất thủ ở chỗ này. Ở đây có vô số cao thủ, nếu như mọi người đã sớm chuẩn bị, con thỏ căn bản không có khả năng thành công. Dù sao, nơi này chính là Phật đường Phật Sơn, nơi này còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bát Bộ Thiên Long và các loại chúng cao thủ nhìn xem, ai dám động tay. Cho dù là trước đó Khôi Tam lửa giận ngút trời đi về phía đứa bé đầu to, lòng của mọi người cũng là nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chỗ này, Khôi Tam động thủ, Bồ Tát tự nhiên sẽ quản, không cần bọn họ quan tâm. Hơn nữa, bọn họ không tin, Bồ Tát sẽ mặc kệ ngồi nhìn Khôi Tam đánh người. Nhưng mà sự thật lại là, Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà thật sự không có ngăn cản, từng người đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là sụp mi thuận mắt, dường như căn bản không có chú ý đến bên này. Trong đầu mọi người đều là dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ, Bồ Tát đây là thế nào đây? Cùng lúc đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một bụng phiền muộn, hắn cũng muốn ra tay, thế nhưng mà ngay lúc đó, trước mắt hắn nhiều thêm một trang giấy. Trên đó viết vài chữ rất to, ta đang nhìn ngươi đó. Không có đề tên, nhưng mà khí tức nồng đậm phía trên kia lại đang nhắc nhở hắn, đây là một người hắn không chọc nổi. Hơn nữa mấy chữ này tràn đầy uy hiếp. Nếu là những người khác viết, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn sẽ suy tính một chút có phải đối phương đang hù họa mình hay không, nhưng sau khi hắn xác định là người kia, lập tức liền yếu xìu. Hắn biết rõ, người viết phong thư này, căn bản sẽ không bận tâm mặt mũi gì, tuyệt đối là một người nói được làm được. Không thể trêu vào. Tuyệt đối không thể trêu vào. Địa Tạng Vương Bồ Tát thầm nhủ trong lòng, thế là, đứa bé đầu to bị đánh, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy. Dù sao, đứa bé đầu to cũng chỉ là bị đánh một cái mà thôi, còn nếu như hắn xuất thủ, hậu quả kia, chỉ sợ là tất cả mọi người đều sẽ bị đánh. Thế là, Địa Tạng Vương Bồ Tát căn cứ vào ý nghĩ ngươi bị đánh một cái, vạn nhà tốt đẹp, mở ra hình thức giả mù. Những người khác không rõ rốt cuộc Địa Tạng Vương Bồ Tát đã trải qua cái gì, thậm chí ngay cả Tần Thọ cũng đều có chút mơ hồ, hắn sở dĩ một chiêu đắc thủ lập tức rút lui, chủ yếu là lo lắng ra tay quá ác, hoặc là đánh quá nhiều, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhúng tay. Sau đó hắn sẽ không may theo chờ nửa ngày, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có ý định động thủ, Tần Thọ biết, chuyện này tám phần là cho qua. Có điều Tần Thọ cũng hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay, đứa bé đầu to đương nhiên là có lỗi, nhưng mà Khôi Tam cũng không hoàn toàn là không có lỗi gì. Có điều, trông cậy vào một kẻ ngu có thể làm xong việc đẹp, vậy thì cũng hoàn toàn chính xác là có chút đần. Cho nên, càng nghĩ, cái nồi này là hắn phải đến cổng. Nghĩ đến đồ đần, Tần Thọ chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười hê hê. Tần Thọ vừa nghiêng đầu thì thấy Khôi Tam nháy mắt ra hiệu với hắn rồi cười ngây ngô. Cái đồ đần này dường như cũng hiểu rõ, đây là đang ở nhà người ta rồi đánh con của họ, cho dù là cười cũng không thể quá phách lối. Thế là một gương mặt đỏ bừng lên, phồng má, miệng đóng chặt, nhìn không được khục khục khục phun ra từng ngụm khí, sau đó phá ra từng tiếng âm thanh cổ quái hắc hắc hắc. Hiển nhiên, Khôi Tam nhìn thấy chuyện Tần Thọ giúp hắn đánh người, hết sức cao hứng, nhìn Tần Thọ với ánh mắt giống như là hắn nhìn đại ca ngốc, tràn đầy sùng bái. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời được người khác sùng bái, lại có loại cảm giác bị vũ nhục. Hắn cũng biết, không thể giống như kẻ ngu đi so đo, thế là quay người nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát, "Bồ Tát, lúc chúng ta đi học, chính là mọi người có thể tùy ý ngồi." Đến đây, Khôi Tam có chút không quen, nếu như ở chỗ các ngươi nhất định người cao phải ngồi đằng sau, vậy thì ta liền để hắn về phía sau ngồi là được rồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi, ồ các ngươi ở Văn Khúc Cung cũng là nghe giảng bài như thế. Lời này vừa nói ra, tất cả đám người bốn phía đều kinh hô lên. Văn Khúc Cung. Vậy mà bọn họ lại đến từ Văn Khúc Cung. Là đệ tử của Văn Khúc Tinh Quân. Mọi người không khỏi kinh hô. Muốn nói giảng đạo, đương như là Địa Tàng Vương Bồ Tát tốt hơn so với Văn Khúc Tinh Quân. Nhưng mà muốn nói đến giảng lễ pháp, giảng học thức, Văn Khúc Tinh Quân tuyệt đối là đệ nhất đương thời. Không có người nào không phục. Mà đứa bé đầu to trước đó phê phán hành vi của Văn Khúc Tinh Quân, chính là giống như phê phán Như Lai Phật Tổ niệm sai một cái tiểu sa di, là thứ vô cùng hoang đường. Nhưng mà, mọi người hoàn toàn cảm thấy Khôi Tam làm ra chuyện này cực kỳ thiếu khuyết lễ pháp, thế là từng người đều nhìn về phía Tần Thọ, dường như muốn hỏi đáp án. Đứa bé đầu to càng là bị đánh thức ngồi dậy, kêu lên, không thể nào. Văn Khúc Tinh Quân há có thể không biết cái lễ pháp cơ bản nhất này. Tần Thọ cũng không để ý đến hắn, cười ha hả với Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, ta học ít, nghe cũng ít. Có điều ta nghe tiên sinh nói qua, lễ pháp ở chỗ tâm không ở chỗ hình. Huống hồ, dạy học là tùy người mà khác nhau, tùy theo khả năng tới đâu mà dạy, mà không phải nồi lớn hầm loạn, mặc kệ đó là thứ gì. Nói câu không dễ nghe, nếu như tất cả mọi người là người bình thường, Khôi Tam ngồi ở đây, hoàn toàn chính xác cản ánh mắt của các ngươi. Nhưng mà các ngươi là người bình thường à? Đám người yên lặng. Tần Thọ tiếp tục nói, ta cũng không tin, nếu như các ngươi thật sự muốn nhìn, thật sự muốn học, đừng nói một Khôi Tam, cho dù là cả một ngọn núi cản ở phía trước, các ngươi vẫn sẽ có biện pháp nhìn thấy, nghe được, học được. Nếu như các ngươi không muốn học, cho dù là ngồi phía trước như ta, đoán chừng các ngươi cũng không nghe được, không nhìn được. Đám người trầm mặc. Đứa bé đầu to không có lên tiếng, bởi vì Tần Thọ cũng không phải là cố tình gây sự. Mặc dù bọn họ đều là trẻ con, nhưng mà bọn họ cũng không phải là những đứa trẻ bình thường, chính là thiên tài được tuyển ra trong ức vạn người, từng người đều có căn cốt kỳ giai, tu đạo từ thuở nhỏ, lục thức thông minh, thần hồn cường đại. Phi thiên độn địa có chút khó, nhưng mà đằng vân giá vũ thì vẫn được. Huống chi, Địa Tàng Vương Bồ Tát giảng bài đều là giảng bằng miệng, cũng sẽ không viết thứ gì. Có ngồi phía trước để nhìn được hay không, kỳ thật căn bản không quan trọng, cho nên, Khôi Tam ngồi phía trước cũng thật sự không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Lúc này, Tần Thọ lại nói, các ngươi tức giận với chúng ta, đơn giản là nhìn chúng ta khó chịu mà thôi. Một người xuất gia mà lòng dạ lại nhỏ nhen như vậy, còn da cái rắm, ta cảm thấy học viên của Minh Hà Lưu Manh Sát Vách càng thích hợp với các ngươi hơn, nhìn ai không vừa mắt trực tiếp đi lên giết chết là được rồi. Nếu như các ngươi cảm thấy đề nghị của ta cũng không tệ lắm, lúc về tìm ta, ta viết cho các ngươi thư đề cử, các ngươi trực tiếp đi tìm Minh Hà lão tổ là được rồi. Một đám trẻ con vẻ mặt mơ hồ nhìn Tần Thọ, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt từng người đều là tràn đầy hiếu kỳ và kích động nhỏ. Nhìn ra được, bên trong đám hài tử này có người động tâm. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn, biết là không thể nói thêm lời nào nữa, nếu không Phật đường này của hắn đảo mắt liền biến thành phân hiệu của Minh Hà mất. Thế là Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, con thỏ, chẳng lẽ ngươi không sai sao? Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng đứng dậy, đồng thời đá một cước vào Khôi Tam nói, đứng lên. Đồ đần đang cười trộm, nghe xong, nhanh chóng nghe lời đứng lên, sau đó xắn tay áo hỏi, con thỏ, bây giờ chúng ta đánh ai? Mặt Tần Thọ lập tức đen lại, trong lòng tự nhủ, con mẹ nó, ta muốn đánh ngươi. Còn ngại chuyện chưa đủ lớn đúng không? Những người khác đã nhìn ta, Khôi Tam là một kẻ ngu. Thế là mọi người giống như là không cùng kiến thức với kẻ ngu, sau đó đem tất cả lửa giận đều nhìn về phía Tần Thọ. Vẻ mặt Tần Thọ ủy khuất, trong lòng cực kỳ thống khổ, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hắn bây giờ không phải là hắn, con mẹ nó đúng là đi ra từ bên trong lò than mà, đi đến chỗ nào cũng phải cõng theo một cái nồi lớn. Tần Thọ trừng mắt liếc Khôi Tam nói, im miệng. Hai tay Khôi Tam lập tức che miệng, sau đó đôi mắt to gian xảo nhìn Tần Thọ, trong mắt thỉnh thoảng nhìn sang đứa bé đầu to, giống như đang nói, ta hiểu, lèn lén đánh. Tần Thọ hoàn toàn bó tay, hít sâu một hơi, nói, quay người. Khôi Tam nghe lời quay người. Tần Thọ nói, xin lỗi. Khôi Tam sững sờ, vung hai tay liền muốn nói gì, kết quả bị ánh mắt Tần Thọ trừng đến một chữ cũng không dám nói, thành thành thật thật không mình hành lễ, không tình nguyện nói với tất cả học sinh, bao gồm cả đứa bé đầu to, xin lỗi. Tần Thọ xoay người lại, nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, xin lỗi. Khôi Tam ồm ồm nói, xin lỗi. Tần Thọ nói, ngồi. Sau đó Khôi Tam liền ngồi xuống. Tầm Hương nhìn thấy, thổi phù một tiếng bật cười, cái xin lỗi này của ngươi có phải là quá không có thành ý không? Người ta đều đã nói tiếp nhận đâu, ngươi đã ngồi xuống rồi. Tần Thọ cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát lại cười, thế này là xong rồi. Tần Thọ chỉ vào Khôi Tam nói, hắn là một kẻ ngu. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, thế thì làm sao? Tần Thọ nói, ngươi sẽ không thật cùng một kẻ ngu không bỏ qua đó chứ? Địa Tạng Vương Bồ Tát không còn gì để nói, sau đó nói, đánh người chính là ngươi. Tần Thọ lập tức chạy đến trước mặt đứa bé đầu to nói, xin lỗi. Đứa bé đầu to vừa bị Tần Thọ đánh, bây giờ thấy Tần Thọ là lòng còn sợ hãi, theo bản năng nói, xin lỗi. Nói xong, đứa bé đầu to liền hối hận, nhưng nhìn cái con thỏ trước mắt này còn vừa nhe răng với hắn, vừa trừng mắt, dáng vẻ đằng đằng sát khí, hắn sửng sốt không dám nói lại cái gì. Tần Thọ nhìn thấy đứa bé đầu to phục, lúc này mới cười, ngoan. Sau đó Tần Thọ quay đầu nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát, được chưa? Địa Tạng Vương Bồ Tát cười khổ nói, thôi thôi, hoàng gia nên giải không nên kết, việc này dừng ở đây. Tất cả mọi người lui ra đi, Bần Tăng giảng bài. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là thật sự bất đắc dĩ, người đứng sau lưng con thỏ, hắn không thể trêu vào. Nếu như con thỏ cứng cổ không nhận sai, kỳ thật hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà con thỏ đã cho nấc thang, hắn cũng liền thuận lối thoát. Dù sao, chuyện ngày hôm nay đều có đúng sai. Quả thực có thể coi là, hắn cũng không thể thật sự cùng một kẻ ngu phân cao thấp mà. Bị truyền đi cũng quá mất mặt rồi. Cho nên, chuyện này bỏ qua là sự lựa chọn tốt nhất. Bọn người tầm hương nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát nói như thế, mặc dù ai cũng có chút không cam tâm, có điều vẫn là sau khi cung kính hành lễ liền đi ra khỏi Phật đường. Toàn bộ Phật đường chỉ còn sót lại Địa Tạng Vương Bồ Tát và một đám trẻ con, cộng thêm một con cá ngốc và một cái đầu rồng ngốc. Địa Tạng Vương Bồ Tát dây dây mi tâm, gõ một cái vào mỏ nói, hôm nay giảng Y Lăng Già Kinh để Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh quyển thứ nhất Tần Thọ nghe xong, không phải giảng Y Địa Tạng Bản Nguyện Kinh kìa, thế là hai mắt vừa nhắm, nghiêng đầu một cái, không bao lâu liền ngủ mất. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn thấy, chân mày hơi nhíu lại, đưa tay liền muốn đánh, kết quả sau khi nhìn thấy tờ giấy kia, bất đắc dĩ từ bỏ. Cũng may cái đầu của con thỏ nhỏ, hắn lệch cái đầu ra ngủ, nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát không muốn nhìn hắn, thì cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Nhưng mà ghê khò khe ở một trận tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Lại là Khôi Tam nhìn thấy Tần Thọ ngủ, không có việc gì cũng ngủ theo, chỉ có điều hắn không có an tĩnh như Tần Thọ, tiếng ngáy của hắn còn lớn hơn cả tiếng giảng kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, khoát tay, một khắc sau hai bóng người bay ra khỏi Phật đường, một người là con thỏ đang ngủ say, còn một người là Khôi Tam đang ngủ ngáy vang trời. Sao vậy? Tần Thọ xoa xoa đầu hỏi Khôi Tam ở bên cạnh. Khôi Tam cũng xoa xoa đầu nhìn Tần Thọ, nói, có phải là tan lớp rồi không? Tần Thọ gật đầu nói, có lý, đi, về nhà. Ai? Khôi Tam gật đầu một cái, nâng thanh đồng long ở bên canh bọn hắn đang nhìn ngu xuẩn, sau đó đi cùng Tần Thọ. Hai người trở lại chỗ ở, Tần Thọ hỏi Khôi Tam đói không, Khôi Tam tiện tay móc ra một con cá voi nói, không đói, ngươi ăn không? Tần Thọ nhìn con cá voi to lớn, lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi giữ đi. Khôi Tam hỏi, có phải là chê bé không? Lúc ta bắt, đại ca ta cũng chê nó nhỏ. Tần Thọ, không bao lâu sau, mấy người Lý Trinh Anh cũng quay về, Tần Thọ quan tâm hỏi các nàng về sau Địa Tạng Vương Bồ Tát có giảng Địa Tạng Bản Nguyện Kinh y không, Lý Trinh Anh nói không có. Tần Thọ cũng yên lòng, sau đó lại hỏi các nàng có biết lúc nào Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt đầu giảng không. Sau khi Lý Trinh Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không nói, hôm nay chỉ giảng Lăng Già Kinh. Tần Thọ nghe xong, lập tức thở dài, có điều hắn cũng không vội, hắn vừa mới tăng cấp luyện thần phản hư không bao lâu, cũng có thể cảm giác được căn cơ mình bất ổn. Đều nói thiên kiếp khó, hắn tự nhiên cũng phải có chuẩn bị tốt, miễn cho thiên đình không có trở về được, mà còn bị đánh chết trên cầu phi thăng. Mấy ngày tiếp theo, Địa Tạng Vương Bồ Tát không biết là cố ý hay là vô tình, dù sao mỗi ngày đều giảng mấy loại liên quan tới đạo lý làm người như thế nào và chính khí giữa thiên địa, Phật pháp cái gì đó. Tần Thọ nghe là buồn ngủ đương nhiên, kết quả sau cùng đều là hắn ngủ thiếp đi, sau đó bị ném ra. Mãi cho đến một ngày ba chích chích, Tần Thọ bị ngã ở bên ngoài Phật đường, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn, trước mắt không phải Khôi Tam, mà là một tiểu tử béo trắng. Nhìn kỹ lại, chính là đứa bé đầu to gây chuyện ngày đó. Đứa bé đầu to kia xoa xoa đầu, nhìn Tần Thọ một chút, cười ha ha nói, quả nhiên là các ngươi dùng biện pháp này để trốn học, ha ha nói xong, đứa bé đầu to nhanh chân liền chạy. Tần Thọ nhìn nhìn Khôi Tam ở phía trước, Khôi Tam nói, hắn học chúng ta, có muốn đánh hắn không? Tần Thọ vội vàng khua tay, được rồi, đều là đồng môn, đừng không có việc gì là nghĩ đến việc đánh người. Hơn nữa, ta cảm thấy, đứa nhỏ này cũng không cần chúng ta đến đánh. Khôi Tam không hiểu hỏi, ý gì? Tần Thọ hỏi ngược lại, trước kia ngươi phạm sai lầm, ai đánh ngươi? Khôi Tam suy nghĩ một chút nói, cha ta Tần Thọ cười hê hê, ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói với Khôi Tam, lát nữa ngươi làm như thế này Phật Sơn và Thư Sơn ở thiên đình có chút giống nhau, họ tự xưng là thiên địa, có thành trì của mình, chùa chiền. Trong một thành trì cũng có rất nhiều phàm nhân cùng bị độ hóa tới Tu La, những người này sinh hoạt chung một chỗ, cũng rất ôn hòa, không có loạn ra cái gì. Lúc chạng vạng tối, đường lớn bên cạnh nội thành Lăng Gia Thành, một con thỏ và một con cá ngốc cùng một tiểu nha đầu bỗng nhiên đứng thành một hàng bên tường thành. Lý Trinh Anh tò mò hỏi, thỏ thỏ, chúng ta không ở nhà, lại tới đây làm gì? Tần thỏ cười hà hà nói, xem kịch. Khôi Tam cũng ngây ngô cười hà hà theo. Xem kịch gì? Lý Trinh Anh không rõ. Tần thỏ không nói, Lý Trinh Anh vỗ Khôi Tam hỏi, Khôi Tam, ngươi nói. Khôi Tam tiếp tục cười hà hà, cười trọn vẹn nửa phút, chờ đến lúc Lý Trinh Anh sắp tức giận rồi mới nói, ta cũng không biết. Tần thọ, Lý Trinh Anh, đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết sói khóc quỷ gào vang lên, tiếp theo thấy một đứa bé đầu to chạy thẳng một đường qua, vừa chạy vừa kêu, cha, đừng đánh nữa, về sau con không trốn học nữa còn không được sao? Mẹ nó, đứa tinh trùng lên não nào đưa tin đến nhà ta? Con bà đại gia nó. Thu này, tiểu gia ta sẽ nhớ kỹ. Đồng thời, một người nam tử cưỡi chiến mã đen nhánh, cầm trong tay một thanh dây xích sắt có thể đánh trâu khóc, vừa đuổi, vừa đánh vào đầu đứa bé, đánh đến trên đầu đứa bé phát ra tia lửa nhảy tưng tưng, quát mắng. Thằng tranh con nhà ngươi, còn dám chạy. Đứng lại cho ta. Cha đừng đánh con nữa, con sẽ dừng lại. Đứa bé đầu to tiếp tục chạy. Nam tử phía sau tiếp tục đuổi vừa nói, ha ha, nhìn đánh này. Hai người chạy xa Khôi Tam gãi đầu nói, có phải là hắn ngốc không? Hai cái đùi làm sao có thể chạy được với ngựa? Có chạy hay không cũng bị đánh thì chạy làm gì nữa? Tần thọ cũng nhìn cái đầu to nói, đầu rất lớn, chắc là không có não. Lý Trinh Anh lúc này mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, trời ạ, sợi dây xích sắt lớn như vậy, thật là quá tàn nhẫn rồi. Đây là cha ruột sao? Tần thọ cười hê hê nói, chắc chắn không phải. Lý Trinh Anh và Khôi Tam cùng lúc nhìn về phía Tần thọ, hỏi, sao ngươi biết? Tần thọ nói, ngươi nhìn nam tử cưỡi ngựa kia, đầu nhỏ giống như cái hạt đào, rồi ngươi nhìn cái đứa bé đầu to kia đi, hai người nhìn kỹ, quả nhiên, đầu nam tử cưỡi ngựa kia so với đứa nhỏ đầu to nhỏ hơn một vòng. Nhìn lại đứa bé đầu to kia, Lý Trinh Anh bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt Khôi Tam mơ hồ nói, cái này là thế nào đây? Tần thọ nói, một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ, còn không nhìn ra à? Khôi Tam nói, đầu cha ta cũng nhỏ. Tần thọ và Lý Trinh Anh, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy vội qua, xe ngựa được kéo bằng bốn con ngựa lớn, thực ra trên xe cũng không có che chắn gì mà chỉ có một cái tấm phản. Bên trên tấm phản để một cái giường lớn, mặt bên trên còn có một cái dù che nắng, ngồi phía dưới là một người đầu to mập mạp. Người mập mạp này dường như là rất gấp, vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa mắng Sa Phu, người con mẹ nó, nhanh lên. Mắng xong, liền dắt cuốn họng hô, Tôn lão ngủ, người đánh nhẹ thôi. Đây chính là con ruột ngươi đó. Đánh đến ngu thì làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, Tần Thọ, Lý Trinh Anh nhìn nhau, đồng thời lau mồ hôi trên ót. Hắn phát hiện, cái nhà này có chút loạn, chỉ có Khôi Tam không hiểu cho lắm. Hỏi, người mập mạp này, có bệnh à? Cha đánh con, đầu có đến phiên hắn quản. Tần Thọ vội ho một tiếng nói, đi thôi, về nhà. Khôi Tam nghe xong, theo Tần Thọ và Lý Trinh Anh rời đi. Trên đường, Tần Thọ nói, đừng ghi hận cái đứa bé đầu to kia, hắn cũng không dễ dàng. Đúng đấy, không dễ dàng. Bị đánh rất thảm. Tần Thọ và Lý Trinh Anh, trên đường trở về, Tần Thọ nhìn thấy đứa bé đầu to, lúc đứa bé đầu to nhìn thấy Tần Thọ rõ ràng sững sờ, sau đó cả giận nói, người đi mách có đúng không? Tần Thọ bẻ cổ tay một cái, hỏi, sau đó thì sao? Đứa bé đầu to nghĩ đến giá trị vũ lực của con thỏ này, lập tức suy sụp. Tần Thọ vỗ vỗ bả vai nói, huynh đài, ngươi cho rằng ngươi là ta, không có cha quản như vậy à, ngươi có cha, về sau ngươi dễ dàng hơn nhiều. Đứa bé đầu to yên lặng lúc này, bỗng nhiên hắn có chút hâm mộ cái con thỏ không có cha này. Nhìn bóng lưng con thỏ đi xa, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà luôn cảm thấy bóng lưng con thỏ có chút cô đơn, thân thể đơn bạc giữa thiên địa như vậy lộ ra sự nhỏ bé và đáng thương qua hồi lâu. Đứa bé đầu to thầm nói, vẫn là về nhà đi thôi. Ai Tần Thọ vốn cho rằng kết cục của đứa bé đầu to đã cảnh cáo tất cả mọi người không nên tùy tiện trốn học. Kết quả, mấy ngày kế tiếp, Tần Thọ luôn có thể nhìn thấy mấy đứa bé không may bị ném ra theo. Sau đó mỗi ngày trong thành trì đều sẽ diễn ra tiết mục cha mẹ đuổi theo con để đánh. Đối với cái này, Tần Thọ chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm giác có cha mẹ thật tốt. Cũng lúc đó, vẻ mặt của Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là phiền muộn, từ sau khi con thỏ bị ném ra, hắn phát hiện người ngủ ngày càng nhiều. Cũng như thế, người bây giờ có thể kiên trì đến lúc tan học ngày càng ít. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn thấy học sinh cuối cùng còn lại chỉ có Lý Trinh Anh và Địa Dũng Phu Nhân, những người khác sau khi bị ném ra là đi mất luôn, hắn quyết về sau không thể làm như vậy. Phải thay đổi biện pháp trừng phạt bọn họ mới được. Cùng lúc đó, Lý Trinh Anh tìm được Tần Thọ. Con thỏ, nhìn bộ dáng của Bồ Tát, dường như trong thời gian ngắn không có ý định giảng ở Địa Tàng bản nguyện kinh ê đâu. Tần Thọ kéo cái tai thỏ của mình nói, thế này thì không được, hắn có thể kéo, ta thì không thể chờ. Lâu như vậy rồi mà không thấy mặt trăng xuất hiện, ta cảm thấy hình như có thể trên thiên đình đã xảy ra vấn đề. Lý Trinh Anh nói, vậy làm sao bây giờ? Kinh thư là của Bồ Tát, người không nói chúng ta cũng không có cách nào cả. Khôi Tam nói, đúng vậy, đánh cũng đánh không lại hắn. Địa Dũng phu nhân trợn mắt nhìn Khôi Tam một cái nói, đánh cái gì mà đánh? Bây giờ chỉ có thể kiên trì đợi. Tần Thọ nói, chờ. Chờ đến lúc nào? Không được, ta phải đi hỏi hắn một chút. Thế là Tần Thọ không để ý đến ngăn cản của mọi người, đi tìm Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đi vào động phủ của Bồ Tát, lại không có gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát, chỉ gặp Đế Thính nằm ườn ra uể oải nhìn hắn. Tần Thọ nói, đại hắc cẩu, Bồ Tát đâu? Đế Thính trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, ta là Đế Thính, là thần thú, không phải chó. Tần Thọ nói, được rồi, đại hắc cẩu, ta biết rồi. Người nói cho ta biết Bồ Tát đi đâu trước. Đế Thính cả giận nói, ta là Đế Thính. Ta biết ngươi là Đế Thính, ngươi không cần lặp lại. Ngươi nói cho ta biết Bồ Tát đi đâu rồi. Tần Thọ nói. Đế Thính nói, Bồ Tát ra ngoài thăm bạn, ngươi có chuyện gì nói với ta, nếu như ta biết thì ta sẽ trả lời ngươi. Tần Thọ cười ha ha, móc ra một cục xương đưa tới nói, huynh đài, ta chỉ muốn hỏi một chút, lúc nào Bồ Tát giảng A Địa Tàng bản nguyện kinh y vậy? Đế Thính nhìn khúc xương trước mắt, mặt già càng đen nhánh, cắn răng nghiến lợi nói, không biết. Tần Thọ lại móc ra một cục xương nói, đừng như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta cho thêm ngươi mấy cây. Đế Thính nghe một chút, triệt để tức giận, cả giận nói, ta không phải là chó. Không ăn xương. Con mẹ nó ta ăn thịt. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, không vấn đề, đủ no. Đế Thính không có nghe rõ, nghe chữ đủ thành chữ chó, gầm thét lên tại chỗ, cút. Mau mau cút. Sau đó Tần Thọ liền bị Đế Thính đuổi ra ngoài. Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải móc ra một mâm thịt lớn, cười hi hi nói, trước đó không biết ngươi thích, bây giờ biết rồi, ngươi còn có thể chạy. Chỉ có một bàn. Đế Thính nhìn thịt trước mắt, nước bọt nhanh chóng chảy ra, có điều vẫn cố gắng thu hồi ánh mắt, khinh thường nói. Tần Thọ nhìn nhìn, khá lắm, gia hỏa này lại còn gõ lên đòn trúc, thế là lại lấy ra một bàn nói, như này thì sao? Ánh mắt Đế Thính có chút lấp lóe, có điều vẫn là chịu đựng kích động nói, không đủ. Tần Thọ lại lấy thêm một bàn. Đế Thính vẫn nói, chưa đủ. Tần Thọ tiếp tục móc. Không đủ, vẫn là chưa đủ. Con thỏ, ta nói cho ngươi, vấn đề ngươi hỏi chỉ có ta biết. Nếu ngươi muốn ta mở miệng, vậy thì phải xem ngươi có thành tâm hay không rồi. Tần Thọ nghe xong, trong lòng cũng phát hỏa, cả đời này hắn đánh chim, xem như hôm nay là bị chim mổ rồi. Có điều Tần Thọ có việc cầu người, cũng không thể keo kiệt, thế là hắn đem tất cả thịt ra, chồng chất ở trước mặt Đế Thính. Đế Thính nhìn thấy, rốt cuộc cười vui vẻ nói thật, bình thường ở Địa Tàng bản nguyện kinh thì chỉ có ở ngày sinh nhật của Bồ Tát mới có thể giảng. Vào những ngày khác, chắc chắn là không giảng. Tần Thọ nói, không có biện pháp khác. Đế Thính lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, chưa từng phá lệ. Tần Thọ lại hỏi một vài vấn đề, Đế Thính đều là lắc đầu, nói thẳng là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Đúng lúc này, ở ngoài cổng có hai đứa bé chạy qua, hỏi vào bên trong, ca ca, nghe nói Bồ Tát sẽ giảng A Địa Tàng bản nguyện kinh y vào lúc sinh nhật là thật sao? Đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta đều đến nghe, sau đó cùng tu luyện một ngày, phi thăng cùng một ngày, đây chính là một đại thịnh thế của Phật Sơn chúng ta. Toàn bộ Phật Sơn, có người nào là không biết? Một đứa trẻ khác nói. Tần Thọ nghe xong, đột nhiên quay người, kết quả Đế Thính đã sớm chạy mất dạng. Cùng lúc đó, cái đống thịt kia cũng biến mất. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, mắng, cái con rùa nhà ngươi, muốn ăn, ta kéo chết ngươi. Nói xong, Tần Thọ lấy một cây giới xích để chạm vào thịt nhét trong hắc ma thần hạp. Không sai, trước đó mỗi một món đồ ăn con hàng này đều dùng giới xích gõ qua một hai cái như vậy. Còn lai lịch của giới xích này, đương nhiên là làm từ cây thước gỗ lấy ra từ văn khúc cung được làm ra bởi tượng thần cốc. Chờ Tần Thọ đi rồi, Đế Thính đi theo Địa Tàng Vương Bồ Tát trở về. Đế Thính nói, thật sự không gặp à? Địa Tàng Vương Bồ Tát cười nói, đương nhiên là không gặp. Không giảng kinh. Không giảng, nếu như giảng, hắn sẽ đi. Hắn không đi, ta còn có thể độ hắn một chút, ta không tin, ta không độ được cái con thỏ này. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là phát tác tâm hung ác. Bồ Tát, cái này đáng sao? Đế Thính hỏi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, đại công đức đó còn là bị người nhờ vả, dạy đứa nhỏ này làm người, không có cách nào cả. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, một đứa bé khóc sướt mướt chạy vào, vừa chạy vừa khóc kể lể, Bồ Tát, con thỏ quá khi dễ người. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn nhìn, chân mày hơi nhíu lại nói, sao con lại cởi truồng trở về vậy? Đứa bé kia khóc ròng nói, đã nói là chơi trò chơi, kết quả chơi thua mất quần. Hu Hu Địa Tàng Vương Bồ Tát ngạc nhiên nói, chơi trò chơi, còn có thể thua thì bị mất quần. Đây là đánh bạc à? Nghĩ đến đây, Địa Tàng Vương Bồ Tát lập tức phát hỏa, cái con thỏ chết tiệt kia mang theo một đám học sinh trốn học còn chưa tính, lại còn tụ tập đánh bạc. Tên nhóc đi theo gật đầu, sau đó lại lắc nói, không phải đánh bạc, không giống với người lớn chơi. Có điều, cũng có thắng thua. Địa Tàng Vương Bồ Tát thấy đứa nhỏ này nói không rõ ràng, vì vậy nói, dẫn đường, đi xem một chút. Thế là hai người liền đi ra cửa đến chỗ ở của con thỏ. Từ xa, còn chưa vào cửa, Địa Tàng Vương Bồ Tát đã nghe thấy âm thanh ào ào truyền ra từ trong viện không dứt, còn có người ở chỗ đó la hét, u rồi, u rồi. Khác. Ăn. Đòn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe không hiểu ra sao, mở cửa lớn ra đi đến xem, lập tức mơ hồ. Chỉ nhìn thấy trong viện chỗ tần thọ, để từng cái trương hình vuông trên bàn, bên cạnh bàn để ghế, từng đứa trẻ đang ngồi xổm trên ghế, có đứa một bên cào cái mông một bên sờ qua một khối bài lập phương, rồi vội và cuống cuồng nhìn xem. Có đứa thì ngồi ở kia móc chân, có đứa thì lại ngồi vừa uống nước vừa cầm bài. Trên mặt bàn, những khối bài lập phương xếp thành bốn hàng quay lại với nhau như là tường thành, ở giữa ném một đống bài đủ mọi loại sắc màu, cũng không biết là cái thứ gì. Lúc này đứa trẻ thấp giọng nói, Bồ Tát, con thỏ gọi cái trò chơi này là mạt chược. Chơi rất vui, chỉ là rất dễ thua. Địa Tàng Vương Bồ Tát liếc nhìn tên nhóc có cái mông trần trùng trục này, thầm nghĩ, đây là rất dễ thua, à đây là thua thảm mới phải chứ. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến tiếng kêu của con thỏ, ù rồi. Thiên ù một người một bản kinh thư, nhanh chóng lấy ra, đừng để thỏ gia ta phải động thủ đó. Khôi Tam, nhận lấy. Của ngươi đâu? Không có thứ gì à? Quần, quần cũng được. Con thỏ, ngươi đừng quá đáng. Ngươi nói lời này chính là Tầm Hương, bên trong âm thanh mang theo sự phẫn nộ và xấu hổ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong, kìm nén lửa giận đi lên lầu hai, quả nhiên thấy con thỏ này đang dương dương đắc ý lắc cái đầu, trước mặt hắn để một chồng các loại thư tịch, còn có không ít ngọc giản. Người ngồi đối diện tần thọ, rõ ràng là Tầm Hương. Hai người khác là hai đứa trẻ, chỉ có điều lúc này hai đứa bé kia một người chỉ còn lại một cái áo, một người thì chỉ còn lại cái quần lót, mắt thấy là muốn cởi truồng về nhà. Chỉ có Tầm Hương còn mặc rất kín, nhưng mà cũng khó có thể che đậy bối rối, túi trống không. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn nhìn, trong lòng lập tức mắng một câu, quả nhiên, đều bị con thỏ làm hư. Nghe được có người lên lầu, mấy người nhìn qua theo bản năng, kết quả cái nhìn này, ngoại trừ con thỏ, ba người khác đều như là trên ghế có cái đinh, vụt một cái đứng lên, vẻ mặt xấu hổ sau đó thấp giọng chào, bái kiến Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát cố nén lửa giận nói, rất tốt các ngươi còn có tiền đồ hơn những người ở dưới kia, những người ở dưới kia đều không thấy có ai khác, trong mắt chỉ có cái này đứa trẻ ở bên trên nhắc nhở, mạt chược. Địa Tàng Vương Bồ Tát cắn răng nghiến lợi nói, đúng, mạt chược. Bồ Tát, con vốn là tới bắt người. Vẻ mặt Tầm Hương xấu hổ nói. Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng kêu lên, đừng nói nhảm. Rõ ràng ngươi tới là hô hào muốn chơi, còn chỉ đích danh là muốn chơi với ta. Ta mặc kệ, Bồ Tát, ngươi tới rồi thì phải kết sổ sách. Không có đồ vật, cởi quần. Tầm Hương hung ác trừng Tần Thọ một cái, sợ Bồ Tát hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Con nghe người ta nói cái con thỏ này đem những đứa trẻ trốn học đều gọi tới, con sợ xảy ra chuyện, liền theo tới đây. Vừa đến đã nhìn thấy bọn họ đang đánh bài, con cảm thấy không biết rõ việc trước đó, không tiện nói gì. Cho nên liền tự mình ra trận học một cái, kết quả nói đến đây, Tầm Hương hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, bên trong cái này có ma quỷ, ngồi xuống là không đứng dậy nổi nữa. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, đứng lên nói, nói hưu nói vượng, ngươi nhìn ta xem, không phải đứng lên rồi à, ta còn có thể nhảy bước nhỏ nữa. Còn có thể nhảy bước lên, sao lại không đứng dậy nổi? Hơn nữa, không phải bây giờ các ngươi đều đứng lên rồi sao? Tầm Hương còn muốn nói điều gì, Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài nói, bên trong bài này ở đâu ra ma quỷ? Rõ ràng là trong lòng các ngươi có ma. Nghe đến đây, Tầm Hương xấu hổ cúi đầu. Tần Thọ liếc qua nói, cho dù ngươi có dùng lực cúi đầu, ngươi cũng không đụng tới cái ngực phẳng của ngươi được đâu. Tầm Hương nghe xong, cùa lấy cái ghế liền muốn đập tới. Tần Thọ nhanh chóng kêu lên, Bồ Tát, nương môn này điên rồi. Ngươi có quản hay không vậy? Nghe được hai chữ Bồ Tát, Tầm Hương liền giống như là trúng ma chú, lập tức yên tĩnh trở lại. Ý thức được Bồ Tát vẫn còn đang ở đây, không nên nổi giận, Tầm Hương cúi đầu nhận sai với Địa Tàng Vương Bồ Tát, kiền đạt bà sai rồi, cam nguyện chịu phạt. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, cũng được, ngươi đi cầu Nại Hà đứng bên cạnh đấy đi, không cần ngươi làm cái gì cả, chỉ cần đứng ở đó nhìn. Nơi đó mỗi ngày đều có sinh ly tử biệt, các loại dụ hoặc, trước tiên để ngươi nhìn 1000 năm rồi nói sau. Tần Thọ nghe xong, xoạch miệng nói, Bồ Tát, ngươi không thể thế này. Thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi ngược lại, ồ tàn nhẫn. tại sao cái này lại tàn nhẫn? Tầm Hương cũng kinh ngạc nhìn Tần Thọ, trong lòng tự nhủ, thì chẳng lẽ lương tâm của con thỏ này tự nhiên trỗi dậy? Bắt đầu quan tâm đến mình rồi. Kết quả thấy Tần Thọ chỉ vào cái bàn nói, nàng đi, bà thiếu một đó về sau ai đánh bài với ta? Con thỏ chết tiệt, người đi chết đi. Tầm Hương muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, nổi giận tại chỗ, nắm lấy đồ vật bên người liền muốn đập tới. Kết quả phát hiện, đồ vật trong tay, mềm nhũn trơn bóng, đồng thời có một âm thanh từ trong tay vang lên, Bồ Tát, cứu mạng. Con chỉ là đánh bài thôi, cũng không cần phải đối với con như vậy mà. Tầm Hương tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, mình lại nắm lấy cổ chân của một đứa bé vung mạnh lên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, lúng túng thả đứa bé xuống, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn Tần Thọ, một bộ dáng vẻ hận không thể cắn chết Tần Thọ. Địa Tàng Vương Bồ Tát vung tay lên nói, tất cả các ngươi đi xuống đi. Tầm Hương nói, vậy thì cái con thỏ này xử lý thế nào? Địa Tàng Vương Bồ Tát không nói gì, Tầm Hương cho là Bồ Tát nổi giận, không muốn nói chuyện với mình. Thế là Tầm Hương khổ sở hành lễ với Bồ Tát, rồi mang theo hai đứa trẻ rời đi. Nhưng nàng lại không biết, lúc này, trong lòng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là vô cùng phiền muộn, gào thét không thôi, ta cũng muốn biết làm sao để xử lý cái con thỏ này, ta muốn về Linh Sơn tối hôm đó, Tần Thọ bị Địa Tàng Vương Bồ Tát gọi ra ngoài. Vẫn là cái đồ kia, hai người một trái một phải ngồi bên cạnh một cái bàn, trên mặt bàn một nửa là thức ăn chay, một nửa là thức ăn mặn, một nửa là nước trà, một nửa là rượu. Một người là con thỏ vừa ngửa đầu nhìn lên trời, vừa uống rượu ăn cơm, còn một người thì ngồi đó không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Địa Tàng Vương Bồ Tát không nhịn được, nói, con thỏ. Tần Thọ, hả? Sao thế? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, ngươi xem, lúc nào thì ngươi đi. Tần Thọ sững sờ hỏi ngược lại, đi. Đi đâu? Địa Tàng Vương Bồ Tát không còn gì để nói, đi đâu? Hắn sao mà biết được đi đâu? Hắn cũng không phải con thỏ. Tần Thọ uống một ngụm rượu, hàm hàm hồ hồ nói, ta cảm thấy, chỗ này của ngươi rất tốt. Có ăn có uống, còn không có cái nguy hiểm gì, chỉ là hơi nhàm chán một chút, có điều có người đánh mạt chược với ta, cũng không tệ. Ngày mai ta dạy bọn họ chơi đâm kim hoa là được rồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong, phù một tiếng, một ngụm nước trà liền phun ra ngoài, xoa xoa lông mày. Thầm nói, con thỏ, người không nhớ nhà à? Tần Thọ ngửa đầu lên trời nói, nhớ, nhưng mà nhớ cũng vô dụng thôi. Đường lên thiên đình đều bị phong kín rồi, trừ khi phi thăng lên trời, nếu không chỉ nhớ thôi thì cũng vô dụng. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, muốn trở về còn không đơn giản sao? Ở chỗ Bần Tăng có một bản kinh thư, cũng tạm được, nếu ngươi lĩnh hội tốt, muốn phi thăng cũng không khó. Nói xong, Địa Tàng Vương Bồ Tát móc ra một bản kinh thư đưa cho Tần Thọ, sau đó dặn dò, chỉ một mình ngươi xem thôi. Đừng có truyền ra ngoài. Tần Thọ vừa nhìn thấy kinh thư, con mắt liền sáng lên, nhưng mà nghe xong không thể truyền ra ngoài, tay liền lắc một cái, ngoặc một cái, cầm chén rượu lên uống không ít rượu, lắc đầu nói, một người trở về rất tịch mịch đó. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, ngươi đừng có quá đáng. Tần Thọ nói, ngươi nói có lý, ta không thể quá đáng. Ta ăn của ngươi, uống của ngươi, ở của ngươi, dùng của ngươi, còn lấy kinh thư của ngươi, không khỏi quá đáng rồi. Ta quyết định, ta muốn dựa vào cố gắng của mình, tự mình phi thăng thiên giới. Nói xong, Tần Thọ nắm nắm đấm, rồi tiếp tục ăn cái gì đó. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe nói như thế, trên trán tất cả đều là vạch đen. Dựa vào cố gắng của mình tu luyện. Những ngày gần đây, mình không thấy con thỏ này tu luyện qua. Mỗi ngày không phải ăn, thì là chơi, hoặc là chơi đùa lung tung. Nói đến chơi đùa lung tung, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhớ tới Đế Thính. Con thỏ cho tên kia ăn thịt, làm hắn ngồi sổng trong nhà cầu trọn vẹn hai ngày đêm. Bây giờ nhìn thấy chân như nhũn ra. Người muốn cho ai xem? Địa Tàng Vương Bồ Tát nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một câu. Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, yên tâm, ta không có ý định cho quá nhiều người xem. Thật sự muốn xem, cũng chỉ có mấy người bên kia, mọi người xem, sẽ không truyền ra ngoài. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, không phải là ngươi không cần kinh thư sao? Tần Thọ lập tức nói, ngươi cho thành tâm như vậy, ta cũng không thể không nể mặt mũi ngươi, đúng không? Nói xong, Tần Thọ liền giật lấy kinh thư, sau đó trực tiếp nhét vào trong Hắc Ma thần hạp. Sau đó Tần Thọ thầm nói, bây giờ vẫn còn thiếu một lệnh bài phi thăng. Vừa vặn Bần Tăng có mấy cái, ngươi cũng cầm đi đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy ra 5 cái lệnh bài phi thăng để lên trên mặt bàn. Tần Thọ sững sờ, sau đó nhanh chóng thu vào. Địa Tàng Vương Bồ Tát đứng lên nói, vậy được rồi, ngươi mau chóng tu luyện, sớm về nhà đoàn viên. Cũng coi là một kiện công đức. Bần Tăng đi trước nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Thọ cũng không ngăn, chỉ là hỏi một câu, Bồ Tát, ngươi cứ như vậy muốn ta đi, à? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, ngươi không đi, cái Phật Sơn này của ta liền thành sòng bạc mất. Tần Thọ, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có lời chưa nói, đó chính là, nếu như Tần Thọ không đi, sợ là cái Phật Sơn này đừng nghĩ đến yên tĩnh được một ngày. Đưa tiễn Địa Tạng Vương Bồ Tát xong, Tần Thọ cũng không vội rời đi, mà lấy Địa Tạng bản nguyện kinh e ra chậm rãi nhìn lại. Bản kinh thư này, phía trước là kinh văn, ở giữa có một đoạn cảm ngộ lúc Địa Tạng Vương phi thăng, và một thiên công pháp tu luyện. Nhìn cái này, Tần Thọ liền biết mình nhặt được bảo vật. Bởi vì cảm ngộ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát viết bên trong, có giới thiệu cầu phi thăng vô cùng kỹ càng. Cầu phi thăng sẽ căn cứ vào nghiệp lực khác biệt của người phi thăng mà tự động kéo dài thân cầu. Người có công đức càng cao thì thời gian bị sét đánh cũng càng ngắn, rất dễ dàng đi qua. Nhưng nếu như nghiệp lực sâu nặng, thân cầu sẽ trở nên cực kỳ dài, thời gian ở trên cầu càng dài, uy lực của lôi kiếp phía trên cũng càng lớn. Thiên kiếp tầng 9 chỉ là chuyện nhỏ, cửu tiêu thần lôi xuất hiện cũng không kỳ quái trên lý luận, bất luận lôi đình nào bên trên cầu kia cũng có thể đánh chết người muốn phi thăng. Có điều, Địa Tạng Vương Bồ Tát cho Tần Thọ bản kinh văn Địa Tạng bản nguyện kinh, chỉ cần ngày đêm niệm tụng là có thể làm suy yếu nghiệp lực, thậm chí đạt tới hiệu quả tiêu trừ tất cả nghiệp lực. Sau khi leo lên cầu phi thăng trong miệng niệm tụng kinh văn, lại thi triển Địa Tạng bản nguyện kinh, có thể biến cầu phi thăng thành ngắn nhất, thậm chí có thể một bước đi tới, hoàn thành phi thăng. Bồ Tát bảo bối. Tần Thọ càng xem càng không nhịn được tán thưởng. Có điều Tần Thọ không có vội vã tu luyện, đầu tiên hắn muốn ổn định căn cơ bây giờ của mình, sau đó mới tu luyện kinh văn này. Mặt khác, thứ tốt như thế, hắn cũng không có ý định độc chiếm. Huống hồ, muốn về nhà không chỉ có một mình hắn, Lý Trinh Anh và Khôi Tam cũng muốn về thiên đình. Hắn không thể mặc kệ bọn họ, nhưng mà rất nhanh, Tần Thọ liền gặp được vấn đề khó khăn. Cái gì? Người đã sớm thành tiên. Tần Thọ ngạc nhiên nhìn Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh gật đầu nói, đúng vậy, 2 năm trước ta đã thành tiên rồi, bây giờ là cảnh giới địa tiên. Cho nên, muốn dựa vào cầu phi thăng để trở về là không thể nào. Địa Dũng phu nhân nói, ta cũng là cảnh giới địa tiên năm đó lúc thành tiên, ta chính là đi Linh Sơn, bởi vì trộn dầu thấp thiếu chút nữa bị Phật tổ xử tử. Là phụ thân và ca ca bảo vệ ta chu toàn, đưa ta xuống hạ giới. Bây giờ, nếu như muốn đi thiên đình, cũng chỉ có thể đi bằng tam tiên lộ thôi. Tần Thọ nhìn về phía Khôi Tam nói, chắc không phải là ngươi cũng thành tiên rồi đó chứ. Khôi Tam gãi gãi đầu cười ha ha nói, cha ta nói lúc ba huynh đệ chúng ta sinh ra đã là cảnh giới nhân tiên, không cần phi thăng. Tần Thọ nghe đến đó, xem như là đã nghe hiểu, tình cảnh bên trong một nhóm người này đều là khi sinh ra đã ở điểm cuối cùng của vạch đích, chính là con em nhà giàu ngậm thì vàng ra đời. Chỉ có hắn là một kẻ nghèo bắt đầu ở vạch xuất phát mà thôi. Càng làm cho Tần Thọ buồn bực là, ngay vừa rồi, một con quỷ nghèo là hắn vừa mới cầm cái bánh nướng khoe khoang với đám con em nhà giàu này nói, để các huynh đệ, chúng ta không thể thua những kẻ ở vạch đích, đến đây ăn bánh đi, ăn no rồi mới có sức lực chạy thắng người khác. Tần Thọ chỉ cảm thấy mất mặt, bên trên mặt già nóng bỏng khó chịu. Lý Trinh Anh tiến tới hỏi, Thọ Thọ, ngươi sao thế? Tần Thọ xoa tim nói, đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh một chút. Tần Thọ cũng không phải thật sự bị đả kích, mà là hắn không thể không cân nhắc một cái vấn đề khác. Hắn phi thăng là có thể đi, vậy còn bọn Lý Trinh Anh, Khôi Tam thì làm sao bây giờ? Bây giờ địa tiên giới đã loạn thành một bầy rồi, khẳng định là bọn họ không thể trở về nữa. Nhưng mà Khôi Tam ở đây, vậy còn Khôi Đại, Khôi Nhị đâu? Hai người này sống hay chết Tần Thọ còn không biết. Lúc trước ba huynh đệ hắn vì giúp Tần Thọ mà bị cuốn vào trận đại chiến kia, sau đó bị bỏ rơi ở địa tiên giới. Bây giờ, hai huynh đệ tung tích không rõ, Tần Thọ cứ như vậy mà về tiên giới, lương tâm hắn cũng không để cho hắn được yên bình. Còn có tên Bình Đầu Ca kia cũng không rõ tung tích ở chỗ địa phủ này. Còn có truyền tống trận của địa phủ bị nổ, địa phủ hắn không quan tâm, nhưng mà hắn vẫn rất để ý tiểu nha đầu kia. Một bên là đám bằng hữu hiện tại, một bên là Hằng Nga đang khổ sở chờ hắn về ở mặt trăng. Nội tâm Tần Thọ đang giãy giụa, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào là tốt. Rời ngọn đồi, Tần Thọ không có đi Phật đường, mà đi loạn trên đường, đến khi hắn ngẩng đầu thì ngạc nhiên phát hiện, vậy mà đã đi đến bên cầu Nại Hà. Trên cầu, Mạnh Bà vẫn còn đang phát canh Mạnh Bà cho nhóm linh hồn, chỉ là rõ ràng quỷ hồn trên cầu đã ít đi rất nhiều. Nhìn một chút đã có thể thấy người cuối cùng Tần Thọ không có đi quấy rầy Mạnh Bà, mà chỉ đứng ở bên cạnh sông Vong Xuyên, yên tĩnh nhìn nước sông lăng tăng. Chảy xuôi bên trong sông Vong Xuyên không chỉ là nước mà còn có rất nhiều người cố chấp. Tần Thọ không nhịn được lẩm bẩm một câu, linh hồn đi đầu thai, không đến đây mà ở bên ngoài thì là cô hồn giả quỷ, đi Minh Hà thì chính là Tu La, vậy ở chỗ này thì là cái gì? Bọn họ ở đâu mà ra? Bọn họ đến từ nơi đó. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, là Tầm Hương. Tầm Hương được phái đến chỗ này trông coi sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà, vừa vặn nhìn thấy con thỏ mất hồn mất vía đi tới, thế là đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng trả lời. Tần Thọ nhìn thuận theo hướng mà Tầm Hương chỉ, nhìn lại thì đó chính là vị trí trên cầu Nại Hà. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một tên nam tử đi tới, lớn tiếng kêu lên, ta không uống. Ta không muốn quên đi tất cả, ta không muốn quên nàng. Ta phải nhớ kỹ nàng, ta muốn chờ nàng. Dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái cũng được. Mạnh bà cũng không có ý cưỡng ép rót canh, chỉ là giơ bát lên cao cao nói, uống nó là không còn phiền não rồi. Ta không uống. Ta sẽ không quên nàng. Dù là lại chết một lần. Nói xong, nam tử quay người nhảy xuống cầu Nại Hà, rơi vào bên trong dòng Vong Xuyên. Nam tử vừa rơi xuống nước, liền bị rất nhiều quỷ hồn kéo vào bên trong nước, có quỷ hồn cố gắng dẫm lên hắn, muốn đứng cao hơn, khoảng cách cầu Nại Hà gần một chút. Bọn họ cũng không có ý muốn lên bên trên cầu, chỉ là từng người đi theo bọt nước chập trùng, cố gắng dẫm lên người khác, cố gắng leo cao hơn, sau đó trừng to mắt đi dò xét mỗi người ở trên cầu, chỉ có điều đại đa số cố gắng, đổi lấy đều là tinh thần chán nản. Nhưng mà những người này chưa hề buông bỏ cố gắng. Bọn họ không bỏ xuống được người khác, cho dù là chết, cũng muốn nhìn lại người đó một chút. Cho nên bọn họ cố gắng bò cao hơn để xem. Tầm Hương giải thích nói. Tần Thọ nói, có người nào từng thành công không? Tầm Hương gật đầu. Tần Thọ nói, vậy sau khi thành công, bọn họ sẽ như thế nào? Tầm Hương nói, thiên địa từ xưa đến nay có được thì có mất, lựa chọn không uống canh Mạnh Bà, không quên quá khứ, hy vọng xa vời nhìn thấy người đó một lần cuối cùng. Như vậy, sau khi nhảy xuống sông Vong Xuyên, cả đời này sẽ không lên được bờ nữa. Bọn họ dựa vào lòng chấp niệm mà sống, khi chấp nhất tiêu tán, bọn họ sẽ hóa thành nước sông, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Tần Thọ kinh ngạc nói, nước sông Vong Xuyên đều là bọn họ biến thành. Cái này, đáng sao? Lúc Tần Thọ nói lời này, cũng chính là đang tự hỏi, nếu như đổi thành hắn đi cầu Nại Hà, hắn có thật sự buông bỏ được tất cả mọi thứ không? Quên đi Hằng Nga, quên đi những người thầy, bạn bè kia. Cuối cùng, Tần Thọ trầm mặc. Đúng lúc này, Tầm Hương trầm lặng nói, đáng. Tần Thọ sững sờ, chẳng lẽ trong lòng nữ nhân này cũng có người không quên được? Chẳng lẽ nàng cũng từng qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, nhảy sông Vong Xuyên? Không đợi Tần Thọ đặt câu hỏi, Tầm Hương nói, ta tới nơi này đã mấy ngày, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tần Thọ nói, ví dụ. Tầm Hương nói, ví dụ như, tu Phật chính là tu Phật, tu chính là tình cảm thật của bản thân, mình tâm kiên tính. Ta mấy năm nay chung quy là đi lối rẻ, phong ấn lại ký ức, liền có thể siêu thoát mà đi. Lại không biết, ngay cả mình cũng không thấy rõ mình, sao có thể thành Phật được. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng có chút hiểu được, sau đó hỏi, vậy đến cùng là ngươi đã trải qua cái gì? Ánh mắt Tầm Hương trở nên mờ mịt, nhìn phương xa, sau đó hé miệng cười nói, đã trải qua chuyện mà rất nhiều người đã trải qua, trong trí nhớ nhiều thêm một người không thể quên được. Ngươi hỏi cũng vô dụng, ta sẽ không nói cho ngươi. Ý của Bồ Tát, ta đã hiểu, ngươi cho ta cơ hội, ta muốn canh ở bên bờ cầu Nại Hà này, chờ lúc hắn xuất hiện, nhìn hắn một chút. Tần Thọ gãi gãi đầu, Tầm Hương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tầm Hương nói, không nhớ rõ nữa, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, có lẽ là lâu hơn. Tần Thọ nói, vậy ngươi không sợ người ngươi chờ đã luân hồi mấy ngàn vạn lần sao? Hoặc là đã thành tiên thành Phật, sống lâu trăm tuổi, thậm chí đã sớm tan thành mây khói. Ngươi ở chỗ này đần độn chờ, không sợ chờ đợi uổng công sao? Tầm Hương thoải mái cười nói, chờ chính là chờ, nếu như chờ không đến, vậy thì phải cố gắng nghĩ cho rõ ràng. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì chờ hắn tới. Nếu như làm không được, vậy thì cứ chờ như thế đi. Tần Thọ yên lặng, nhìn trên mặt Tầm Hương thiếu đi một chút bướng bỉnh, nhiều hơn mấy phần thoải mái, đột nhiên Tần Thọ cảm thấy, nữ nhân này cũng không có đáng ghét như vậy. Con thỏ, vừa rồi ngươi một mặt u oán đứng ở chỗ này, có tâm sự sao? Có muốn nói một chút không? Tầm Hương hỏi. Tần Thọ cũng không có cái gì để giấu giếm, nói ra lo lắng của mình. Tầm Hương ha ha cười nói, đây cũng là vấn đề. Tần Thọ hỏi ngược lại, cái này còn không tính sao? Tầm Hương không có trả lời Tần Thọ, mà chỉ Tần Thọ thầm nói, chính ngươi đã sớm có đáp án, vì cái gì mà lại làm khó chính mình? Nếu thật sự có thể buông xuống được tất cả mọi người, quay trở về thiên đình hưởng phúc, ngươi bây giờ còn băn khoăn cái gì? Nếu đã không bỏ xuống được, vậy thì hãy làm tốt mọi việc trước khi trở về. Phân do bản thân mình kéo đến, cũng nên tự mình lau sạch sẽ đúng không? Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó vỗ óp một cái, cười, sau đó trợn mắt nhìn Tầm Hương một cái nói, lần sau thay cái so sánh, nữ nhân xinh đẹp nói lời này hỏng hết cả phong thủy. Đều nói là ngực to mà không có não, quả nhiên, ngực nhỏ đầu óc dễ dùng. Tầm Hương trừng Tần Thọ một cái, sau đó quay người lại, phất phất tay nói, con thỏ chết tiệt, chờ ngày ta thành Phật, ta sẽ xé nát cái miệng của ngươi. Tần Thọ khổ sở nói, ngươi không phải là đi truy tìm bản tâm của ngươi rồi sao? Tầm Hương khẳng định nói, đây tuyệt đối là một trong bản tâm của ta. Tần Thọ, oanh. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn vang lên, sau đó là một trận đất rung núi chuyển. Tần Thọ dõi trong mắt về phía xa, lờ mờ nhìn thấy một ngọn núi xa xa nổ tung, cả tòa núi đều bị nổ hết rồi. Tần Thọ và Tầm Hương nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, chạy như bay về cái hướng kia. Đến lúc đó Tần Thọ mới phát hiện, vừa rồi nổ rớt cũng không phải là cả tòa núi lớn, mà là một bộ phận của dãy núi. Cho dù là như thế, công trình này so với việc người trái đất sang bằng núi Himalaya còn khó hơn. Tần Thọ hỏi Tầm Hương tới trước, chuyện gì vậy? Tầm Hương lắc đầu nói, không biết, đây chỉ là một tòa núi hoang mà thôi, vì sao lại nổ chứ? Lúc này, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng thời một âm thanh quen thuộc vang lên, không có đơn giản như vậy. Tần Thọ nhìn nhìn, lập tức vui vẻ, người tới có dáng người tiêu sái, tóc dài, thân mặc một bộ hắc vương đại bào, phía trên theo từng đường mây luân chuyển, đầu đội một vương miện nữ hài nạm vàng. Người này chính là Chuyển Luân Vương, Nhất Thủy. Nhất Thủy hạ xuống với một đôi mắt to vô cùng trang nghiêm, đi theo phía sau là hai tên quỷ tiên Khôi Ngô, xem bộ dáng là bởi vì lần trước Nhất Thủy thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên địa phủ an bài bảo tiêu cho nàng. Mặc dù Tầm Hương là một trong Bát Bộ Thiên Long, nhưng mà Bát Bộ Thiên Long cũng chỉ là hộ pháp của Phật Sơn lại chỉ là chi nhánh của Linh Sơn. Mặc dù địa phủ cũng là chi nhánh của Thiên Đình, nhưng mà trên lý luận, quan phủ lớn hơn tổ chức dân gian. Trên nguyên tắc Địa Tàng Vương Bồ Tát ngang hàng với Phong Đô Đại Đế, nhưng mà ở trên quan trường thì lại thấp hơn một đầu. Tương tự như vậy, Bát Bộ Thiên Long đối diện với Thập Điện Diêm La, đương nhiên cũng là thấp hơn một cái đầu. Thế là Tầm Hương chào Nhất Thủy, bái kiến Chuyển Luân Vương đại nhân. Nhất Thủy vô cùng nghiêm trang, xem như đáp lễ, sau đó liếc qua Tần Thọ, đôi mắt to rõ ràng lộ ra một tia khác lạ, miệng nhỏ cười tươi, nhanh chân liền chạy tới trước mặt Tần Thọ, sau khi nháo nháo mặt Tần Thọ, cái gì uy nghiêm, trang nghiêm đều quên hết sạch, cười ha hả nói, Thọ Thọ, sao ngươi cũng ở đây vậy? Tần Thọ tách cái tay đang bóp mặt mình của Nhất Thủy ra, học theo Nhất Thủy nói to, núi đã nổ hết rồi, ta đương nhiên là muốn đến xem rồi. Nhất Thủy trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái rồi nói, về sau, không, từ bây giờ, ngươi ít nham nha đi, nguy hiểm đó. Tần Thọ cười hỏi, nguy hiểm cỡ nào? Nhất Thủy nói chung là rất nguy hiểm. Tầm Thương nhìn thấy hai người này rất thân, cũng tới trước hỏi, Chuyển Luân Vương đại nhân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng là một tòa núi hoang, tại sao nổ thì lại nguy hiểm? Nhất Thủy vung tay lên, mang theo hai người bay lên trời, sau khi chọn một góc độ, chỉ vào đầu bên kia dãy núi nói, nhìn xem, cái kia có phải rất giống cái vung không? Nhìn kỹ theo phía tay chỉ, đầu dãy núi kia uốn lượn kéo dài, nếu là ở trên mặt đất căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cho dù là bay lên trời, nhìn sang thì nó giống như thứ gì đó rất lớn vắt ngang mạch núi. Cuối đuôi dãy núi ở đâu Tần Thọ không nhìn thấy, nhưng mà đầu kia của phương hướng lại trực tiếp chỉ vào Phong Đô Thành. Tần Thọ nói, rất giống rồng. Tầm Hương sững sờ, sau đó nói, rồng. Sau đó Tầm Hương lập tức lấy tay đo đạc một cái trên dãy núi, sau khi thô sơ giản lược đoán một chút, hoảng sợ nói, bảy tấc. Nhất Thủy vỗ tay một cái nói, đánh thì cũng thế. Đó cũng không phải là nơi bình thường, giống như nơi bảy tấc, gãy mất rồi thì cũng là ba tấc linh mạch đoạn tuyệt, toàn bộ ngọn núi sẽ khô chết. Tần Thọ nói như vậy, đối phương đến để đoạn linh mạch vùng núi này. Nhưng mà, bọn họ làm cái này để làm gì? Nhất Thủy sờ lên cằm, vẻ mặt thâm trầm ngưng trọng nói, không biết, nhưng mà bọn họ nổ tới nổ lui như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không phải là chủ mạch của địa phủ, nhưng mà bọn họ làm ra chuyện lớn thế này, nhất định là có mục đích. Chung quy, không phải chuyện tốt gì, ngươi đừng có tham gia vào là được. Tần Thọ ngẫm lại, đúng là như thế, đối phương liên tục nổ địa phủ, mặc dù những chỗ nổ đều là những chỗ chim cũng không thèm ị, hoặc là địa phương không có cảm giác quan trọng, nhưng mà đối phương tuyệt đối không phải ăn nhiều chết no, nổ loạn. Nhất định là có mục đích. Lúc trời đi, Nhất Thủy mời Tần Thọ quay về điện ngồi một chút, Tần Thọ nghĩ, bây giờ trái phải cũng không có việc gì, liền đi theo. Lại một lần nữa quay về Chuyển Luân điện, lúc này, đèn đuốc trong đại điện sáng trưng, có rất nhiều người hầu, vệ binh vừa đi vừa tản bộ, không khí của con người rõ ràng thịnh vượng hơn không ít. Không sai, chính là không khí của con người, không phải quỷ khí. Ở chỗ ngươi đây đều là người. Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Nhất Thủy gật đầu với vẻ đương nhiên nói, đúng vậy, ta sợ quỷ, bọn họ liền giúp ta tìm rất nhiều người tới đây. Miễn cho ta lại bị người khác bắt nạt. Tần Thọ yên lặng, đồng thời cũng cảm nhận được thật sâu, Thập Điện Diêm La một lòng, và mọi người đều thương yêu, quan tâm và chiếu cố Nhất Thủy. Hai người ngồi xuống, Nhất Thủy xoay tới xoay lui. Thấy mọi người đều đi hết, nàng nhanh chóng tháo cái vương miện đại diện cho Chuyển Luân Vương ở trên đầu xuống, tiện tay ném sang một bên. Đồng thời cũng cởi áo bào lớn ở trên người ra, lộ ra quần áo thích khách bó sát người bên trong, sau đó hai tay buộc tóc lại thành cái đuôi ngựa ở sau óc, cả người nhất thời từ một tiểu đế vương biến thành tư thế của một tiểu lô ly hiên ngang. Tần Thọ không nhịn được lẩm bẩm một câu, móa, còn thay đổi trang phục nữa cơ, chơi cũng thật là cao cấp. Con thỏ ngươi nói cái gì vậy? Nhất Thủy hỏi. Tần Thọ nhanh chóng lắc đầu nói, không có gì đúng rồi, Nhất Thủy, ngươi thật sự không biết mục đích của những người kia à? Nhất Thủy nhìn xung quanh, sau đó lại gần nói, biết một chút. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, ta biết là ngươi sẽ biết mà. Nhất Thủy cười ha ha, sau đó hai tay đặt trên hai chân co lại, cả người đung đưa như con lật đật lúc nghiêng lúc ngã mà nói, cho nên mới gọi ngươi tới đó. Tần Thọ cười nói, ngươi cũng biết ta tò mà. Nhất Thủy đi theo gật đầu đáp, biết, có điều cũng giống như Thái Úc Lũy đại ca muốn ngươi giúp. Tần Thọ nghe xong, lập tức sững sờ, Thái Úc Lũy? Ai vậy? Ôi đệt! Thái Úc Lũy? Quỷ đế phương Đông Thái Úc Lũy? Thế mà lại quên mất hắn. Tần Thọ đột nhiên nghĩ đến, lúc trước con hàng này muốn lừa hắn đi Minh Hà, lúc ấy Tần Thọ suýt chút nữa bị Hàn Nguyệt chặt mất đầu. Hắn để đầu trâu đi cầu viện binh, cháu trai này đến cả nhúc nhích cũng không. Bây giờ thì tốt rồi, Tần Thọ còn sống trở về, chính hắn cũng coi như tự mình hiểu lấy, biết không cầu được Tần Thọ nữa rồi. Thế là để Nhất Thủy không hiểu rõ tình hình chạy tới làm thuyết khách. Tần Thọ rất khó chịu. Rất khó chịu. Nhưng mà nhìn Nhất Thủy đơn thuần trước mắt, Tần Thọ há to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Hắn chung quy là không đành lòng đem tiểu lô ly đơn thuần này đưa vào bên trong vòng xoáy. Còn có giúp chuyện này hay không, nể mặt mũi Nhất Thủy, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ giúp một chút. Còn nếu như có, hắn sẽ suy nghĩ một chút. Nhất Thủy cũng không biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, mà lại như tiểu hài tử phát hiện món đồ chơi mới vội và muốn cùng bạn bè chia sẻ, lại giống như là tên trộm mang theo vài phần hưng phấn nhỏ, hạ giọng nói, ta nói ngươi nghe, việc này ngươi đừng có giúp, biết không? Tần Thọ sững sờ, không ngờ tiểu nha đầu Nhất Thủy này sẽ nói lời như vậy. Hắn vốn cho rằng, Nhất Thủy sẽ cầu hắn, hoặc là xin hắn. Sau đó Nhất Thủy tiếp tục nói, đừng có ngồi ngay ra đó, ta nói ngươi nghe, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy, tại sao quỷ đế phương Đông không tự mình đi làm đi, mà còn phải tìm đến ngươi? Nhất định là không có ý tốt gì. Tần Thọ im lặng, xem ra mặc dù tiểu nha đầu này còn nhỏ, nhưng mà trong đầu nghĩ cũng không ít. Tần Thọ tiến tới nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói nghe chút. Còn có những tên kia tại sao không có việc gì lại ở địa phủ chơi nổ loạn, rốt cuộc bọn họ là cái thứ gì? Sau khi Nhất Thủy nghĩ nghĩ, vung tay lên, một đoàn âm khí trên không trung ngưng tụ lại, hóa thành ba hình ảnh. Giơ tay lên nhìn, liền hiểu, cung điện rộng lớn phía trên kia hắn là Thiên Đình. Bởi vì giơ tay lên có thể thấy được Lăng Tiêu Bảo Điện và Nam Thi Môn ở giữa Sơn Xuyên Hà Đại Địa hẳn là địa tiên giới. Một mảnh đen nhánh phía dưới cùng bên trong có cái đầu lâu hẳn là địa phủ. Xem ra nha đầu này hoàn toàn không có cảm tình gì với địa phủ, chỉ ít không có hảo cảm với quỷ, cho nên trực tiếp dùng đồ chơi như thế thay thế. Nhất Thủy dùng một ngón tay kéo từ phía Thiên Đình xuống dưới, một đường kéo đến địa phủ. Sau đó nói, ngươi xem, Thiên Đình, địa tiên giới, địa phủ, thực ra đều là giống nhau. Thiên Đình có đại trận bảo vệ, đại trận có thể vận chuyển chính là dùng sức mạnh của tam giới. Cổ lão tương truyền, nếu như sức mạnh của tam giới ở Đông Tây bị phá hỏng, uy lực của đại trận liền suy yếu, thậm chí có thể bị phá hủy. Tần Thọ nói, cái này cùng với việc bọn họ cho nổ những chỗ không quan trọng này có quan hệ gì? Nhất Thủy nói, người đoán xem. Tần Thọ yên lặng, hắn làm sao có thể đoán ra được? Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ nói, chắc không phải là bọn chúng muốn nổ trận nhãn mấu chốt của địa sát đại trận đó chứ? Nhất Thủy buông lỏng nói, gần như thế, có điều cũng không có nghiêm trọng như thế. Trận đó giống như cái cây dâu mà Thiên Đình để lại vậy. Người địa phủ như chúng ta căn bản không hiểu rõ, cũng không biết chỗ nào là trận nhãn. Hằng năm đều có người của Thiên Đình đến kiểm tra, nhưng mà không có ai nói với chúng ta chỗ nào quan trọng, chỗ nào không quan trọng. Chỉ nói, bảo hộ tốt Phong Đô Thành, giống như bảo vệ đại điện là được. Nhưng mà bọn họ luôn nói đến thứ đó, ta vẫn luôn cảm thấy dường như bọn họ biết cái gì đó mà chúng ta không biết, nhưng thứ đó rất quan trọng. Tần Thọ cũng có loại suy nghĩ này, nếu không những người kia sẽ không có việc gì mà đi nổ loạn chỗ này chơi. Đáng tiếc, hiện tại Thiên Đình đóng lại, không liên lạc được, nếu không những chuyện này chỉ cần hỏi một chút là cái gì cũng đều biết. Tần Thọ tò mò hỏi, đúng rồi, lão tiểu tử Thái Úc Lũy kia muốn tìm ta trợ giúp cái gì vậy? Mặc dù Tần Thọ không muốn giúp, nhưng là lòng hiếu kỳ không chịu nổi, vẫn là muốn hỏi một chút. Nhất Thủy trừng Tần Thọ một cái nói, sao hả? Ngươi còn muốn giúp sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có tham gia vào. Tần Thọ dở khóc dở cười nói, ta chỉ là tò mò. Nhất Thủy nói, bọn họ hoài nghi Thái Sơn xảy ra vấn đề, muốn ngươi đi xem một chút. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, trực tiếp chửi mẹ nói, móa. Thái Sơn không phải là địa bản của Thiên Đình nhà, hơn nữa chủ của Thái Sơn, Đông Nhạc đại đế của thần cung là người đứng đầu ngũ nhạc ở đó. Bọn họ không lên được Thiên Đình, chẳng lẽ còn không đi được địa tiên giới, chẳng lẽ địa phủ ngay cả người báo tin cũng không có. Nhất Thủy nói, Đi rồi, bọn họ có phái người đi, đi nửa tháng, bây giờ còn chưa trở về. Tần Thọ ngạc nhiên, nửa tháng còn chưa có trở lại. Nhất Thủy gật gật cái đầu nhỏ nói, đúng thế, cho nên nói chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ, có thể Thái Sơn đã thật sự xảy ra chuyện rồi. Tần Thọ cau mày nghĩ nghĩ, chuyện này nhìn thì thật đúng là không đơn giản. Phái người đi không có trở về, có mấy loại khả năng, một là phản bội chạy trốn, loại khả năng này cực kỳ ít, hai là nửa đường bị người chặn giết, khả năng này rất lớn, ba là, Thái Sơn thật sự có chuyện, người kia có đi không có về. Nhất Thủy nói, phái đi mấy người cũng đều chưa trở lại. Tần Thọ nói, thực lực như thế nào? Nhất Thủy đáp, địa tiên đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là lên thiên tiên. Đều là cao thủ, là loại sở trường bỏ chạy. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Nhất Thủy gật đầu, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tần Thọ nói, quả nhiên, lão tiểu tử Thái Úc Lũy kia là không có ý tốt. Được rồi, việc này ta đã biết, dù sao cũng không đi. Người nào đi người đó là con trai. Nhất Thủy cười vui vẻ, đúng đúng đúng. Tần Thọ lại nói, đúng rồi, sao Thái Sơn đang êm đẹp cũng bị tấn công vậy? Nhất Thủy liếc nhìn hình thế giới ba tầng vừa rồi, lấy tay điểm một cái vào vị trí của địa tiên giới nói, từ xưa đến nay Thái Sơn đều giống như nơi tế tự của thiên địa. Cái này không phải là nói bừa đâu, nơi đó giống như là thông đạo liên kết thiên đình và địa phủ, cũng là một điểm quan trọng của đại trận. Cho nên, bọn họ đồng thủ với Thái Sơn cũng là điều dễ hiểu. Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, quả nhiên là vấn đề lớn. Thực lực của Thỏ gia ta thấp, vẫn là không nên động vào vũng nước đục này thì tốt hơn. Nhất Thủy dùng sức gật gật cái đầu nhỏ, sau đó cầm lấy ly rượu nói, Thỏ Thỏ, vậy là đúng rồi. Đến, uống rượu. Thân hình của tiểu nha đầu không lớn, nhưng mà tửu lượng lại cực kỳ tốt, chén rượu lớn chừng bàn tay có thể uống liền ba chén mà như không có việc gì. Một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Tần Thọ, dường như có thể bắn ra ánh sáng, sau đó cười to ba tiếng, thoải mái. Tần Thọ nhìn thấy, cũng cao hứng, cầm lấy chén lớn, uống liền ba chén nói, ca cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, uống nhiều hơn ngươi. Kết quả tiểu nha đầu trực tiếp nâng bình rượu lên uống vào ừng ngực. Tần Thọ cũng nâng vò rượu lên đuổi theo sau nửa canh giờ, hai tên gia hỏa kề vai sát cánh ngồi dưới đất, một tay chống người còn một tay đỡ bình rượu, dựa vào nhau để không bị ngã. Hai người ngồi ở đó, mắt lờ đờ say, ha ha cười khúc khích, nói một chút mê sảng hỗn loạn. Tần Thọ đang nghĩ đến cuộc sống tạm bợ lúc ở trái đất, rồi lại đến lúc sống cùng Hằng Nga trên mặt trăng. Nhất Thủy thì kể chuyện lý thú ở địa phủ, tiện thể lấy hai tên gia hỏa ra nói khoác nửa ngày, Nhất Thủy cũng nhiều lần căn dặn, đồng ý với ta, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng có tham gia vào. Bất luận là phát sinh chuyện gì. Tần Thọ cười ha ha nói, Thỏ gia ta, một là sợ chết, hai là lười, còn lâu ta mới đi quản cái chuyện bỏ đi này. Nhất Thủy cũng cười ngây ngô theo, nhưng mà không bao lâu sau lại nói lời giống như vậy. Tần Thọ cũng không chê phiền, tiếp tục trả lời. Hai người ngươi tới ta đi, nói hai câu lại uống một vò rượu, không bao lâu sau thì mất ý thức. Lúc hừng đông ngày thứ hai, Tần Thọ xoa xoa đầu mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện, vậy mà hắn lên giường cùng với Nhất Thủy. Đương nhiên, một người là con thỏ, một người là tiểu loli tự nhiên sẽ không có phát sinh nhiều chuyện hỗn loạn. Chỉ là Nhất Thủy dường như coi hắn giống như là gấu bông mà đối đãi, hai tay ôm chặt lấy cổ Tần Thọ, một cái bắp chân thì ném vào trên người Tần Thọ, khuôn mắt nhỏ nhắn gần như là áp sát vào Tần Thọ, có thể nói là cảm giác được hô hấp của nhau rất rõ. Tần Thọ còn là lần đầu tiên ngủ cùng một cái giường với nữ hài tử. Tần Thọ nhớ kỹ khi còn bé hắn nói khoác với bạn học cùng lớp, nói lúc ở nhà trẻ đã từng ngủ cùng nữ hài tử trên cùng một cái giường, bọn họ lúc ấy thế mà hâm mộ chết Tần Thọ. Đáng tiếc lúc ấy điều kiện gia đình không cho phép, trên căn bản Tần Thọ chưa từng tìm hiểu theo học ở một trường mẫu giáo đắt tiền, cho nên đương nhiên hắn cũng không có cơ hội ngủ chung giường với bé gái. Ngoài ra, xung quanh hắn cũng không có chị em gái gì, càng là không có cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần thân mật với con gái. Năm đó Tần Thọ có một cái nguyện vọng, chính là sống lại một kiếp, tốt nhất là có tiền, sau đó làm cho hắn có một đoạn hồi ức đẹp tuyệt đối không ngờ được, cái ý nghĩ hoang đường năm đó, vậy là lại được thực hiện ở địa phủ. Lần đầu tiên ngủ cùng con gái trên một cái giường, lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy một gương mặt tinh tế như búp bê sứ tinh xảo, làn da có thể chỉ cần thổi một cái là vỡ, tinh tế tỉ mỉ khiến cho người ta không nhịn được muốn véo một cái, dường như chỉ cần véo nhẹ một cái, liền có thể vắt ra nước vậy. Nhất Thủy cũng không biết là do uống rượu hay là do ngủ, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, nhìn rất mê người. Phối hợp với miệng nhỏ màu son tinh xảo, lông mi dài, cái mũi nhỏ vểnh lên, Tần Thọ chỉ cảm thấy trong lòng có con mèo đang cào, trong đầu có âm thanh ma quỷ đang thúc giục hắn, y hôn một cái đi. Đáng yêu như thế. Cùng lúc đó một âm thanh khác lại vang lên, ngươi là cầm thú à? Lúc ấy ý niệm đầu tiên trong đầu Tần Thọ đó là, lão tử chính là Tần Thọ. Có điều, Tần Thọ hiểu rất rõ, trong đầu hắn muốn hôn một cái, điểm xuất phát cũng không phải là yêu Nhất Thủy. Dù sao, bây giờ Nhất Thủy chỉ là một tiểu loli, thân thể cũng không có gì, lại đáng yêu, cũng chưa tới mức nói tình yêu nam nữ. Chỉ có điều Nhất Thủy thực sự quá đáng yêu đến mức khiến cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái, chỉ thế thôi. Cái này nhìn rất giống mèo con, chó con đáng yêu, không nhịn được muốn hôn là cùng một đạo lý. Nếu như Tần Thọ là cha mẹ của Nhất Thủy, hắn tuyệt đối sẽ vọt thẳng qua hung hăng hôn một cái để cho đỡ nghiện. Nhưng mà hắn không phải, lý trí của hắn nói với chính mình, một thân này của hắn, lỡ như bị người ta phát hiện, tiếp theo sẽ lập tức bị lưu danh là sắc ma, đồ lưu manh, hơn nữa loại tội này là tội nhảy xuống hoàng hà cũng không tẩy sạch được. Cuối cùng, Tần Thọ vẫn là từ bỏ dụ hoặc trước mắt, ngồi dậy, sau khi rửa mặt cho Nhất Thủy, để lại tờ giấy rồi trở về Phật Sơn. Trở về Phật Sơn, vừa đẩy cửa vào, Tần Thọ đã thấy Lý Trinh Anh hai tay chống cằm ngồi ở trên giường chờ hắn, trong mắt tiểu nha đầu đều là vẻ lo lắng, rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, tâm hồn có chút không tập trung, bờ môi đã cắn đến chảy máy, mà vẫn còn hồn nhiên không biết. Đồng thời bên trong miệng nhỏ nói thầm, sao hôm nay sớm như vậy mà Thỏ Thỏ đã đi ra ngoài rồi, sao bây giờ vẫn còn chưa trở lại nữa. Tần Thọ nghe xong, liền biết nha đầu này tới tìm hắn có chuyện, mà không phải là tới bắt hắn đêm không về ngủ. Trong lòng hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở trong lòng trận mình một chút, tự nhủ, để Thỏ gia ta cũng có ra ngoài tán gái đâu, sợ cái rắm. Không đúng, cho dù Thỏ gia ta có ra ngoài tán gái đi chăng nữa thì cũng không có liên quan đến nha đầu này cũng không đúng, dựa theo kịch bản trong sách, không phải là nha đầu này nên chờ hắn cả đêm, sau đó hai mắt đỏ rực, tội nghiệp lo lắng cho hắn, sao nha đầu này lại là dậy sớm chứ? Quả nhiên, trong sách đều là gạt người. Nghe được tiếng mở cửa, Lý Trinh Anh lập tức ngẩng đầu lên, kích động nói, Thỏ Thỏ, ngươi về rồi. Tần Thọ gãi đầu nói, vì sao lại là trở về rồi? Ta chỉ là ra ngoài đi tiểu thôi mà. Lý Trinh Anh kinh ngạc hỏi, ngươi đi tiểu ba canh giờ? Tần Thọ liền mơ hồ tại chỗ, theo bản năng tách ngón tay ra tính. Ba canh giờ. Hai tiếng tương đương với một canh giờ, nói cách khác nha đầu này ở đây chờ sáu tiếng. Một nửa đêm. Tần Thọ liền có loại xúc động muốn đập đầu nha đầu này chết tại chỗ, hắn không phải là dậy sớm. Mẹ nó, ba canh giờ mà cũng cho là dậy sớm. Bị một câu của Lý Trinh Anh nói toạc tất cả, cũng may da mặt Tần Thọ đủ dày, cười khan một tiếng nói, hỏng bụng, ngồi xổm cả nửa đêm. Đúng rồi, ngươi nửa đêm không ngủ, đến đây chờ ta cả đêm, làm cái gì vậy? Lý Trinh Anh bị Tần Thọ hỏi như vậy, cũng quên mất một đêm này Tần Thọ đi làm gì, hoặc là nàng căn bản không có dự định hỏi, có điều, lập tức đứng lên, hai mắt đỏ bừng nói, Thỏ Thỏ, chúng ta về địa tiên giới đi có được không? Tần Thọ nhìn thấy Lý Trinh Anh lo lắng như thế, vội vàng hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trinh Anh bỗng nhiên đưa tay vào bên trong cổ áo, sau đó móc ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia là ngọc bội lăng hình, nhìn không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt duy nhất của nó bây giờ là nó có màu đỏ máu. Tần Thọ nói, ngươi cho ta xem cái ngọc bội này làm gì? Bộ dáng của ngọc bội này cũng không tệ, màu đỏ, ta chưa từng thấy qua. Lý Trinh Anh nghe xong, nước mắt liền không cầm được chảy xuống, vừa nghẹn ngào vừa nói, đây là ngọc bội mà phụ thân cho ta và mấy người huynh trưởng, là thông linh huyết ngọc. Lúc ta nhận được ngọc bội này nó có màu xanh ngọc, có thể nhỏ máu nhận chủ. Chỉ có điều máu nhỏ vào nó chính là máu của mấy người huynh muội chúng ta. Nghe đến đây, bỗng nhiên trong lòng của Tần Thọ có một loại dự cảm cực kỳ xấu. Chỉ nghe Lý Trinh Anh tiếp tục nói, nếu là bình thường, nó cũng là màu xanh ngọc. Nhưng mà, nếu như trong mấy người huynh muội chúng ta có người gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó liền biến thành màu đỏ. Càng đỏ, càng nói rõ nguy hiểm. Bây giờ nó đã đỏ thành bộ dáng này rồi hu hu hu Thỏ Thỏ, ta sợ. Nói đến sợ, Tần Thọ biết Lý Trinh Anh không phải sợ hãi mình gặp nguy hiểm, nàng là sợ huynh trưởng của mình gặp nguy hiểm. Lý Trinh Anh nói đến đây đã là khóc không ra tiếng. Tần Thọ nhanh chóng vỗ vỗ chân của nàng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, biến thành một con thỏ cao lớn, vỗ vỗ phía sau lưng Lý Trinh Anh nói, được rồi, đừng khóc. Khóc cũng không có tác dụng gì, có biết được là người ca ca nào của ngươi gặp nguy hiểm không? Gặp nguy hiểm ở đâu, bây giờ tình hình thế nào rồi? Lý Trinh Anh dùng sức gật đầu nói, biết, là Tam ca. Tần Thọ gật gật đầu, trong số mấy người con trai của Lý Tịnh, Kim tra, Mộc tra, Tần Thọ không có ấn tượng gì tốt, chỉ có ấn tượng rất tốt với Na tra. Cho nên, lúc hắn nghe Lý Trinh Anh nói ca ca gặp nguy hiểm cũng không có lo lắng gì mấy, bởi vì trong ấn tượng của hắn, sức chiến đấu của Na tra vẫn là rất mạnh, bây giờ lại là người của thiên đình, không có khả năng gặp nguy hiểm gì. Cho nên, biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, thậm chí có chút buông lỏng, nhưng sau khi Tần Thọ đang xem thường, đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nói, cái gì? Na tra. Lý Trinh Anh gật đầu nói, ừm. Tần Thọ lập tức không bình tĩnh được nữa, vừa chắp tay sau lưng vừa đi đi lại lại, tản bộ nói, không phải ngươi nói hắn không có hạ giới sao? Sao bây giờ lại hạ giới rồi? Bây giờ hắn ở đâu ngươi biết không? Ngươi có biết tình hình bây giờ thế nào không? Được rồi, trên đường nói đi, bây giờ chúng ta liền lên đường đi địa tiên giới. Con mẹ nó, ở địa phủ ai cũng có thể ra tay. Đi địa tiên giới, thiên tiên trở lên không thể động thủ, sức chiến đấu của thỏ gia ta còn có thể đối phó với đám phế. Vật một chút. Nói xong, Tần Thọ liền kéo Lý Trinh Anh đi ra ngoài. Mới đi được vài bước, liền nghe Lý Trinh Anh nói, thông linh huyết ngọc có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau, trước đó thật sự là huynh ấy ở trên thiên đình. Ai biết được bỗng nhiên huynh ấy lại chạy tới địa tiên giới. Ta cũng không biết huynh ấy có chuyện gì, vị trí cụ thể ta cũng không thể nói, ta chỉ biết đại khái phạm vi. Đại khái phạm vi là cái phạm vi gì? Tần Thọ hỏi. Lý Trinh Anh nói, ở gần Thái Sơn. Tần Thọ dừng chân một cái, ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Trinh Anh nói, ngươi thật sự là Lý Trinh Anh. Cũng không phải là Tần Thọ không tin Lý Trinh Anh, mà vấn đề là cũng quá trùng hợp rồi. Chân trước quỷ đế Phương Đông còn muốn lừa gạt Tần Thọ đi Thái Sơn, Nhất Thủy còn với Tần Thọ chuyện đừng đi Thái Sơn, lúc trước hắn còn đồng ý với Nhất Thủy, tuyệt đối không đi. Kết quả quay người lại, Na Tra xảy ra chuyện, vậy mà lại ở Thái Sơn. Mọi chuyện đều xảy ra cùng một thời gian, bộc phát cũng cùng một lúc, khiến Tần Thọ không khỏi suy nghĩ. Có điều sau khi hỏi xong, Tần Thọ liền hối hận, Lý Trinh Anh là thật là giả, Tần Thọ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối là thật. Ánh mắt của Lý Trinh Anh cũng rất khác người khác. Nàng tuyệt đối là một người nhìn bề ngoài thì yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường, mặt ngoài là một con thỏ, nhưng trong nội tâm cô bé lại cất giấu con sư tử. Mặc dù nàng đối với rất nhiều người đều là tôn kính, rất có lễ phép, nhưng mà duy chỉ có lúc nhìn Tần Thọ, trong ánh mắt nàng mới có một tia ỷ lại vào nhau. Loại tín nhiệm và ỷ lại kia là phát ra từ trong nội tâm, khiến giữa hai người có cảm giác rất vi diệu. Không cần nói nhiều, nhìn một chút, liền biết thật giả. Cho nên, câu hỏi của Tần Thọ ngược lại có chút làm tổn thương đến cảm tình. Không đợi Lý Trinh Anh trả lời, Tần Thọ vội vàng nói, được rồi, đừng nói nữa, ta biết ngươi là thật. Ta chỉ là đùa ngươi chơi thôi. Nước mắt Lý Trinh Anh sắp rơi xuống lần nữa, liền bị câu nói kia nén trở về, mỉm môi nói, Thọ Thọ, về sau chúng ta không đùa kiểu này nữa được không? Tần Thọ vả miệng một cái, gật đầu nói, được, cam đoan không tiếp tục nói nữa, người nào nói người đó là con trai. Nói xong, Tần Thọ liền nghĩ tới Nhất Thủy, có vẻ như hắn đối với Nhất Thủy cũng đã nói lời tương tự. Nghĩ đến Na Tra, Tần Thọ vô cùng khổ sở nói, má nó, xem ra hắn đã định phải làm một đứa con trai. Lý Trinh Anh nghe vậy, lúc này mới lộ ra một chút ý cười. Tần Thọ hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đâu? Còn có Khôi Tam nữa. Lý Trinh Anh nói, tỷ tỷ nghe nói Tam ca gặp nguy hiểm, đã đi trước một bước. Nàng nói, đi trước dò thám đường, xem tình hình thế nào, để cho chúng ta tụ hợp ở Thái Sơn. Khôi Tam vẫn còn đang ở nhà. Tần Thọ gật gật đầu, thực ra Tần Thọ vẫn rất bội phục Địa Dũng phu nhân. Mặc dù chuột lông trắng tinh này gọi là Địa Dũng phu nhân, nhưng trên thực tế lại là nữ tử 20 tuổi xuân tiêu chuẩn, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, Tần Thọ thấy qua nhiều mỹ nữ, đã sớm miễn dịch. Hắn nhìn người, bây giờ cũng không nhìn dáng vẻ bên ngoài thế nào, chủ yếu vẫn là nhìn cảm giác. Đối với Địa Dũng phu nhân, hắn vẫn rất bội phục. Lúc trước Lý Tịnh và Na Tra cứu được nàng một mạng, kết quả Lý Trinh Anh gặp nạn, nàng lập tức liều chết cứu giúp, lúc trước nếu không phải con thỏ đuổi tới, nàng tuyệt đối sẽ phải thế vào đó một cái mạng, bây giờ Na Tra gặp nạn, nàng lại là không để an nguy của bản thân chạy đi cứu viện. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này khỏi cần phải nói, cửa nhân phẩm này, Tần Thọ tự hỏi chưa chắc đã qua được nàng. Ta đi tìm Khôi Tam. Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không cần. Nói xong, Tần Thọ gằn phía dưới cuốn họng một cái, Khôi Tam, đi. Một khắc sau, chỉ thấy một bóng người khôi ngô khiêng một đóa hoa cúc rồng vọt tới, chớp mắt đã đi tới bên người Tần Thọ, thật thà cười nói, con thỏ, ta đến rồi. Tần Thọ cười mắng, ngươi cũng không hỏi xem đi đâu. Không sợ ta bán ngươi đi sao? Khôi Tam nháy nháy mắt, nói với vẻ đương nhiên, ngươi đi đâu, ta đi đó. Về phần vấn đề phía sau, hắn căn bản không có trả lời. Tần Thọ biết, cái đồ đần này đầu óc là thẳng, vấn đề không nghĩ tới, căn bản sẽ không trả lời. Hắn không nói có sợ bị bán đi hay không, cái kia căn bản chính là không nghĩ tới vấn đề này, cho nên lười trả lời. Cái này cũng phải nói, Khôi Tam đối với con thỏ, đó là vô cùng tín nhiệm. Tần Thọ gọi hắn đi thì đi, hắn căn bản không hỏi đi đâu, chỉ để ý, đến hay không đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thọ vô cùng ấm áp, vỗ vỗ bắp chân Khôi Tam nói, đi thôi. Nói xong, một nhóm ba người một rồng đi thẳng về phía Phong Đô Thành. Muốn ra ngoài không phải là phải đi Hoàng Tuyền Lộ à? Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, đường đó quá chậm, chúng ta đi thẳng đến Phong Đô Thành, mượn quỷ môn quan dùng một lát, có quỷ môn quan, đi Thái Sơn cũng chỉ là chuyện mất một ngày. Cứu người như cứu hỏa, đương nhiên là phải đi đường tắt. Lý Trinh Anh liên tục gật đầu. Ba người rất nhanh đã tới Phong Đô Thành, đầu trâu mặt ngựa đứng ở cửa chính nhìn thấy Tần Thọ tới, vội vàng chào hỏi. Không đợi Tần Thọ mở miệng đã nghe đầu trâu cười ha hả chạy tới nói, Thọ gia, ngài là đến mượn quỷ môn quan đúng không? Tần Thọ sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nói, Thái Úc Lũy nói với các ngươi. Mặt ngựa lắc đầu đáp, mặc dù quỷ đế Phương Đông nói qua, có điều người cũng không xác định là ngài có tới mượn hay không. Cho nên người chỉ để lại một câu, nếu ngài phải dùng quỷ môn quan, trực tiếp đi tìm Hắc Bạch Vô Thường là được rồi, muốn đi đâu, bọn họ sẽ đưa ngài đi. Tần Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Thái Úc Lũy biết tất cả mọi chuyện cơ. Kết quả, cũng chỉ là chuẩn bị một cái cửa sau mà thôi. Thực ra, Tần Thọ sống ở cái thế giới này, hắn sợ nhất cũng không phải là những trận đánh bên ngoài kia, hắn sợ nhất là ở phía sau tính kế. Nhất là những tiên nhân nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia, bấm ngón tay tính toán, có thể tính ra người hôm nay mặc quần cộc màu gì vậy thì thật là không có cảm giác riêng tư. Cũng may, thiên cơ trên người hắn hỗn loạn, rắc rối phức tạp, cho đến trước mắt, hắn còn chưa thấy qua có người nào có thể tính toán rõ ràng quá khứ tương lai của hắn. Đối với cái này, Tần Thọ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vừa rồi thấy hành vi của mặt ngựa, quả thực dọa hắn nhảy một cái, cũng may, an bài của Thái Úc Lũy này, hẳn là nhằm vào chuyện Nhất Thủy xin nhờ Tần Thọ hỗ trợ, mà không phải là nhằm vào Lý Trinh Anh cứu Na Tra. Chỉ cần đối phương không có cách nào xâm phạm vào sự riêng tư của hắn, Tần Thọ cũng lười để ý đến những thứ còn lại. Sau khi hỏi rõ ràng vị trí của Hắc Bạch Vô Thường, Tần Thọ để đầu trâu giúp đỡ đi một chuyến, đi gọi Hắc Bạch Vô Thường vào Vọng Hương Đài, rồi gặp mặt tại đó. Sau đó mang theo Lý Trinh Anh thẳng đến Vọng Hương Đài. Sao chúng ta không đi tìm Hắc Bạch Vô Thường? Lý Trinh Anh không hiểu hỏi. Tần Thọ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người biết vị trí cụ thể của Na Tra không? Hắn gặp nguy hiểm gì? Thái Sơn xảy ra chuyện gì sao? Lý Trinh Anh liên tục lắc đầu. Tần Thọ nói, vậy không phải là được rồi sao? Cùng đi Vọng Hương Đài, người muốn tìm Na Tra, đến lúc đó thông qua Vọng Hương Đài, mặc dù chúng ta không đến mức biết người biết ta, nhưng có thể hiểu rõ đại khái, lúc đi cũng có cái phương hướng, miễn cho hai mắt đen thui, không biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta chỉ có thể dùng tài nguyên trong tay, giảm chi phí tìm người xuống. Lý Trinh Anh nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên, Thỏ Thỏ, ngươi thật thông minh. Tần Thọ kiêu ngạo cười nói, ta đây là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Đến Vọng Hương Đài, Tần Thọ cũng là vẻ mặt mơ hồ. Trước kia Vọng Hương Đài còn có thể nhìn thấy một ít quỷ hồn xếp hàng, bây giờ đã không nhìn thấy quỷ hồn nữa. Vốn dĩ hai con quỷ binh chính trong coi Vọng Hương Đài đang ngồi xổm ở một bên trong góc, cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, một đôi mắt thi thoảng lại nhìn Vọng Hương Đài một chút. Tần Thọ nhìn thấy, cảm thán nói, xem ra bọn hắn cũng không dễ dàng. Kết quả là nghe một con quỷ binh bỗng nhiên giơ cao cao một cái tay, hô to một tiếng, song hưởng pháo, tướng quân, nước cờ thua, khó giải, thắng hà ha. Tần Thọ nghe xong, mặt lập tức đen lại. Hai người nhìn thấy con thỏ đi tới, vội càng thu bàn cờ trên đất, đứng thẳng người, không mình hành lễ với Tần Thọ nói, bái kiến thỏ gia có mấy ngày không đến rồi. Hôm nay không có người, ngài muốn xem bao lâu thì xem bấy lâu. Tần Thọ trợn nhìn hai người một chút nói, hôm nay ta không xem, nàng xem. Nói xong, Tần Thọ chỉ vào Lý Trinh Anh. Hai tên quỷ tốt cũng đã gặp Lý Trinh Anh, tự nhiên biết đây không phải là người chọc nổi, thế là cũng chào theo. Sau đó hai người đưa Lý Trinh Anh lên Vọng Hương Đài, thao tác gì đó một chút, sau đó bên trên Vọng Hương Đài dâng lên từng đám sương mù, nhưng mà đợi đã lâu, bên trên sương mù cũng không có hiện ra bóng người. Nhìn đến đây, Tần Thọ túm lấy một tên quỷ binh, hỏi, đây là có chuyện gì? Hai tên quỷ binh hai mặt nhìn nhau, sau đó quỷ binh giáp nói, Thỏ gia, loại tình huống này, chúng ta mới chỉ thấy một loại. Đó chính là nỗi nhớ không đủ. Tần Thọ nhìn thoáng qua Lý Trinh Anh bởi vì lo lắng nhưng lại mãi không nhìn thấy hình ảnh mà hai mắt đẫm lệ, liền nhảy dựng lên đập một cái vào đầu quỷ binh, nói, mẹ kiếp. Ngươi nhìn xem nàng đã nhớ thành cái dạng gì rồi. Còn có nguyên nhân nào khác không? Quỷ binh giáp lắc đầu nói, Vọng Hương Đài chính là thần vật thượng cổ, nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc nỗi nhớ không đủ, thì không có khi nào là không nhìn thấy người. Tần Thọ liếc nhìn quỷ binh ất một cái, quỷ binh ất vội vàng nói, có điều, ta nghe nói, còn có một loại trường hợp nữa. Tần Thọ nói, mau nói. Quỷ binh ất nói, đó chính là vị trí của người các ngài xem, bị tầng tầng đại trận bao vây lấy, cho dù là Vọng Hương Thạch cũng không nhìn thấy. Có điều trên lý luận là có thể nhìn thấy, trừ phi người mà ngài nhớ nhung bệnh đã nguy kịch, thoi thóp. Nói đơn giản chút, đó chính là ý niệm ngài gửi ra, không có ai tiếp thu, cho nên là có thể như vậy. Không đâu. Tam ca lợi hại như vậy, không thể nào. Lý Trinh Anh nghe đến mấy câu này, gấp đến mức liền khóc tại chỗ. Câu nói tiếp theo cũng không nói ra được. Tần Thọ trừng mắt liếc nhìn quỷ binh ất, nhưng không có động thủ đánh người, dù sao người ta cũng là giúp đỡ, hơn nữa nói chưa chắc đã là sai. Tần Thọ an ủi Lý Trinh Anh nói, đừng khóc, phong thần đại chiến năm đó nguy hiểm như vậy, mà tam ca nhà ngươi còn gánh qua được, huống chi là lần này. Hơn nữa, hóa thân củ sen cũng không có gì tốt, về sau chúng ta làm cái kim. Lý Trinh Anh nghe nói như thế, tức giận trừng Tần Thọ một cái. Đúng lúc Tần Thọ thành công dời đi lực chú ý của Lý Trinh Anh, trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, đồng thời theo đó là một trận âm thanh liệt hỏa thiêu đốt đồn đốt. Tần Thọ và Lý Trinh Anh nhanh chóng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một bóng người toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt, xông về phía trước trong tiếng gầm rống tức giận. Nhìn qua ánh lửa, Tần Thọ và Lý Trinh Anh lờ mờ nhìn thấy cái người kia hình như chính là Na Tra. Có điều khiến hai người khiếp sợ là, toàn thân Na Tra bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa kia dường như cũng không phải là do hắn khống chế. Bên trong hỏa diễm lại còn có một đôi mắt, cái con mắt kia cười vô cùng tà mị, bên trong quỷ dị mang theo một cổ rét lạnh. Con mắt hỏa diễm bỗng nhiên nhìn về hướng bên này, giống như là vượt qua không gian thấy được địa phủ. Cái liếc mắt kia vừa nhìn đến, cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành sương mù đồng thời, trên cao vọng hương đài hiện lên một vần ánh sáng thẳng ngút trời, giống như giữa bầu trời đêm đen kịch nghênh đón một kẻ thù nào đó đáng sợ, một tiếng oanh vang lên, bầu trời tăm tối bị một mảnh ánh sáng tạt ra. Hồi lâu mới bình phục lại được thấy cảnh này, đừng nói là Tần Thọ và Lý Trinh Anh, đến ngay cả hai tên quỷ binh giáp ất thủ hộ vọng hương đài đã lâu cũng đều mơ hồ, hiển nhiên là bọn họ cũng chưa từng thấy qua vọng hương đài có phản ứng như thế. Dường như là đồng thời, một bóng người xuất hiện ở một bên vọng hương đài, chính là người quen biết cũ của Tần Thọ, chủ nhân của Đào Chỉ Sơn, quỷ đế Phương Đông Thái Úc Lũy. Đồng thời Thái Úc Lũy hét lớn một tiếng, cháu trai Phương nào dám tập kích vọng hương đài. Hô xong, Thái Úc Lũy mới phát hiện, đối phương cũng không phải là bản thể tới, lúng túng gãi đầu, vừa nghiêng đầu liền thấy bộ dáng con thỏ hung hãn đang nhìn chằm chằm hắn. Thái Úc Lũy vội vàng giận dữ hét, tiểu tặc đừng hòng chạy. Sau đó trong nháy mắt Thái Úc Lũy biến mất tại chỗ. Tần Thọ nhìn thấy, giận dữ mắng một tiếng, may cho ngươi chạy nhanh, chờ thỏ gia ta trở về, nếu không đem đào bên trong Đào Chỉ Sơn của ngươi đều chặt hết thì ta không phải là ta. Mắng xong, Tần Thọ nhanh chóng hỏi thăm Lý Trinh Anh thế nào, có bị thương không? Lý Trinh Anh lắc đầu nói, không có, nhưng mà ca của ta nói đến đây, Lý Trinh Anh liền khóc tại chỗ Tần Thọ đã muốn nói cái gì đó, thì Hắc Bạch Vô Thường vô cùng lo lắng chạy tới, vừa chạy vừa hô, thỏ gia, đã mang quỷ môn quan đến rồi, bây giờ đi luôn. Tần Thọ nghe lời này, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, có điều vẫn nói, bây giờ đi luôn. Được rồi. Hai người Hắc Bạch Vô Thường đều lấy ra một cái lệnh bài, sau khi hai tấm lệnh bài hợp lại làm một, cũng không biết hai người bọn họ niệm kinh văn gì, một đạo quỷ môn chậm rãi từ phía dưới mặt đất dâng lên. Hắc Vô Thường nói, quỷ môn vô thường. Bạch Vô Thường liền thét lên theo, đỉnh núi Thái Sơn. Sau đó hai người trăm miệng một lời mà nói, mở. Sau một khắc, quỷ môn quan phát ra một âm thanh kẽo kẹt, giống như là có vô số xương cốt bị trục cửa này kẹp nát vậy, nghe vô cùng chói tai. Đồng thời bên trên quỷ môn có một nhóm ác quỷ từng người đều xoay sang chỗ khác, rung lẩy bẩy hiển nhiên là nhận ra tên tai họa Tần Thọ. Tần Thọ cũng không để ý bọn họ, mà hỏi Hắc Bạch Vô Thường, lần sau ta muốn tới, thì làm sao để tới? Hắc Bạch Vô Thường theo bản năng nói, còn tới à, trong mắt Tần Thọ trừng một cái, ừm. Hắc Bạch Vô Thường lập tức nói, dạ, đến lúc đó ngài hô tên của chúng ta là được, tiểu nhân theo tiếng gọi sẽ đến mở cửa cho ngài, nghênh đón đại giá của ngài. Tần Thọ nói, không có cái chìa khóa gì à, hoặc là loại giống như cửa truyền tống. Đầu hai tên gia hỏa lúc lắc như là trống, cũng không biết là thật không có, hay là sợ sau khi cái con thỏ này có chìa khóa hoặc là cửa truyền tống, sẽ không có việc gì mà đến quấy rầy thanh tĩnh của bọn họ. Tần Thọ cũng không có thời gian lãng phí với bọn họ, ném câu tiếp theo, nhớ kỹ lời các ngươi đó, lúc nào đó thỏ gia ta gọi các ngươi, chìa khóa các ngươi không trả lời, thỏ gia ta khẳng định là có biện pháp để xuống được. Nói xong, Tần Thọ mang theo Lý Trinh Anh đi vào trong quỷ môn quan. Dường như chân sau Tần Thọ vừa bước vào, liền nghe quỷ môn quan sau lưng vốn dĩ mở chậm rãi mà bịch một tiếng, vô cùng thông thuận đóng lại. Tần Thọ nhớ không lầm, lúc mở cửa dùng trọn vẹn 15 giây. Lúc cái này đóng, có vẻ như một giây cũng chưa tới. Trong lòng Tần Thọ mắng một câu con mẹ nó, ngoài miệng lại nói, hiệu suất của bọn hắn cũng được, hà cũng may tâm tư Lý Trinh Anh không đặt trên cái này, đầu óc khôi tam căn bản sẽ không nghĩ đến những vấn đề này, chỉ có sâu trong ánh mắt Thanh Đồng Long hiện lên một vẻ trào phúng, nhưng Tần Thọ trực tiếp bỏ qua. Thực ra, Tần Thọ vốn dĩ còn muốn để Lý Trinh Anh dùng vọng hương đài điều tra một chút tình huống cụ thể của Na Tra, có điều cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn không xác định được cái đồ chơi vọng hương đài này rốt cuộc là có thể ngăn cản mấy lần tấn công của trọng mắt kia, lỡ như lần tiếp theo ngăn không được, hậu quả kia có chút nguy hiểm. Mặt khác, Tần Thọ suy đoán, vừa rồi là thừa dịp đối phương không chú ý rình coi một chút, bây giờ đối phương có phòng bị, cũng chưa chắc có thể thấy được cái gì. Cho nên, hắn dứt khoát, không nhìn nữa, vọt thẳng tới. Một trận gió lạnh thổi qua, đồng thời mang theo một cổ mùi hương cỏ cây bị đốt cháy khét xông vào mũi. Tần Thọ chỉ là hít thở một cái, mà cảm giác cái mũi đều bị một lớp tro bụi dính lên. Cảm giác này tuyệt đối kinh khủng hơn nhiều so với hít sương mù trong kinh thành Hoa Hạ. Tần Thọ nhịn không được lẩm bẩm một câu, quả nhiên, khói mù ở kinh thành vẫn chính tông hơn một chút. Vừa nghiêng đầu, Tần Thọ liền ngây ngẩn cả người, sau đó không nhịn được mắng, đệt, bọn họ gọi nơi này là đỉnh núi Thái Sơn. Chỉ nhìn thấy, Tần Thọ, Lý Trinh Anh, Khôi Tam, Thanh Đồng Long, bốn người bốn phía bị bao quanh bởi những ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, chọc tan bầu trời. Lại nhìn vị trí của bọn họ, chỉ là một cái sườn núi nhỏ cao không hơn 100 mét mà thôi, lúc này, sườn núi nhỏ đã bị lửa lớn đốt thành đất đen, gió thổi qua, khói bụi đầy trời, chỉ có thể nheo mắt lại, khói bụi dính đầy lên mũi. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy gió núi gào thét, từng tòa núi cao kia lại bị hỏa diễm bao vây, ngọn lửa hừng hực, biến từng tòa núi cao hóa thành cột lửa chọc trời, gầm thét với gió núi trên bầu trời ánh sáng từng đạo pháp thuật ngươi tới ta đi, đánh bốn phía bầu trời nổ vang, thỉnh thoảng có một trận mưa xối xả, một mảnh hỏa diễm rơi xuống, thậm chí là cả một tòa núi băng sấm sét gào thét, cuồng phong kêu khóc, trời rung đất lở. Những cảnh tượng này mà ở trái đất, tùy tiện một cái thôi, vậy cũng là thiên tai cấp bậc đại nạn, đủ để là một bộ phim đại nạn hoặc là phim về tận thế. Nhưng mà ở chỗ này, căn cứ theo kinh nghiệm của Tần Thọ, mặc kệ đây là ai đang giao thủ, nhất định không phải là chính chủ, pháp thuật của chính chủ tuyệt đối không chỉ như thế này. Cùng lúc đó, địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường cùng tiến tới, nói nhỏ cái gì đó. Ôi móa, vừa rồi kích động một cái, hình như là truyền sai lệch rồi. Hắc Vô Thường nói. Bạch Vô Thường nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Đúng, chúng ta cái gì cũng không biết. Tốt nhất là Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ cái con thỏ kia không biết đó không phải là Thái Sơn. Hắc Vô Thường lẩm bẩm những lời không đáng tin cậy. Bạch Vô Thường thì đang suy nghĩ, nếu như con thỏ lại đến địa phủ, hắn nên tìm cái lý do gì để thoái thác mới không bị đánh chết cùng lúc đó, ở gần Thái Sơn. Thỏ thỏ, nhiệt độ này giống như càng ngày càng cao. Lý Trinh Anh lo lắng nói. Tần Thọ nhìn chung quanh một chút, gật đầu theo nói, hoàn toàn chính xác là càng ngày càng cao. Đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên, tiếp theo là một tiếng rồng gầm. Sau đó Tần Thọ nhìn thấy một con rồng lửa lớn từ ngọn núi cao ngất kia bay lên trên cao, rồng lửa bay ngang qua trời cao, chỉ là vừa mới bay qua, đám người vừa rồi còn đánh ra lửa nóng liền phát ra một tiếng thảm thiết thê lương, sau đó đám người ngã xuống giống như là sủi cảo rơi. Đồng thời Tần Thọ còn nhìn thấy không ít người bị rồng lửa đụng thẳng vào, hóa thành tro bụi tại chỗ, thần hồn tiêu tán, hình thần câu diệt. Đó là thứ quỷ gì vậy? Tần Thọ cũng giật nảy mình. Đồng thời âm thầm may mắn bọn họ không có thật sự truyền tống đến đỉnh núi Thái Sơn. Nếu không thì 8 phần 9 là đụng thẳng vào rồng lửa. Phù phù. Một tiếng kêu đau truyền đến, Tần Thọ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một con hàng toàn thân đen xì ngã thẳng xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ tội nghiệp, cứu mạng Tần Thọ và Lý Trinh Anh nhanh chóng tới nhìn một chút. Lý Trinh Anh bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thương tích quá nặng, toàn thân đều cháy rụi. Tần Thọ nhìn một chút, nói, không sao, dạng này ta đã gặp qua, hẳn là còn có thể cứu. Nói xong, theo bản năng liếc đũng quần đối phương một cái, nhìn cái đầu, khá lắm. Gần như là bằng phẳng, so với tiểu hắc hắc thì nhỏ hơn. Hẳn không phải là tiểu hắc hắc năm đó, trừ phi tiểu hắc hắc tu luyện dương nhập thể thần công, càng luyện càng nhỏ, nếu đã không phải tiểu hắc hắc, Tần Thọ cứu một cái cũng không phải là không thể được, có điều Tần Thọ năm đó cũng đã chịu qua giáo huấn của tiểu hắc hắc, cứu người thì được, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục sức mạnh, nếu không thì có trời mới biết hắn có phải là kẻ thù hay không. Lỡ như hắn có cắn một ngụm, thì đó cũng là chuyện vô cùng nhức đầu. Lý Trinh Anh nghe nói có thể cứu, lập tức lấy một viên thuốc từ trong túi tu di ra. Tần Thọ lập tức hỏi, đan dược này của ngươi, hiệu quả như thế nào? Lý Trinh Anh nói, đây là cha ta cho ta, nói là cầu được từ chỗ lão quân, vào lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Nghe nói như thế, đứa trẻ nằm dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là tinh quang, hiển nhiên hắn cũng là biết hàng. Ít nhất là biết xuất phẩm của lão quân, đương nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhìn ánh mắt của Lý Trinh Anh và Tần Thọ cũng không giống nhau, phản phất giống như là một lão già đã khô hạn trăm ngàn năm thấy được tuyệt sắc mỹ nhân. Lý Trinh Anh nhìn thấy, trong lòng mềm nhũn liền muốn cho hắn ăn. Người kia nhìn thấy đang dược sắp đến bên miệng, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc, cả người kích động toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, một con thỏ trắng mập duỗi móng vuốt tới, một tay đoạt mất đang dược. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một con thỏ béo. Chỉ nghe con thỏ nói với vẻ đương nhiên, dùng tốt như thế, vậy thì vẫn là giữ lại đi. Còn cái nào kém hơn một chút không? Nghe nói như thế, hai mí mắt hắn trợn một cái, hắn đã sắp chết rồi. Cháu trai này còn không cho hắn dùng thuốc tốt. Thật đúng là con mẹ nó cháu trai. Lý Trinh Anh vô cùng nhu thuận, cũng cực kỳ tín nhiệm Tần Thọ, cũng không hỏi vì cái gì, lại lấy ra một cái bình sứ. Đứa trẻ không may nằm trên đất nhìn Tần Thọ thật sâu, trong mắt đều là biểu cảm khó chịu. Tần Thọ lập tức hỏi, hiệu quả thuốc như thế nào? Lý Trinh Anh nói, đây là linh dược mà đại ca ta cầu được từ chỗ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Tần Thọ vỗ óc một cái, hoảng sợ nói, Văn Thù Bồ Tát. Lý Trinh Anh gật đầu. Tần Thọ nhanh chóng đoạt mất nói, xuất phẩm thập nhị kim tiên, nhất định là cũng không kém. Còn loại nào kém hơn một chút không? Lý Trinh Anh lại lấy ra một cái bình sứ nói, đây là nhị ca. Không cần nói, Quan Âm Bồ Tát cho đúng không hả? Tần Thọ hỏi. Lý Trinh Anh gật đầu. Đứa trẻ không may nằm trên đất sắp chết vùng dậy, hung tợn trừng mắt với Tần Thọ, trong mắt của hắn hoài nghi cái con thỏ này căn bản không có ý định cứu hắn. Tần Thọ trực tiếp cầm tới, cất vào trong túi, hỏi, còn có cái nào kém hơn một chút không? Lý Trinh Anh bất đắc dĩ cười khổ nói, còn có cái tam ca cầu được từ chỗ Thái Ất chân nhân, ta đoán là ngươi cũng không cho dùng. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, không hổ là muội tử nhà ta, đúng là cực kỳ thông minh. Đứa trẻ không may trên đất trực tiếp tuyệt vọng nhắm mắt lại, không lên tiếng. Cũng không biết có phải là từ bỏ cầu sống nằm chờ chết hay không, Lý Trinh Anh nghĩ nghĩ, từ trong ngực một cái bình sứ cũ màu trắng nói, đây là lúc ta còn bé chơi ở quân doanh, lấy được trong tay một binh sĩ. Đứa trẻ không may trên đất nghe xong, triệt để tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kết quả ánh mắt Tần Thọ lại là sáng lên, không đợi Lý Trinh Anh nói xong, đoạt lấy nói, chính là nó. Nói xong, mặc kệ đứa trẻ không may trên đất có đồng ý hay không, cậy miệng đối phương ra, trực tiếp rót vào. Lý Trinh Anh nhìn thấy, bừng lấy cái miệng nhỏ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần nói, Thỏ Thỏ, thuốc này đã hơn mấy trăm năm rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hình như là đã quá hạn. Lời này vừa nói ra, hai mắt đứa trẻ không may trên đất trợn to như cái chuông đồng, như thể là nhìn thấy hung thủ giết chết hắn. Tần Thọ nhìn thấy, con hàng này là muốn chết, mà còn tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Có điều Tần Thọ lại xem thường mà nói, không có việc gì, đồ quá hạn thỏ da ta ăn nhiều rồi. Mì ăn liền, sữa bò, bánh mì cái gì đó, cũng ăn không ít. Cái này cũng sẽ không sao đâu. Đúng là Tần Thọ không có nói láo, lúc hắn đi học, quầy bán quà vặt ở trường nghe nói là của nhà nào đó là thân thích của lãnh đạo mở, lũng đoạn độc nhất vô nhị, không cho phép học sinh ra ngoài mua sắm bất cứ vật gì. Cái hàng bán đồ vật đó, trừ phi có lãnh đạo kiểm tra, nếu không thì không có đồ nào là đồ không quá hạn. Lúc ấy hắn còn nhỏ, cũng không biết thế nào là quá thời hạn, không quá thời hạn, ngày thơ cầm bánh mì hỏi ông chủ, cái này sao lại còn có lông vậy? Đến bây giờ, Tần Thọ còn nhớ rõ một mặt chân thành tiêu chuẩn gian thương của đối phương, lời nói âm vang hữu lực, loại sản phẩm mới, ăn đi, không chết được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Thọ thật là có chút hoài nghi, thân thể sau khi hắn đầu thai chuyển thế cường đại như thế, có khi cũng có công lao của việc lúc trước khổ luyện năng lực chống độc. Tần Thọ nói không sao, đứa trẻ không may trên đất lại sắp tức chết đúng lúc này, Lý Trinh Anh dịu dàng nói, Thỏ Thỏ, cái này hình như là kim san dược dùng để bôi ngoài. Đứa trẻ không may ở trên đất nghe xong, hai mắt trực tiếp nhắm lại, triệt để từ bỏ mặt Tần Thọ đỏ ửng, vội ho một tiếng nói, kim san dược cũng là thuốc thì có thể uống, không sao. Khục khục, Tần Thọ phát hiện cho dù là dựa vào da mặt của hắn, cũng có chút ngượng ngùng, liền hỏi, còn có thuốc nào tốt hơn một chút không? Đúng lúc này, đứa trẻ không may ở trên đất, hét lớn một tiếng, con mẹ nó, ngươi lại cho lão tử uống kim san dược, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Thọ lúng túng gãi đầu nói, yên tâm, nếu ngươi biến thành quỷ thật, lúc qua cầu Nại Hà nhớ báo tên của thỏ gia ta, mạnh bà nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Đối phương nghe xong, tức giận đến mức hai cái mắt trợn một cái, suýt chút nữa là ngất đi. Đúng lúc này, Lý Trinh Anh nhìn thấy một cổ thi thể khác ở bên cạnh bỗng nhúc nhích, đang muốn mở miệng, thì thi thể kia đã ngẩng đầu lên, lắc đầu với nàng, dường như là muốn Lý Trinh Anh đừng nói chuyện. Có điều Lý Trinh Anh vẫn nói, còn có một người này có thể động, có cứu không? Nhưng mà, không đợi Tần Thọ đáp lời đã nghe người kia hô một tiếng, không cần, cảm ơn, để cho ta chết đi. Nói xong, trong lòng người kia vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua một ít kim san dược vẫn còn dính ngoài miệng đứa trẻ không may phía trước, sau đó ánh mắt càng phát ra kiên định. Hiển nhiên, hành động lúc trước của con thỏ, hắn đều thấy được, mà lại thấy rất rõ ràng. Tần Thọ nói, sao có thể làm vậy được? Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, đến đây, ngươi há mồm, ta đút thuốc cho ngươi. Đừng. Không cần, vết thương cũ của ta tái phát, thuốc gì cũng vô dụng. Ta hỏi ngươi, ta xuống địa phủ, báo tên của ngươi có tác dụng đúng không? Người kia nhanh chóng lắc đầu, hỏi. Tần Thọ nói, đương nhiên, gặp nhau thì chính là hữu duyên, nhớ kỹ, ta tên là Tần Thọ. Mặt của đối phương cũng là một mảnh đen nhánh, không thấy rõ nam nữ, không phân rõ bộ dáng gì, chỉ là sau khi dùng sức gật đầu, nghiêng đầu một cái, liền tắt thở rồi. Tần Thọ nhìn thấy, bất đắc dĩ cảm thán nói, ai, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn chết như vậy, chết tử tế không bằng còn sống, cần gì phải thế chứ. Đối phương chết rồi, nhưng mà điều làm cho đối phương tuyệt đối không ngờ được chính là, khi hắn đi đến trên cầu Nại Hà gặp được Mạnh Bà, sau khi hắn báo tên họ Tần Thọ, rõ ràng Mạnh Bà sững sờ. Sau đó, Mạnh Bà đổ bát canh trong tay vào nồi, rồi lấy từ trong ngực ra một chén canh nói, uống đi. Hắn cho là Mạnh Bà đánh tráo canh, có khả năng chén canh trước mắt này là một chén canh bình thường, không thể tiêu trừ ký ức. Hắn vì lý do an toàn, còn hỏi một câu, đây là... Mạnh Bà suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi đã là bằng hữu của con thỏ, dựa theo cách gọi của các ngươi, đây là canh cây người hồ. Hắn cười vui vẻ, quả nhiên không phải canh mạnh bà, ha ha ha. Sau đó hắn nhận lấy cái bát, uống một hơi. Sau đó, hắn ngu ngơ một giây, ngay sau đó cười ngây ngô một tiếng, đi về phía trước. Mạnh bà nhìn bóng lưng của hắn, cảm thán nói, không hổ là bằng hữu của con thỏ, căn bản là khinh thường uống canh mạnh bà bình thường, còn phải kéo quan hệ, uống phiên bản tăng cường ở địa tiên giới sinh ra một đứa bé, ký ức của đứa nhỏ này chỉ có 3 giây, sau 3 giây thì cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà hắn chỉ nhớ rõ một câu, con thỏ, ta đệt bà nội ngươi. Đương nhiên Tần Thọ không biết trong lúc vô tình hắn đã hố một kẻ đáng thương, lúc này, hắn đang cố gắng đẩy miệng đứa trẻ không may ở trên đất ra, sau đó nhét một viên đan dược hoàn toàn không biết là cái gì nói là đan dược hành quân vào trong miệng đối phương. Trải qua cố gắng của hắn, đứa trẻ không may nửa sống nửa chết, lúc nào cũng có thể bị tức chết, rốt cuộc cũng thở ra một hơi không phải chết nữa. Nhưng mà thương tích vẫn là nặng như vậy, không thể động đậy, cũng chỉ có thể nói hai câu mà thôi, đối phương nhìn thấy mạng mình có thể kéo lại được, cũng là thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn Lý Trinh Anh tràn đầy cảm kích, nhưng ánh mắt nhìn Tần Thọ, giống như mắt trái là gia vị, mắt phải là cái nồi, hợp lại với nhau thì chính là đầu thỏ tê cây. Đối với cái này, Tần Thọ căn bản không thèm để ý, hắn chỉ nói một câu, huynh đài, xưng hô thế nào? Đối phương không nói lời nào. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, xong rồi, vất vả lắm mới cứu được người, kết quả lại là người câm. Câm điếc đại gia ngươi. Cái ngươi gọi là khổ sở cứu được người, ta còn có thể sống, vậy cũng là mạng ta lớn. Đứa trẻ đáng thương bắt đầu gầm thét tại chỗ. Tần Thọ cũng không tức giận nói, ý của ngươi là, ta không có cứu ngươi, ngươi là dựa vào mạng ngươi lớn mà sống sót được. Đứa trẻ đáng thương khẳng định gật đầu nói, đúng. Tần Thọ không nói hai lời, nắm lấy chân đứa trẻ đáng thương nhấc lên, đi đến một đám lửa, được, đã như vậy, thỏ gia ta phải xem rốt cuộc là mạng ngươi lớn đến mức nào. Đứa trẻ đáng thương nhìn thấy, vội vàng mắng to, ngươi, cái kẻ điên này. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Lý Trinh Anh nhìn không được nữa, tiến lên phía trước nói, thỏ thỏ, đừng như vậy. Tần Thọ ném người kia xuống nói, ta cũng không sao cả, ta chỉ là dùng hành động nói cho hắn biết, không có thỏ gia ta, hắn chính là thịt nướng nhất đẳng trong đống lửa kia. Người kia nghe vậy, không dám lên tiếng. Lý Trinh Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống hỏi người kia, vị đạo hữu này, người xưng hô thế nào? Thái độ của người kia đối với Lý Trinh Anh tốt hơn rất nhiều, nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, tại là Trung Sơn đạo nhân ở Hoành Sơn, vốn dĩ ở trên núi xem ráng mây, kết quả là có tà ma xâm lấn. Tà ma? Tà ma dạng gì? Tần Thọ hỏi. Trung Sơn đạo nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không nói. Tần Thọ nhìn, theo bản năng liếc qua bên trên đống lửa. Lý Trinh Anh vội vàng hô, tà ma gì? Trung Sơn đạo nhân sau khi nghĩ, nói, không rõ, có điều Đông Nhạc đại đế gọi hắn Tam Đàn Hải Hội đại thân. Cái gì? Dường như là Tần Thọ và Lý Trinh Anh đồng thời hô lên. Tần Thọ xông lại, một tay nắm chặt cổ của đối phương, hỏi, người nói tà ma là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Tra. Trung Sơn đạo nhân nhìn thấy, biết chuyện này rất quan trọng đối với hai người, cũng buông xuống thành kiến trước đó, cười khổ nói, bần đạo không cần thiết phải lừa các ngươi, năm đó ta cũng may mắn được gặp Tam Thái tử Na Tra một lần. Nhưng mà, nói thật là, ta thật không có cách nào đem cái tà ma kia và Tam Đàn Hải Hội đại thần nhìn thành một người. Hai người mặc dù có chút giống nhau, nhưng mà nói tóm lại, cũng không giống nhau lắm. Nhưng mà Đông Nhạc đại đế là nói khẳng định, cái tà ma kia chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Tam Thái tử Na Tra. Trung Sơn đại nhân nói, cụ thể ta cũng không rõ, có điều nói đến đây, Trung Sơn đạo nhân chỉ vào bầu trời bốn phía nói, các ngươi nhìn xem bốn phía này đi, có khả năng là nhìn ra được cái gì đó. Tần Thọ nhìn thoáng qua nói, đều bị đốt rồi, sao hả? Trung Sơn đạo nhân không nói chuyện, mà lại nhìn về phía Lý Trinh Anh. Sau khi nhìn Lý Trinh Anh một hồi, cũng là khẽ lắc đầu. Trung Sơn đạo nhân thở dài nói, được rồi, vẫn là ta nên nói thì hơn. Nói xong, Trung Sơn đạo nhân chỉ vào một ngọn núi cao lớn nhất nơi xa xa nói, nơi đó chính là núi Trung Nhạc của Thái Sơn. Lúc này Tần Thọ và Lý Trinh Anh mới biết, nơi cháy dữ dội nhất kia lại chính là Thái Sơn. Hai người lần nữa cảm thấy may mắn vì không có bị truyền tống đến đỉnh núi Thái Sơn. Trung Sơn đạo nhân nói, bốn phía ở chỗ này đều là chi nhánh của Thái Sơn, một vài nơi thuộc núi. Nhưng mà các ngươi ngẫm lại mà xem, ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì lại đi đốt nhiều núi lớn như vậy chứ? Giết người cùng lắm cũng chỉ là đầu chạm đất, trực tiếp dùng phép thuật, giết người là được rồi. Huống chi, đốt nhiều núi như vậy, có bao nhiêu sinh linh sẽ phải chết cơ chứ? Đây là tội nghiệp lớn đến mức nào đây? Tần Thọ cũng nói, đúng vậy, người làm chuyện này, khẳng định là nhàn nhất cả trứng. Trung Sơn đạo nhân cười ha ha nói, cho nên, không có ai sẽ đi làm cái chuyện này cả. Đáp án chỉ có một, đó chính là, tất cả mọi thứ này, chính là thủ đoạn giết người của đối phương. Tần Thọ ngạc nhiên. Sau đó trong đầu hiện lên một loại khả năng. Lại hiện lên một chuỗi hình ảnh, đó là lúc hắn nhìn thấy Bạch Cốt Sơn. Sau đó Tần Thọ hoảng sợ nói, Cửu Long thần hỏa tráo. Trung Sơn đạo nhân cười khổ nói, dù sao ta cũng đoán như vậy, hy vọng là ta đoán sai đi. Nếu như thật sự chính là Cửu Long thần hỏa tráo, vậy thì chúng ta đều sẽ bị thiêu chết. Lý Trinh Anh nghe vậy, cẩn thận quan sát bốn phía, nhất là phía xa, đột nhiên có một con rồng lửa xuất hiện, rừng núi hóa thành tro bụi, dòng sông trong nháy mắt khô cạn, biến mất. Nếu như là có người ở bên kia, thì bên kia chính là âm thanh kêu thảm liên miên. Hiển nhiên, uy lực của rồng lửa này đã vượt xa cực hạn mà tất cả mọi người ở đây có thể tiếp nhận. Đây là một loại lực lượng kinh khủng không thể kháng cự. Nhìn một hồi, Lý Trinh Anh gian nan nói, ta đã từng nhìn thấy Cửu Long thần hỏa tráo của Tam Ca. Lúc Tam Ca dùng nó, uy lực không có lớn như thế. Chỉ ít không có cách nào đem Cửu Long thần hỏa tráo bao phủ nhiều núi lớn như vậy. Có điều, nhìn bộ dáng này, cái này đích xác là Cửu Long thần hỏa tráo. Chỉ là phóng đại lên vô số lần mà thôi. Tần Thọ nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, lúc phong thần đại chiến, Cửu Long thần hỏa tráo tuyệt đối thuộc về một trong tiên thiên linh bảo cực kỳ khủng bố, không xuất hiện thì không sao, một khi xuất hiện thì chỉ cần bị chụp phải, sẽ không thể không hóa thành tro bụi. Đây là một loại thuộc tính toàn tấn công biến thái của pháp bảo. Hơn nữa Tần Thọ cũng hiểu rõ, mặc dù tiên thiên linh bảo có thể tự động phát ra uy lực tuyệt luân, nhưng mà uy lực của nó cũng là có liên quan đến người điều khiển. Người điều khiển nó càng cường đại thì uy lực của nó lại càng lớn, chỉ có điều giới hạn của nó rất cao, cao đến mức đủ để khiến cho người khác không biết rằng không gian của nó còn có thể cao đến mức nào. Mà bây giờ, nghe ý tứ của Lý Trinh Anh, người điều khiển Cửu Long thần hỏa tráo mạnh hơn Na Tra rất nhiều. Cho nên uy lực này, tất nhiên cũng kinh khủng hơn so với thời kỳ phong thần năm đó. Nghĩ đến đây, Tần Thọ còn chưa lên tiếng, Trung Sơn đạo nhân ở bên cạnh vừa nhìn mặt đất vừa nói, bỏ đi, khổ tu ngàn vạn năm, mất hết trong một lúc cài, ta đây là trêu ai ghẹo ai đây. Ta chỉ là đến Thái Sơn nhìn mặt trời mọc một chút thôi mà. Ai Tần Thọ liếc qua Trung Sơn đạo nhân bên cạnh nói, còn chưa có chết đâu, người kèo cái rắm. Trung Sơn đạo nhân nói, nếu như thật sự là Cửu Long thần hỏa tráo, chết còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn bầu trời nói, đều nói là Cửu Long thần hỏa tráo, sao lại chỉ có một con rồng lửa vậy? Vừa dứt lời, một tiếng rồng kêu vang lên, một cái đầu rồng lửa từ đằng sau một tòa núi cao lượn lờ đi ra, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem đỉnh núi san phẳng. Trung Sơn đại nhân và Lý Trinh Anh vẻ mặt tức giận nhìn Tần Thọ, nói, miệng quả đen. Tần Thọ lúng túng cười nói, vẫn tốt, chỉ là hai con, không có ba con thì miệng của thỏ gia ta không tính là quả đen. Rống. Lại là một tiếng rồng kêu, một con rồng lửa nửa phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, mặt đất trực tiếp bị đốt thành dung nham. Trung Sơn đạo nhân và Lý Trinh Anh đồng thời nhìn về phía Tần Thọ vừa muốn nói gì đó thì hai người đã trăm miệng một lời mà nói, im miệng. Tần Thọ quả quyết im miệng. Có điều sau khi nhịn vẫn là nói một câu, các ngươi đừng lo lắng, trời cao có sập xuống cũng sẽ có người đỡ. Không phải Đông Nhạc đại đế ở chỗ này sao? Chung quy hắn cũng sẽ không đứng nhìn Thái Sơn bị đốt thành bình nguyên chứ. Vậy thì hắn về sau đoán chừng là cũng sẽ không có mặt mũi ra ngoài gặp người. Hết chương 694. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.